Vạn cổ đệ nhất thần chương 979 tới chương 1002. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Hắn, Lý Thiên Mệnh, vẫn chưa đạt tới đạp thiên chi cảnh, chưa đủ sức mạnh để thoát ly khỏi thiên nhất giới diện này. Nhưng Khương Phi Linh thì khác, nàng có thể. Cho nên, lần này, hắn chỉ mang theo nàng, Khương Phi Linh mà thôi. Đương nhiên, bốn con cộng sinh thú của hắn, từ lâu đã sục sôi mong chờ cái chiến trường trên bầu trời kia. Linh Nhi, cái ả đàn bà trên mặt trăng kia, vẫn còn tơ tưởng tới tiểu Lý Tử, luôn tìm cách dụ dỗ hắn. Lên trên đó rồi, muội phải cho ả một bài học mới được. Khi Khương Phi Linh nắm tay Lý Thiên Mệnh bay lên tinh không, tiền tiên linh thể, lủng lẳng trên vai hắn, không ngừng líu lo dặn dò. Khụ khụ. Nếu không phải bất đắc dĩ, ta cũng chẳng muốn tìm ả, ta chỉ muốn hỏi thăm một chút về Khẽ Nói và Tiểu Phong thôi. Lý Thiên Mệnh đáp lời. Tính ra, kể từ ngày Huy Nguyệt giận chết, đã hơn một tháng trôi qua. Nguyệt thần tộc tạm thời chưa có động tĩnh gì, Lý Thiên Mệnh đoán chừng phong ba do Huy Nguyệt giận gây ra, có lẽ đã qua. Nhưng vì sự an toàn, hắn không dám chủ quan. Nếu không có chuyện của Lý Khinh Ngữ, có lẽ Lý Thiên Mệnh còn nấn ná ở lại thêm một thời gian nữa, mới quyết định lên đây. Ông ông! Bọn họ đã khóa được vị trí ban đầu của thiên tinh cảnh, tiếp tục bay lên cao. Càng lên cao, tinh tú càng thêm lấp lánh. Vầng trăng trên trời cũng dần lớn dần. Ánh trăng quang mang đến từ Nguyệt Tinh Nguyên. Mà Nguyệt Tinh Nguyên thì lại nằm trong tinh hạch của Nguyệt Chi Thần Cảnh. Cho nên, Nguyệt Chi Thần Cảnh thật sự còn lớn hơn nhiều so với Nguyệt Tinh Nguyên mà chúng ta nhìn thấy. Tại Viêm Hoàng Đại Lục, những gì thấy được chỉ là một phần phát sáng. Hơn nữa, đó còn là ánh sáng xuyên qua bề mặt tinh thần của Nguyệt Chi Thần Cảnh, rồi mới lan tỏa ra ngoại giới. Muội cảm thấy thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi Khương Phi Linh. Có chút cố sức, còn khoảng một nửa đoạn đường nữa. Khương Phi Linh đáp. Xem ra, việc leo lên Nguyệt Chi Thần Cảnh quả thực rất khó. Những thượng thần trước kia của Viêm Hoàng Đại Lục, ví như Lục Đạo Kiếm Thần, chắc hẳn cũng không ngờ rằng phía trên này còn có một thế giới rộng lớn hơn. Lý Thiên Mệnh cảm khái nói. Đúng vậy, càng lúc càng mệt. Khương Phi Linh nắm chặt tay hắn, tiêu hao chân nguyên, từng bước một tiến lên. Càng lên cao, ánh sao càng thêm rực rỡ. Đây mới là thế giới chân thật, đẹp quá. Lý Thiên Mệnh cảm thán. Ca ca, huynh nhìn xuống đi. Khương Phi Linh kinh hỉ nói. Lý Thiên Mệnh cúi đầu nhìn xuống, nhất thời trợn tròn mắt. Đây chính là toàn cảnh Viêm Hoàng Đại Lục. Một đại lục rộng lớn, trôi nổi giữa hư không. Bên dưới nó là vô tự thế giới. Cái vô tự thế giới kia tựa như vực sâu tăm tối, lại như một cái miệng khổng lồ, mang sức mạnh ma mị vô biên. Điều khiến Lý Thiên Mệnh rung động hơn cả là hình dáng toàn cảnh của Viêm Hoàng Đại Lục, trông giống như một con người, tựa như một phiên bản phóng đại của Quỷ Thần Sơn Mạch. Tử Linh Rảnh Trời, vị trí của nó lại chính là phần đầu của hình người kia. Đây chính là hạt bụi thế giới trên thiên nhất giới diện. Khi Khương Phi Linh càng lên cao, tầm mắt của Lý Thiên Mệnh càng thêm khoáng đạt. Hắn thậm chí còn thấy được những thiên nhất đại lục khác. Chỉ là những đại lục đó cách Viêm Hoàng Đại Lục quá xa, giữa chúng không có sự giao thoa. Tính ra, Viêm Hoàng Đại Lục khá cô độc. Bởi vì khoảng cách giữa các đại lục khác gần nhau hơn nhiều. Thái cổ tà ma đã không hề nói dối. Thế giới chân thật chính là bộ dạng này. Một thiên nhất giới diện, phía trên hữu tự thế giới, chia thành trật tự tinh không và hạ tầng tinh không. Phía dưới là vô tự thế giới tựa vực sâu. Thiên nhất giới diện, kéo dài vô tận. Vô số bụi bặm, tàn tinh trong ức vạn năm lắng động trên giao diện này, tạo thành từng tòa đại lục hai mặt. Cái thiên nhất giới diện đó, tự như nền móng của toàn vũ trụ, đè nén vô tự thế giới, bên trên nâng đỡ hữu tự thế giới. Bao la hùng vĩ. Đây là mỹ từ duy nhất Lý Thiên Mệnh nghĩ ra để hình dung. Trong giấc mộng, thái cổ hỗn độn cự thú, hẳn là ngao du trong vũ trụ như thế này. Cho nên, mộng cảnh, nhất định là chân thật. Ta chỉ có thoát ly khỏi thiên nhất giới diện này, mới có thể bước lên con đường tìm kiếm bí mật của thái cổ hỗn độn cự thú. Lý Thiên Mệnh cảm xúc dâng trào. Ca ca, mau nhìn kìa, Nguyệt Chi Thần Cảnh. Giọng Khương Phi Linh có chút run rẩy, hiển nhiên đây là lần đầu tiên dẫm chân lên trời, nàng đã rất mệt mỏi. Lý Thiên Mệnh nãy giờ mãi mê nhìn xuống, giờ hắn ngẩng đầu lên, bất ngờ thấy trên đỉnh đầu có một tinh cầu ánh trăng, che khuất cả nửa bầu trời. So với cửu trọng địa ngục, còn lớn hơn nhiều. Diện tích bề mặt của Nguyệt Chi Thần Cảnh này, ít nhất phải bằng một nửa Viêm Hoàng Đại Lục. Viêm Hoàng Đại Lục là đại lục phẳng, còn Nguyệt Chi Thần Cảnh là một tinh cầu, đạt tới một nửa của Viêm Hoàng Đại Lục, thì quả thực rất lớn. Nhất là khi đứng trước tinh thần này, cảm giác càng thêm rung động. Xét về nhân khẩu, Nguyệt Chi thần cảnh chắc chắn không bằng Viêm Hoàng Đại Lục. Nhưng xét về tầng thứ, nó vượt xa Viêm Hoàng Đại Lục, dù sao, nó đã có lịch sử mấy triệu năm. Nó là trạm gác của trật tự chi địa, đồng thời giám khống trật tự của mười mấy hạt bụi thế giới. Ban đầu, ánh sáng của Nguyệt Tinh Nguyên che phủ tất cả, nhưng khi Lý Thiên Mệnh đến gần, dần dần có thể nhìn rõ núi sông, lục địa trên bề mặt nó. Núi non trùng điệp, cũng có sông hồ, có biển cả, có rừng rậm, có thành trì. Nhưng, dù là nham thạch hay cây cối, đều có thể thấy rõ, chúng tràn ngập một loại hào quang màu trắng bạc. Đó chính là lực lượng của Nguyệt Tinh Nguyên. Nó thẩm thấu vào nham thạch, biến nham thạch thành linh quặng, nó thẩm thấu vào thảo mộc, biến thảo mộc thành linh túy, nó được tu luyện giả sử dụng để lớn mạnh bản thân. Hằng Tinh Nguyên, Nguyệt Tinh Nguyên đều là nền tảng của tu luyện giả và toàn thế giới. Không có Nguyệt Tinh Nguyên, Nguyệt Chi thần cảnh chỉ là một cái cửu trọng địa ngục khác, thậm chí chỉ là một cái Viêm Hoàng Đại Lục. Chưa cần đến gần, Lý Thiên Mệnh đã cảm nhận được Nguyệt Tinh Nguyên dồi dào lực lượng đang tuôn trào. Đây không phải thiên địa linh khí, mà là quá nồng hậu. Hít một hơi, tinh thần sảng khoái vô cùng. Thảo nào Thái Cổ Tà Ma nói, chúng nó đang ăn thịt, còn chúng ta chỉ đang uống nước canh thừa. Tuy rằng con đường tu luyện, lĩnh ngộ thiên ý quan trọng hơn bổ sung lực lượng, nhưng chúng dựa vào lực lượng, sinh ra cường giả, rồi dùng thiên hồn, truyền thừa qua nhiều đời, đó mới là một vòng tuần hoàn. Người ở Nguyệt Chi thần cảnh, dưới đạp thiên chi cảnh, hẳn không cần lo lắng về việc bổ sung lực lượng. Nguyệt Tinh Nguyên đã dồi dào như vậy, vậy Hằng Tinh Nguyên ở trật tự chi địa sẽ bành trướng đến mức nào? Chỉ cần đạt đến đạp thiên chi cảnh đỉnh phong mới có thể vượt qua đến trật tự tinh không, đến cái chiến trường của các chủng tộc cao cấp kia. Hiện tại, chưa phải lúc để mơ mộng xa vời. Ta cần là cắm rễ xuống Nguyệt Chi thần cảnh, trước tiên phải để mình thành thần. Mang mục tiêu đó, Lý Thiên Mệnh từng bước một tiến lại gần. Khi Khương Phi Linh đạp thiên đạt tới vùng phụ cận Nguyệt Chi thần cảnh, một cổ lực lượng từ Nguyệt Chi thần cảnh trực tiếp kéo họ xuống. Đây là Nguyệt Tinh Nguyên dẫn lực. Lúc này, Khương Phi Linh không thể tăng tốc, ngược lại phải mang Lý Thiên Mệnh giảm tốc, nếu không sẽ đập chết trên bề mặt Nguyệt Chi thần cảnh. Muốn thoát khỏi Nguyệt Chi thần cảnh dẫn lực, nhất định phải đạt tới đạp thiên chi cảnh. Cho nên, người sinh sống ở Nguyệt Chi thần cảnh cũng không thể tùy tiện rời khỏi nơi này. Toàn bộ Nguyệt Chi thần cảnh quá lớn, Lý Thiên Mệnh suy đoán, nơi này không thể nào giám sát được hết mọi người ra vào. Vì vậy, hắn và Khương Phi Linh có thể bình an vô sự, lặng lẽ leo lên thế giới ánh trăng này. Họ xuyên qua những đám mây trắng mang theo ánh trăng, chậm rãi hạ xuống. Lý Thiên Mệnh cúi đầu, dần dần có thể thấy rõ núi non sông suối, ức vạn dặm giang sơn bên dưới. Quá nhiều thành trì còn lớn hơn cả Thái Cực Phong Hồ. Khắp nơi đều là thành trấn, thảo nào Huy Dạ Thi nói, Nguyệt Chi thần cảnh rất chật chội. Thế giới này, ngay cả nhà cửa cũng có ánh trăng bao phủ, phục thật. Thế giới xinh đẹp này, nếu ở đây lâu, có lẽ sẽ quen mắt. Nhưng, lần đầu gặp gỡ, dù là Lý Thiên Mệnh hay Khương Phi Linh, đều cảm thấy quá kinh diễm ca ca, ta cảm giác chúng ta như kẻ nhà quê lên tỉnh vậy. Khương Phi Linh ngước nhìn xung quanh, không khỏi thốt lên. Quả thật, xác định rõ vị trí của bản thân là rất quan trọng. Coi như là ta dẫn muội muội đến đây du ngoạn đi. Lý Thiên Mệnh cười đáp, tay xoa nhẹ mái tóc nàng. Hứ, huynh bị nghiện làm hướng dẫn viên rồi à? Khương Phi Linh bĩu môi, có chút bất mãn nói. Ta chỉ muốn làm hướng dẫn viên riêng cho muội thôi, cùng muội ngao du khắp vũ trụ bao la này. Lý Thiên Mệnh ôm lấy eo nhỏ của nàng, nhẹ nhàng kéo nàng xuống dưới. Hừ, đừng hòng. Chuyến du ngoạn đầu tiên của huynh đâu chỉ còn của muội nữa. Khương Phi Linh hờn dỗi. Thế đạo này, ngay cả hướng dẫn du lịch cũng có chuyến đầu tiên sao? Cuối cùng, bọn họ cũng đáp xuống một vùng hoang dã. Đúng như Khương Phi Linh đã nói, khi Lý Thiên Mệnh cảm nhận được nguồn Nguyệt Tinh Nguyên dồi dào, ngắm nhìn những thảo mộc, nhàm thạch lấp lánh ánh huỳnh quang, hắn chợt thấy mình thật sự giống như kẻ nhà quê mới lên thành phố. Thế giới này thật mỹ diệu. Nếu có thời gian rảnh rỗi, ta nhất định sẽ nắm tay muội đi khắp nơi, khám phá xem cái vũ trụ vĩnh hằng này rốt cuộc giới hạn ở đâu. Lý Thiên Mệnh nói, ánh mắt tràn đầy khát khao. Ừm. Khương Phi Linh gật đầu lia lịa, ánh mắt tràn ngập tin tưởng nhìn hắn. Đi thôi, vào thành. Họ cùng nhau tiến bước, phía trước hiện ra một tiểu trấn thuộc Nguyệt Chi thần cảnh. Duyệt Tinh Trấn. Tiểu trấn này không lớn lắm. Sau khi bước vào, Lý Thiên Mệnh phát hiện ra hai điều. Thứ nhất, cư dân bình thường ở đây, thực lực trung bình đã đạt tới thiên thánh cảnh đến cổ thánh cảnh, cao hơn Viêm Hoàng nhiều, nhưng cũng không khoa trương như Lý Thiên Mệnh tưởng tượng. Một tiểu trấn tầm thường như Hạt Cát, sinh tử kiếp cảnh cũng đã được xem là cường giả. Nếu là đại thành trì, có lẽ sẽ có cả đạp thiên chi cảnh trấn giữ. Thứ hai, Nguyệt Chi thần cảnh, không chỉ có Nguyệt thần tộc sinh sống. Ngay trên đường phố, Lý Thiên Mệnh đã thấy rất nhiều cộng sinh thú. Rõ ràng, Nguyệt Chi thần cảnh đã có lịch sử rất dài, vô số thị tộc đã bén rễ và sinh sôi ở nơi này. Cũng chính vì vậy, việc Lý Thiên Mệnh xuất hiện ở đây cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Dân cư ở đây, hình thù kỳ dị, chủng tộc nào cũng có. Chỉ cần nhìn một tiểu trấn bình thường, có thể suy ra được toàn bộ Nguyệt Chi thần cảnh. Lý Thiên Mệnh cần phải hiểu rõ thế giới này. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể tìm được Lý Khinh Ngữ. Hắn tùy tiện túm lấy một tiểu bằng hữu thuộc bản nguyên thú tộc bên đường, kéo đến một góc vắng. Đó là một cậu bé khoảng 10 tuổi, thân hình mập mạp, giọng nói cũng rất the thé. Cậu khẩn trương nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh, hai tay ôm ngực, sợ hãi nói, các ngươi muốn làm gì? Muốn cướp sắc hả? Ta. Để vị tỷ tỷ này lên trước đi. Lý Thiên Mệnh vỗ một phát vào đầu cậu, nói, ta chỉ hỏi ngươi vài câu thôi, trả lời thành thật, làm ta hài lòng, những bảo bối này sẽ là của ngươi. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn cộng sinh thú của cậu, lấy ra một kiếp nguyên. Ánh mắt của tiểu mập mạp sáng rực lên ngay lập tức. Đại ca, huynh cứ hỏi, ta ngay cả hôm nay mẹ ta mặc quần lót màu gì, ta cũng có thể nói cho huynh biết. Tiểu mập mạp kích động nói. Sao ngươi biết? Lý Thiên Mệnh ngạc nhiên hỏi. Sao ta biết nhỉ? Á Phi. Ngươi đừng nói bậy bạ, ta chỉ so sánh thôi, thật ra ta không biết. Tiểu mập mạp nói. Ta còn tưởng người Nguyệt Chi thần cảnh các ngươi ai nấy cũng cao cao tại thượng như Huy Nguyệt giận chứ, ai ngờ, nơi này cũng chỉ là một thế giới bình thường thôi. Lý Thiên Mệnh cảm khái nói. Tiểu mập mạp này, xem ra rất gần gũi với đời thường. Đại ca, huynh không phải người Nguyệt Chi thần cảnh, chẳng lẽ huynh là quỷ Nguyệt Chi thần cảnh à? Tiểu mập mạp cười nói. Thôi đi, đừng có xạo, ta hỏi ngươi câu đầu tiên, ngươi có biết Lý Khinh Ngữ không? Lý Thiên Mệnh hỏi thẳng. Mục tiêu của hắn hôm nay chính là hỏi thăm tin tức. Hắn định hỏi vài chục người để nắm rõ thế lực, căn cơ, kết cấu của Nguyệt Chi thần cảnh. Chỉ khi nắm rõ những điều này mới có thể tìm được Lý Khinh Ngữ. Thế nhưng, Lý Thiên Mệnh vạn vạn không ngờ tới, khi hắn thuận miệng hỏi vấn đề quan trọng nhất, tiểu mập mạp khinh bỉ cười nói, đại ca, huynh coi ta là thằng ngốc à, huynh tùy tiện bắt một con chó ở Duyệt Tinh trấn này, nó cũng biết Lý Khinh Ngữ đấy. Lý Thiên Mệnh muốn chửi một câu, mẹ nó, thằng nhãi này đang đùa ta sao? Đại ca, mau hỏi đi, ta mắc tiểu quá rồi. Tiểu mập mạp run rẩy hai chân, mặt đỏ bừng nói. Nhìn đi. Lý Thiên Mệnh túm lấy khuôn mặt béo của cậu, kéo sát lại, nói, vậy ngươi nói cho ta biết, Lý Khinh Ngữ đó thân phận gì, nàng ở đâu, nàng có tung tích gì? Phù. Đại ca, huynh mới đang đùa ta đó. Bảo ngươi trả lời. Lý Thiên Mệnh lại vỗ một cái vào đầu cậu, tiểu mập mạp ngã phịch xuống đất, suýt chút nữa thì tè ra quần. Cậu sợ hãi, vội vàng tuôn ra một tràng, Lý Khinh Ngữ là một nhân vật nghịch thiên không rõ từ đâu xuất hiện ở Nguyệt Chi thần cảnh, nghe đồn nàng là cửu kiếp luân hồi chi thể của Nguyệt thần tộc, chín vầng trăng trên cánh tay còn trâu bò hơn cả tổ tiên Nguyệt thần tộc, vừa xuất hiện đã làm chấn động toàn bộ Nguyệt Chi thần cảnh, khiến lão tổ tông bế quan của Nguyệt thần tộc cũng phải hoảng sợ mà xuất quan, tại chỗ khai mở cho nàng chín đại thức thần, nghe nói chín đại thức thần đó đều là thức thần đứng đầu của trật tự thiên tộc. Còn gì cao hơn nữa chứ? Tin tức lập tức truyền đến trật tự chi địa, người ta liền đón cửu Nguyệt thần nữ đó đi, chắc là để bồi dưỡng thành thiên tài tuyệt thế của trật tự chi địa rồi, đây chính là yêu nghiệt xuất thân từ Nguyệt Chi thần cảnh của chúng ta đó, quá mẹ nó dọa người, mỗi lần nhớ tới chuyện này, ta lại mắc tiểu dữ dội. 9. Lý Thiên Mệnh nhớ ra, Lý Khinh Ngữ không phải chỉ có 5 cái kiếp vòng thôi sao? Hắn cảm thấy quá sốc. Nhưng lúc này, hắn đột nhiên nhớ tới hai chuyện. Thứ nhất, Lý Khinh Ngữ từng nói với hắn về giấc mơ chín vầng trăng. Thứ hai, cửu kiếp tử bác bà trong miệng Huy Dạ Thi. Hai sự trùng hợp này cộng thêm lời của tiểu mập mạp, thật sự quá kinh khủng. Nói khẽ thôi, là cửu kiếp luân hồi chi thể. Hắn và Khương Phi Linh nhìn nhau, không biết nên nói gì. Tạm thời nghe thì có vẻ Lý Khinh Ngữ không gặp nguy hiểm gì. Nàng có thiên phú như vậy, chấn động Nguyệt Chi thần cảnh, được đưa đến trật tự chi địa, đó chính là nơi Lý Thiên Mệnh muốn đến. Vậy xem ra, chuyến đến Nguyệt Chi thần cảnh của ta, coi như là công cốc rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Hỏi thêm vài người nữa xem sao, biết đâu sẽ có thêm chi tiết. Khương Phi Linh đề nghị. Được. Lý Thiên Mệnh định đưa kiếp nguyên cho tiểu mập mạp. Nhưng tay hắn, dừng lại giữa không trung. Đại ca, huynh đừng có đùa bẩn tình cảm của ta nha. Tiểu mập mạp không dám đưa tay ra lấy, ấm ức nói. Ta hỏi ngươi thêm một câu nữa. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh trầm xuống. Hắn nhớ ra, trong lời của Huy Dạ Thi, dường như còn nhắc đến một quái vật lớn. Ngươi có biết Dạ Lăng Phong không? Hắn nhìn chằm chằm tiểu mập mạp hỏi. Lý Thiên Mệnh không ngờ tới, câu trả lời hắn muốn biết lại đến dễ dàng như vậy. Nói, hắn cũng là dạ ma cùng với cửu nguyệt thần nữ đó. Dạ ma còn có ngoại hiệu nữa cơ à, hắn thế nào? Cũng được đưa đến trật tự chi địa. Lý Thiên Mệnh hỏi, sao huynh lại muốn đưa cái quái vật đó đến trật tự chi địa, định dọa chết trật tự thiên tộc chắc? Tiểu mập mạp kêu lên. Ý gì? Đại ca, huynh không biết chuyện này à, dạ ma đó có thể ăn thức thần đó. Thức thần chính là căn bản của nguyệt thần tộc và trật tự thiên tộc, nhưng trước mặt dạ ma đều là đồ bỏ đi, hắn chỉ cần há miệng là nuốt hết. Huynh nói có đáng sợ không? Tuy dạ ma đó tạm thời không tính là mạnh, nhưng việc hắn có thể ăn thức thần đã khiến toàn bộ nguyệt thần tộc sợ vãi cả quần. Tiểu mập mạp nói, dù mạnh đến đâu cũng có thể ăn. Lý Thiên Mệnh kinh hãi. Thức thần bản chất là địa hồn. Thái cổ tà ma có thể ăn thiên hồn. Dạ Lăng Phong, hắn có thể ăn địa hồn. Khả năng này chính là bản lĩnh đến từ Nguyên Thủy Ma Tôn. Lý Thiên Mệnh trước kia suy đoán, Tiểu Phong hồn ma có lẽ có thể ăn mệnh hồn. Mệnh hồn là căn bản của một người, cần thiết cho luân hồi. Thế là xong, thiên địa mệnh tam hồn, đều đủ, đều có người ăn. Đương nhiên, hồn ma kia chỉ là suy đoán. Tiểu mập mạp tiếp tục trả lời, cái đó thì ta không biết, dù sao ta nghe nói, hắn đã ăn không ít rồi, khi hắn còn là sinh tử kiếp cảnh, đã ăn thức thần của đạp thiên chi cảnh. Càng ăn càng mạnh, không phải quái vật thì là gì? Mà lại nghe nói hắn là quỷ thần nhất tộc, còn nắm giữ ma thần huyết mạch, là một đại ma đầu trời sinh. Tiểu mập mạp sợ hãi nói. Lời của tiểu mập mạp này chưa hẳn đã đáng tin hoàn toàn. Cho nên, Lý Thiên Mệnh có lẽ cần phải triệt để điều tra. Vậy ngươi nói, dạ ma đó, bây giờ ở đâu? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hắn toi đời rồi. Hắn là đại địch của trật tự thiên tộc mà, nghe nói hàng ngàn vạn năm lịch sử, cũng chưa từng xuất hiện quái vật nào có thể nuốt ăn thức thần, khiến những nhân vật lớn kia sợ mất mật. Trật tự thiên tộc đã trực tiếp ra lệnh, muốn tiêu diệt dạ ma đó tại chỗ, nhưng vì cửu nguyệt thần nữ uy hiếp tự sát, quái vật đó mới được miễn tội chết, bị đầy đến dị độ ký ức thế giới. Nhưng ta nghe nói, những nhân vật lớn kia có lẽ đã lừa cửu nguyệt thần nữ, giết người giữa đường rồi. Thật ra cũng không khác biệt lắm, bởi vì dị độ ký ức thế giới, đó là nơi vào được, không ra được. Ra là vậy. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh triệt để trở nên u ám. Nếu Tiểu Phong thật sự khắc chế thức thần như vậy, nguyệt thần tộc muốn giết hắn cũng là điều dễ hiểu. Khương Phi Linh lo lắng nói. Đúng vậy, nếu không phải khinh ngữ đủ quan trọng, có lẽ cũng không gánh nổi Tiểu Phong. Lý Thiên Mệnh nói. Gần đây hắn lĩnh hội được sự cường đại của hỗn độn thần đế, nên mới suy đoán, dạ Lăng Phong có được truyền thừa từ Nguyên Thủy Ma Tôn cùng cấp bậc, có lẽ cũng có những thủ đoạn tương đương. Nhưng hắn thật sự không ngờ tới, dạ Lăng Phong vậy mà lại có thể ăn thức thần. Tất cả những điều này đều cho thấy, tuy tiểu mập mạp có vẻ ba hoa chiếc chòe, nhưng những gì cậu nói, có lẽ đều là sự thật mà ai cũng biết. Biến thành người khác đi, hỏi xem dị độ ký ức thế giới đó, rốt cuộc là nơi nào, liệu có thể cứu Tiểu Phong ra không? Khương Phi Linh đề nghị. Được. Lý Thiên Mệnh trực tiếp ném kiếp nguyên cho tiểu mập mạp. Tiểu mập mạp rối rít cảm ơn, ba chân bốn cẳng chạy đi, trên mặt viết đầy hai chữ kích thích. Lý Thiên Mệnh nheo mắt, nhìn về phía Nguyệt Chi Thần cảnh mênh mông này. Lo lắng cho họ sao? Khương Phi Linh kéo tay hắn hỏi. Khinh ngữ chắc là không sao, chủ yếu là Tiểu Phong. Lý Thiên Mệnh nói. Chính hắn là người đã mang dạ Lăng Phong ra khỏi nhiên hồn kết giới, hắn hiểu rõ cậu. Thiếu niên đó rất đơn thuần, cũng rất chân thành. Bây giờ cậu gặp đại nạn, Lý Thiên Mệnh đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hy vọng cậu ấy còn sống. Nhớ tới thiếu niên thanh khiết kia, không biết cậu đang phải đối mặt với những khổ nạn nào, trong lòng Lý Thiên Mệnh, ngọn lửa giận bùng cháy. Hắn đối với Nguyệt Thần tộc ở Nguyệt Chi Thần cảnh, không hề có chút cảm tình nào. Còn dạ Lăng Phong là huynh đệ thân thiết trong lòng hắn. Bên ngoài Nguyệt Chi Thần cảnh, một người đàn ông mặc bạch bào rộng thùng thình, nắm tay một bé gái, tươi cười rạng rỡ, thoát khỏi lực hút của ánh trăng. Tiểu U, sắp đến sinh nhật mẹ con rồi, lần này ta mang theo quà cho nàng, con đừng có lỡ mồm nói trước đấy nhé. Người đàn ông dặn dò. Con biết rồi, phụ thân. Tiểu U ngoan ngoãn đáp, đã lâu lắm rồi, con nhớ mẹ quá. Sắp được gặp rồi. Người đàn ông âu yếm xoa đầu bé gái, trong mắt tràn đầy dịu dàng theo như lời, việc rời khỏi Nguyệt Chi Thần cảnh còn dễ dàng hơn nhiều so với việc lên đó. Chỉ cần thoát khỏi lực hút của Nguyệt Chi Thần cảnh, đến tầng tinh không bên dưới, lực hút từ thiên nhất giới diện sẽ lập tức tác dụng lên thân. Bồ đề quỷ hoàng, hắn ta buông lỏng mũ trùng, lộ ra cái đầu trọc lốc. Ôm Tiểu U trong ngực, hắn ta theo tinh không giáng xuống, đến Viêm Hoàng Đại Lục. Trong mắt hắn ta, Viêm Hoàng Đại Lục vẫn không hề thay đổi. Còn chưa tiến công ư, xem ra hai đứa nhãi ranh ở Nguyệt Chi thần cảnh vẫn chưa đi. Bồ Đề cười nhạt một tiếng. Hắn ta chẳng hề vội vàng, bởi vì lòng hắn ta chỉ muốn trở về. Về chuyện Viêm Hoàng Đại Lục, hắn ta thực sự không có lý do gì để gấp gáp, trái lại nếu làm quá phận ở đây, còn có thể đánh động tới lũ rắn. Bây giờ, thực lực của hắn ta đã khôi phục, lũ nhãi Nguyệt Chi thần cảnh không dễ gì giết được hắn ta. Nhưng hắn ta biết rõ, mình có nhược điểm. Nhược điểm của hắn ta chính là cửu trùng địa ngục, chính là tộc nhân của hắn ta, bọn chúng không có Nguyệt Tinh Nguyên, căn bản không có chỗ nào để trốn. Trước khi ta trở lại đỉnh phong, tốt nhất đừng để lũ Nguyệt Chi thần cảnh chú ý tới. Thời gian qua, hắn ta tu hành ở Nguyệt Chi thần cảnh đều vô cùng cẩn thận. Ta lấy ma thần huyết mạch, khổ tu 700 năm đến giờ, cảnh giới sớm đã đạt đến Đạp Thiên đỉnh phong, lực lượng lại vẫn ở sơ giai, đúng là cái sự xấu hổ của việc không có Nguyệt Tinh Nguyên. Bây giờ, ta đã khôi phục được 7 thành, ở Nguyệt Chi thần cảnh này, đối thủ của ta cũng không còn bao nhiêu. Chờ ta đem lực lượng tăng lên đến mức phù hợp với cảnh giới của ta, ta sẽ có thể sánh ngang với kẻ mạnh nhất Nguyệt Chi thần cảnh. Đến lúc đó, 200.000 năm cừ hận, tích tụ, đều hóa thành ngọn lửa trong lòng hắn ta. Bồ Đề, hắn ta không phải tăng cảnh giới ở Nguyệt Chi thần cảnh, cảnh giới của hắn ta vốn đã rất cao, hắn ta chỉ là đang bù đắp những gì đã thiếu. Bây giờ hắn ta ẩn mình, kỳ thực cũng là để bảo vệ tộc nhân, bảo vệ người nhà. Khi xuyên qua động không đáy, hắn ta cầm sẵn món quà đã chuẩn bị trong tay. Đó là một đóa hoa ẩn chứa ánh trăng, chỉ có một đóa, lại ẩn chứa mấy loại màu huỳnh quang, vô cùng xinh đẹp. Có lẽ đối với người Nguyệt Chi thần cảnh mà nói, nó chỉ là thứ tầm thường. Nhưng đối với người lớn lên ở cửu trùng địa ngục như nàng, chắc chắn là một trân bảo hiếm có. Chỉ là vừa trở lại Trầm Nguyên chiến trường, Bồ Đề đã ngửi thấy mùi máu tanh. Hửm. Thế giới dường như tĩnh mịch. Toàn bộ Trầm Nguyên chiến trường dường như trở nên thê lương, hoảng sợ. Đây không phải là hiện tượng bình thường. Sau thời gian dài khôi phục, quỷ thần nhất tộc phải sinh cơ bừng bừng, khí huyết tràn đầy mới đúng. Lòng Bồ Đề chợt thót lại, có dự cảm chẳng lành. Không đúng, mỗi một bước đều không sai, sao lại xảy ra vấn đề? Hắn ta ôm Tiểu U, nhảy vọt lên, hướng về phía viên tinh tú xám xịt trên trời mà bay đi. Trong khoảnh khắc, hắn ta chỉ có thể nghe thấy tiếng hô hấp dồn dập của chính mình. Sự khẩn trương ấy, tự như lần phá vỡ thiên nguyên trấn ngục kết giới. Đến rồi. Hắn ta rơi xuống viên tinh tú xám xịt, liếc mắt đã xuyên thủng lớp sương mù trên đó, rồi hướng về phía tòa hắc ám hoàng cung bên dưới. Quanh hoàng cung, vẫn còn rất nhiều quỷ thần tộc tụ tập. Bọn chúng ngốc trệ, mờ mịt, đang đợi Bồ Đề trở về. Khi bọn chúng nghe thấy động tĩnh, cuối cùng nhìn thấy bóng dáng nam tử bạch bào giáng xuống, Bồ Đề Quỷ Hoàng cũng nhìn thấy, điều mà hắn ta lo lắng nhất. Nơi này đã xảy ra một trận chiến thảm khốc. Dù đã được dọn dẹp, nhưng vết máu, tàn thi, vẫn còn đó. Thậm chí, hắn ta còn thấy ở đằng xa, có vô số thi thể được trưng bày. Bọn chúng không được chôn cất, hiển nhiên, quỷ thần tộc muốn để hoàng của bọn chúng tận mắt chứng kiến tất cả. Bồ Đề liếc nhìn qua, bên kia ít nhất cũng có mấy vạn thi thể. Điều này khiến tim hắn ta bắt đầu rỉ máu. Đúng lúc này, Tiểu U trong ngực bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu xé ruột. Thanh âm của nàng thê lương đến mức khiến Bồ Đề trong lòng luống cuống. Bởi vì chắc chắn còn có chuyện thảm hại hơn. Hắn ta theo ánh mắt của Tiểu U nhìn về phía bên kia. Một cổ quan tài cổ kính đặt ở cửa hoàng cung. Bọn họ vẫn còn đứng trên trời, đã mơ hồ thấy được người trong quan tài. Bồ Đề nhìn càng rõ hơn. Khoảnh khắc ấy, hắn ta cảm thấy nhãn cầu đều rung rẩy, ngũ tạng lục phủ đều xé toạc ra. Toàn thân trên dưới, như bị gai nhọn đâm đầy, mỗi một chỗ đều đang chảy máu. Phu thê mấy trăm năm, không có liên hệ máu mủ, lại là người thân nhất. Đã từng tương cứu trong lúc hoạn nạn, nay lại âm dương lưỡng cách vào lúc không ai ngờ tới. Nếu vậy, dù hắn ta có hoàn thành mộng tưởng và khát vọng, thì còn ai có thể cùng hắn ta chia sẻ? Đóa hoa ánh trăng trong tay Bồ Đề phiêu nhiên rơi xuống đất. Hắn ta chật vật bước đi, trong nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh cổ quan tài, hai tay vịn vào nó. Gần trong gang tấc, nàng đã mất đi hơi thở. "Mẹ, mẹ, tỉnh lại đi." Tiểu U bò vào trong quan tài, như thuở bé nép vào ngực quỷ hậu, dùng đôi tay nhỏ bé lay lay đầu nàng. Trước kia nàng luôn tỉnh lại, nhưng lần này, mặc cho Tiểu U lay động thế nào, nàng cũng sẽ không mở mắt ra nữa. "Ô, đừng bỏ lại Tiểu U." Nàng áp tay vào ngực nàng, vẫn muốn nghe thấy nhịp tim của nàng như trước kia. Tiếng khóc yếu ớt này càng xé nát trái tim Bồ Đề, hắn ta run rẩy giơ tay lên, đôi mắt tái nhợt đã chảy ra dòng máu trắng. Sức mạnh cuồng bạo vô tận va chạm, bùng nổ trong cơ thể hắn ta. "Rống!" Hắn ta ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra một tiếng rống kinh thiên động địa như của cự thú. Trong khoảnh khắc, mây đen trên trời tan biến, cửu trùng địa ngục tiếp tục rung chuyển, trên tinh thần, đã gây ra động đất. Thanh âm xé lòng xé phổi ấy, khiến quỷ thần nhất tộc tràn đầy lệ. Ngô Hoàng. Vô số quỷ thần quỳ bái, ai nấy mắt đỏ ngầu. 200.000 năm cừ hận, vô số trưởng bối nhắc nhở, mỗi giọt máu của bọn chúng đều biến thành cừ hận. Đối với bọn chúng, chuyện này không liên quan đến thiện ác, báo thù, chính là số mệnh của bọn chúng. Hôm nay, cừ hận càng thêm không đội trời chung. Dù chỉ là một đầu ngón tay trên người bọn chúng, cũng gánh chịu sự phẫn hận mà tổ tiên không thấy ánh mặt trời trong 200.000 năm qua đã dành dụng. Nói cho ta biết, ai làm? Khi Bồ Đề mở miệng, đến cả răng hắn ta cũng run rẩy. Là người Nguyệt Chi thần cảnh. Tháng trước Nguyệt sư kia mang theo hai cường giả, ba người bọn chúng đến, không nói một lời, liền bắt đầu đồ sát, không nể mặt mũi, không cho giải thích. Ta chỉ là tiến lên nghênh đón, một ả trong số đó đã động thủ giết người, cảnh giới của ba người bọn chúng đều cao hơn chúng ta rất nhiều, quỷ thần chúng ta hoàn toàn không ngăn được, toàn bộ hy sinh, thậm chí ngay cả hoàng tộc cũng suýt bị chém tận giết tuyệt. Ngô Hoàng, huyết hải thâm cừu, nhất định phải biến Nguyệt Chi thần cảnh thành cửu trùng địa ngục. Nhất định phải khiến ánh trăng vấy đầy máu đỏ tươi, biến vầng trăng này thành huyết nguyệt. Ngô Hoàng, thù này muôn đời khó tiêu a. Những thanh âm thảm thiết khàn khàn, tràn đầy tuyệt vọng vang vọng bên tai Bồ Đề. Quỷ thần nhất tộc chúng ta vất vả lắm mới giành được ánh sáng, bọn chúng lại không cho chúng ta một cơ hội nhỏ nhoi nào, đồ sát chúng ta như súc sinh. Ngô Hoàng, chỉ cần người tìm được người sư kia, chắc chắn sẽ bắt được hai hung thủ còn lại. Bọn chúng là chủ mưu. Hắn ta là trụ cột trong lòng tộc nhân, cũng là hy vọng duy nhất để bọn chúng sống trên thế giới này. 1 tỷ quỷ thần tộc, ít nhất cũng có hơn 100 triệu, tụ tập phía trên cửu trùng địa ngục, vây quanh Bồ Đề với đôi mắt đỏ ngầu, phẫn nộ gầm nhẹ. Bồ Đề rời khỏi quan tài quỷ hậu, lại đi ngang qua những quỷ thần còn lại. Bọn chúng đều bị chém đứt đầu. Đây đều là những huynh đệ cùng chung chí hướng, bầu bạn hắn ta vô số năm, Bồ Đề vẫn còn nhớ chuyện thuở nhỏ của bọn chúng, nhưng bây giờ, bọn chúng đều đã thành thi thể lạnh băng. Dòng máu trắng đục, ào ào trào ra từ đôi mắt hắn ta. Nghe kỹ đây, chôn cất bọn họ. Thanh âm trầm thấp của Bồ Đề vang vọng trên mặt đất đen tối này. Ngô Hoàng, sau đó, chúng ta nên làm gì? Mọi người hỏi. Phân tán ra, an ổn ở Trầm Uyên chiến trường này, còn lại, ta sẽ tự mình làm. Trong lòng ngực Bồ Đề, ngọn lửa giận ngút trời. Thế nhưng, khí tức của hắn ta lại hoàn toàn băng giá vào lúc này, tựa như một người chết. Hắn ta thay cho quỷ hậu một chiếc quan tài băng thủy tinh để giữ thi thể, rồi mang theo bên mình. Vừa trở về một lát, hắn ta đã chuẩn bị rời đi. Điều này chỉ có thể cho thấy, hắn ta nóng lòng muốn trả thù đến mức nào. Tiểu U, đi thôi. Hắn ta vẫy tay, chỉ khi đối mặt với nàng, vẻ mặt hắn ta mới có vẻ ôn hòa hơn đôi chút. Phụ thân, chúng ta đi đâu? Tiểu U rút vào ngực hắn ta hỏi. Đi Nguyệt Chi thần cảnh, đi Huy Nguyệt thành, đi giết người. Bồ Đề nói. Nhưng, không sợ bị lộ sao? Tiểu U hỏi. Sẽ không, chỉ cần giết ba người bọn chúng, sẽ không ai nhận ra ta. Bọn chúng chỉ biết rằng, ở Nguyệt Chi thần cảnh, có một sát thủ vô hình, sẽ lén lút giết sạch Nguyệt thần tộc bọn chúng, từng người một, từ giờ trở đi, ta sẽ trở thành nỗi sợ hãi lớn nhất của bọn chúng, cho đến khi tất cả Nguyệt thần tộc chết hết. Sát thủ vô hình mới là kẻ đáng sợ nhất. Một thượng thần đỉnh phong không kiêng nể ai, tuyệt đối sẽ gây ra mối đe dọa quá lớn cho Nguyệt thần tộc. Tiểu U cũng muốn báo thù. Cô bé nước mắt rơi như mưa. Chúng ta cùng nhau. Bồ Đề ôm lấy nàng, nắm tay nàng. Hai người cùng nhau, xuyên qua động không đáy, quay về Nguyệt Chi thần cảnh. Khi bay lên trời, Bồ Đề Quỷ Hoàng liếc nhìn Viêm Hoàng đại lục mênh mông này. Phụ thân, chúng ta còn muốn tiến công Viêm Hoàng sao? Tiểu U hỏi. Tạm thời không thể động. Bồ Đề nói. Tại sao ạ? Bọn chúng có thể đã để lại không ít truyền tin thạch, động vào người ở đây sẽ khiến người Nguyệt Chi thần cảnh chú ý tới nơi này, ta thì không sao, nhưng tộc nhân của chúng ta không thể bị để mắt tới lần nữa. Bọn chúng cần phải hoàn toàn im lặng. Chờ ta đến Nguyệt Chi thần cảnh, làm rõ ngoài Nguyệt sư kia còn có bao nhiêu người biết sự tồn tại của ta, giết hết bọn chúng, ta sẽ hoàn toàn trở thành người vô danh, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Bồ Đề nói. Vâng ạ, Nguyệt Chi thần cảnh. Lý Thiên Mệnh ở Duyệt Tinh Trấn đã hỏi mười mấy người về chuyện của Lý Khinh Ngữ và Dạ Lăng Phong. Câu trả lời hắn ta nhận được gần như không khác gì lời của tên béo kia. Lý Khinh Ngữ, người nắm giữ cửu kiếp luân hồi chi thể cửu Nguyệt thần nữ, đã bị đưa đến Trật Tự chi địa, tạm thời không có chuyện gì xảy ra. Rắc rối chính là Dạ Lăng Phong Duyệt Tinh Trấn, chỉ là một góc nhỏ bé của Nguyệt Chi thần cảnh này mà thôi. Kẻ mạnh nhất ở nơi này cũng chỉ đạt tới sinh tử kiếp cảnh. Tin tức bọn hắn nắm được vô cùng hạn hẹp. Thực sự hiểu rõ kết cấu của toàn bộ Nguyệt Chi thần cảnh, đếm trên đầu ngón tay. Lý Thiên Mệnh đoán chừng chỉ có thể moi ra một điều, đó là Huy Nguyệt gia tộc ở Huy Nguyệt Thành đã là một trong những gia tộc đỉnh phong của Nguyệt Chi thần cảnh. Huy Nguyệt Thành rộng lớn, là một trong những thành trì đỉnh cao của Nguyệt Chi thần cảnh. Như vậy, địa vị của Huy Dạ Thi ở Nguyệt Chi thần cảnh chắc chắn không hề thấp. Này đã có manh mối về Lý Khinh Ngữ và Dạ Lăng Phong, chỉ cần tìm được Huy Dạ Thi, những gì nàng biết, ta tin rằng ta sẽ nắm rõ. Cho nên, ta quyết định đến Huy Nguyệt Thành một chuyến. Ta tìm một bản địa đồ, đánh dấu phương hướng Huy Nguyệt Thành, rồi lên đường. Trên đường đi, ta gặp một gã ngự thú sư trung niên thất trọng sinh kiếp cảnh. Ta liền chặn đường hắn. Người ở Duyệt Tinh Trấn, hiểu biết về dị độ ký ức không gian còn quá ít. Ta thấy trang phục người này tao nhã, thân phận hẳn không thấp, có lẽ sẽ biết rõ hơn. Các ngươi là ai? Muốn làm gì? Ngự thú sư trung niên kia cảnh giác hỏi. Ta chỉ muốn hỏi thăm vài tin tức, nếu các hạ nguyện ý giải đáp, ta nhất định có hậu tạ. Ta nói. Ta lấy ra một thanh kiếp khí. Loại bảo bối này ta còn rất nhiều, vô cùng nhiều, nên ta vô cùng hào phóng. Đối phương thấy ta thành ý, lại thấy ta đủ mạnh, liền khách khí nói, huynh đệ cứ hỏi, tại hạ biết gì đáp nấy. Dị độ ký ức không gian, ở đâu? Ta hỏi thẳng. Câu hỏi này. Đối phương ngẩn người một chút. Chỉ cần trả lời là được. Ta nói. Nó nằm ở trung tâm tinh hạch của Nguyệt Chi thần cảnh. Ngự thú sư trung niên đáp. Bên trong Nguyệt Tinh Nguyên. Ta hỏi lại. Đúng vậy, vị trí trung tâm tinh hạch, có một phần không gian không có lực lượng Nguyệt Tinh Nguyên. Hắn giải thích. Nơi này đã là Nguyệt Chi thần cảnh, vậy Dạ Lăng Phong vẫn còn ở Nguyệt Chi thần cảnh này. Người bình thường có thể đến đó không? Ta dò hỏi. Nguyệt thần tộc nắm giữ thông đạo đến Trung ương Tinh Hạch, người thường không thể đến được, chỉ có cao tầng Nguyệt thần tộc mới có thể. Trung ương Nguyệt Tinh Nguyên là khu vực hỗn loạn nhất, lực sát thương rất lớn, rất khó ở lâu, vô cùng nguy hiểm. Bọn họ đến nơi đó chỉ làm một việc. Ngự thú sư trung niên tiếp lời. Việc gì? Đưa tội phạm vào giam giữ trong dị độ ký ức không gian, giam cầm cả đời, cơ bản tương đương với tử hình. Đối phương nói. Người này có tầng thứ cao, nên trả lời ngắn gọn, không dài dòng. Nơi nào có thông đạo đi vào? Ta hỏi tiếp. Các thành trì đỉnh phong do Nguyệt thần tộc trưởng khống đều có. Đối phương đáp. Huy Nguyệt thành có không? Ta truy vấn. Có. Ngự thú sư trung niên gật đầu. Vậy thì tốt. Ta vốn đang định đến Huy Nguyệt Thành xem sao. Ta leo lên Nguyệt Chi thần cảnh, chỉ là muốn làm quen nơi này. Nhưng Dạ Lăng Phong gặp chuyện, ta không thể không mạo hiểm đến Huy Nguyệt Thành. Một câu hỏi cuối cùng. Ta nói. Xin hỏi. Dị độ ký ức không gian là nơi nào? Có đặc thù gì? Nếu bị giam giữ vào đó, có thực sự không thể ra được? Ta hỏi dồn. Cái này. Dù sao đó cũng là địa phương cổ quái nhất trong truyền thuyết, ta chỉ biết đại khái, thật giả ta không dám chắc, chỉ cung cấp tham khảo thôi. Đối phương nói. Ngươi cứ nói những gì ngươi biết là đủ. Ta dục. Được, nghe đồn đó là một cánh cửa dị không gian, thế giới bên trong vặn vẹo, vô cùng kỳ quái, đầy rẫy nguy hiểm, lại không có điểm cuối, tương đương với một thế giới khác. Ta chưa từng nghe nói ai vào đó mà có thể trở ra. Mặt khác, nghe nói sâu trong tinh hạch trật tự chi địa cũng có dị độ ký ức không gian như vậy. Các trạm gác tinh thần khác cũng có. Vì vậy nó trở thành nhà ngục tự nhiên. Có người nói, sự tồn tại của không gian này có liên quan đến bí mật ra đời của Nguyệt Tinh Nguyên, Hằng Tinh Nguyên. Bởi vì, chỉ cần Nguyệt Tinh Nguyên dập tắt, cánh cửa không gian này sẽ biến mất. Ngự thú sư trung niên giảng giải. Hai chữ ký ức có ý nghĩa gì? Ta hỏi thêm. Nghe nói bên trong giống như một thế giới trong mơ, toàn bộ thế giới được cấu thành từ ký ức của tù nhân, mọi tưởng tượng đều trở thành hiện thực. Nghe giống như một huyễn cảnh. Ngự thú sư trung niên đáp. Thú vị đấy, nhưng đã không ai có thể từ đó ra ngoài, sao ngươi lại biết nhiều nghe nói đến vậy? Ta nghi ngờ. Đó là một câu hỏi khó, ta không trả lời được. Ngự thú sư trung niên cười. Được thôi. Ta gật đầu. Lòng ta nóng như lửa đốt, nhưng ta hiểu biết còn chưa đủ. Ta tạm thời tin rằng, Dạ Lăng Phong nhất định còn có hy vọng. Ngươi có bằng hữu bị nhốt vào đó sao? Đối phương hỏi. Câu này có nên hỏi không? Ta trừng mắt liếc hắn một cái. Xin lỗi, Ta xin lỗi. Đối phương thành khẩn. Cầm lấy đi. Ta đưa cho hắn phần hậu tạ đã hứa. Đa tạ. Đối phương cúi chào, cáo từ ta rồi rời đi. Đi chưa được mấy bước, hắn quay đầu lại nói, về nơi ngươi hỏi, ta biết có hạn, ngươi có thể đến Huy Nguyệt Thành, Nguyệt Thần tộc hẳn phải biết nhiều hơn, dù sao trước đây, bọn họ vừa đưa dạ ma vào đó. Hiểu rồi, cảm ơn. Ta đáp lời. Không có gì. Đối phương nói xong liền đi. Ta và Khương Phi Linh đứng trong thế giới ánh trăng này, xung quanh là rừng phong. Những cây phong lấp lánh ánh huỳnh quang, khắp nơi tựa như ảo mộng. Ầm ầm ầm. Nguyệt tinh nguyên dưới chân, như một trái tim, đập mạnh mẽ và có lực, như dưới lòng bàn chân có một ngọn núi lửa khổng lồ, lực lượng rung chuyển, phát ra từng đợt oanh minh. Mà Dạ Lăng Phong, ở giữa lực lượng này. Tiểu phong lành ít dữ nhiều. Ta nhắm mắt lại, sắc mặt có chút khó coi. Ca ca, có lẽ chính hắn cũng không hề từ bỏ đâu. Chúng ta cùng đến Huy Nguyệt Thành, xem có thể tranh thủ được không? Khương Phi Linh nói. Đi, nhất định phải đi. Ánh mắt ta rực lửa, nhìn về phía xa xăm. Hai người bọn họ, bị ép phải chia lìa, phải dùng cái chết uy hiếp, mới đổi lấy cho Tiểu Phong một con đường sống. Điều này cho thấy, nhất định vẫn còn hy vọng. Dù thế nào, Nguyệt Thần tộc, đều là kẻ bức bách bọn họ. Ta lại liên tưởng đến những lời Lý Vô Địch nói về thí nghiệm phẩm, an bài vận mệnh, ta suy nghĩ rất nhiều. Thí nghiệm là có ý gì? Ngự thú sư thêm thức thần. Ai làm thí nghiệm? Ai đang chưởng khống? Bất kể là ai, hãm hại người nhà của ta, huynh đệ của ta, cũng sẽ không có kết cục tốt. Ta cùng Khương Phi Linh cùng nhau, hướng về phía Huy Nguyệt Thành, bay qua núi non sông suối Nguyệt Chi thần cảnh, đi ngang qua rất nhiều thành trì Nguyệt Quang Huy Hoàng. Cuối cùng, một tòa thành trì siêu cấp đứng vững trên núi cao, như một vầng trăng lưỡi liềm, xuất hiện trước mắt ta. Huy Nguyệt Thành, đến rồi. Ca ca, chúng ta trực tiếp đi tìm Huy Dạ thì sao? Khương Phi Linh hỏi. Ừ, tìm nàng, hỏi ra tất cả những gì chúng ta cần biết. Ta nói. Linh tâm chú đã giao trên người nàng, không dùng thì phí. Huy Nguyệt Thành là một tòa thành trì cổ kính, trải qua vô số năm tháng, Nguyệt Thần tộc vẫn luôn là chủ nhân của tòa siêu cấp đại thành này. Chỉ riêng bức tường thành thôi đã cao hơn 100 mét, sừng sững nguy nga. Nếu là cộng sinh thú thì không nói, chứ còn như Lý Thiên Mệnh, đứng dưới chân thành này, căn bản không thể nào nhìn thấy toàn cảnh. Cổ hắn muốn vẹo cả đi, mới có thể liếc thấy bóng dáng những thủ vệ trên đỉnh thành. Đây mới là trung tâm của Nguyệt Chi thần cảnh. Bọn thủ vệ kia ít nhất cũng phải có tu vi ngũ lục trọng sinh tử kiếp, còn những thống lĩnh mấy trăm tuổi, rất có thể đã đạt tới đạp thiên chi cảnh. Những người này, trấn thủ Huy Nguyệt Thành, số lượng lên đến hàng vạn. Phải biết, trong thời buổi Thái Bình này, việc giữ cửa vốn chỉ là hình thức, vậy mà đến cả đám lính gác quèn cũng có tu vi như vậy, đủ thấy Nguyệt Chi thần cảnh có địa vị phi phàm đến mức nào. Huy Nguyệt Thành có rất nhiều cổng thành, nơi này chỉ là một trong số đó. Từ cổng thành này nhìn sang hai bên, dường như không thấy điểm cuối. Những bức tường thành kia đều được xây từ kiếp văn linh quặng, mỗi một viên gạch đều có thiên văn du tẩu, cho thấy tòa thành này chắc chắn có kết giới thủ hộ thần cấp tối đỉnh. Nghe nói, toàn bộ Nguyệt Chi thần cảnh có một cái kết giới thủ hộ toàn cầu. Đó là căn cơ của Nguyệt Chi thần cảnh, cần phải dẫn động Nguyệt tinh nguyên lực mới có thể vận hành. Cho nên, nó chỉ được mở ra vào thời chiến. Không biết kết giới này sẽ biến thái đến mức nào. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn lên, trên trời là những đám mây che phủ ánh trăng, hoàn toàn không thấy được kết giới hình tròn có thể che chắn cả Nguyệt Chi thần cảnh. Nguyệt tinh nguyên nuôi dưỡng vạn vật chúng sinh, sinh ra cường giả, lại có thể khu động tinh thần thế giới, khu động cả kết giới thủ hộ. Lý Thiên Mệnh càng ngày càng nhận ra, loại vũ trụ nguyên lực này thực sự quá trọng yếu. Nguyệt Chi thần cảnh thường xuyên có người ra vào, Huy Nguyệt Thành cũng vậy. Lý Thiên Mệnh nhận thấy, những đại nhân vật Nguyệt thần tộc có thể trực tiếp bay trên trời vào thành, còn những người khác thì nhất định phải đi qua cổng thành. Tỉ như ở Viêm Hoàng Đại Lục, thế giới này càng thêm phân chia đẳng cấp rõ ràng. Bọn họ dường như rất coi trọng một thứ, Lý Thiên Mệnh nói khi đang xếp hàng ở cửa thành. Cái gì? Khương Phi Linh tò mò hỏi. Trật tự, Lý Thiên Mệnh đáp. Cho nên, người bình thường muốn vào Huy Nguyệt Thành, nhất định phải đi từng người một, lại tuyệt đối không được gây ồn ào, nếu không sẽ bị đuổi ngay lập tức. Linh Nhi, muội không phải đã học được Huyễn Ma Huyền Công của Lý Thải Vi sao? Lý Thiên Mệnh quay lại hỏi. Đúng vậy. Muội biến dạng một chút đi, tránh cho gây phiền toái cho ta, Lý Thiên Mệnh lườm nàng một cái. Khí chất của nàng quá xuất chúng, dù là Huy Nguyệt Thành quang mang vạn trượng này cũng không thể che giấu được vẻ kinh diễm của nàng. Trước đây ở Duyệt Tinh Trấn không ai dám trêu chọc, nhưng một khi tiến vào Huy Nguyệt Thành, dung mạo khiến người ta kinh động như gặp thiên nhân này sẽ khiến bọn hắn kiêu ngạo. Lý Thiên Mệnh muốn giữ vẻ kín đáo. Như vậy được chưa? nhan sắc giảm xuống chưa? Khương Phi Linh điều chỉnh tinh vi một chút, dùng ánh mắt của Lý Thiên Mệnh làm gương hỏi. Giảm thêm chút nữa đi. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười nói. Bây giờ thế nào? Tiếp tục nữa. Ai da, biến đến xấu quá, Khương Phi Linh biểu môi nói. Xấu gấp 10 lần nữa, muội vẫn là tiêu điểm, Lý Thiên Mệnh nói. Thần kỳ vậy sao? Câu nói này khiến Khương Phi Linh nghe lọt tai, cuối cùng nàng cải biến lớn hơn, ước chừng chỉ còn giống như một tiểu thư khuê các bình thường. Cứ như vậy, bọn họ mới thuận lợi thông qua kiểm tra ở cổng thành, bình yên vô sự tiến vào Huyên Nguyệt Thành. Nếu không, chắc chắn sẽ bị đám lính gác mũi hết lên trời ở cửa thành kia ngăn cản. Sau khi tiến vào thành, Lý Thiên Mệnh hỏi thăm phương hướng Huyên Nguyệt gia tộc, rồi trực tiếp đi về phía đó. Trên đường đi, hắn tranh thủ ngắm nhìn sự phồn hoa của Huyên Nguyệt Thành. Thành trì ánh trăng này, đến buổi tối, bốn phía đều là huỳnh quang, hẳn là sẽ càng đẹp, Khương Phi Linh cảm khái nói. Ừm, Linh Nhi, muội có phát hiện ra không? Lý Thiên Mệnh lại đang quan sát những người đi đường khác. Cái gì? Trong nhân tộc, ngoài Nguyệt Thần tộc và bản nguyên thú tộc ra, hình như còn có một loại nhân tộc không có cộng sinh thú, không có thức thần. Nói đến, loại nhân tộc không dựa vào cộng sinh thú mà vẫn có thể tu luyện, hẳn là mới là bình thường nhất, chính thống nhất. Huyết mạch của bọn họ chắc hẳn gần gũi với Nguyệt Thần tộc, hay nói đúng hơn là trật tự thiên tộc hơn, Lý Thiên Mệnh nói. Hình như là vậy. Bọn họ đang vội tìm Huy Dạ Thi, chuyện này liên quan đến sinh tử của Dạ Lăng Phong, cho nên bọn họ không dám chần chừ, thẳng tiến đến Huy Nguyệt gia tộc. Trong Huy Nguyệt thành, Huy Nguyệt cung điện của Nguyệt Thần tộc chi Huy Nguyệt gia tộc chiếm cứ gần 1/3 diện tích toàn thành. Dù vậy, do số lượng người của Huy Dạ gia tộc đông đúc, mật độ dân số ở đây vẫn rất cao. Nhưng không ai muốn rời khỏi nơi này, đến những vùng sông núi bên ngoài sinh sống. Vì sao? Đó là bởi vì sự phun trào của Nguyệt Tinh Nguyên không đồng đều trên toàn bộ Nguyệt Chi thần cảnh. Có nơi nhiều, có nơi ít. Huy Nguyệt gia tộc xây dựng Huy Nguyệt thành ở đây, dùng kết giới chi lực, dẫn xuất lực lượng Nguyệt Tinh Nguyên lớn nhất, mênh mông nhất, rồi phóng thích và du tẩu trong toàn thành. Như thế, Huy Nguyệt gia tộc sẽ chỉ ngày càng mạnh mẽ. Còn những tiểu thành trì khác, Nguyệt Tinh Nguyên mà họ cần đều bị Nguyệt Thần tộc khống chế, tổng lượng sẽ không quá cao. Việc phân phối lực lượng Nguyệt Tinh Nguyên cho mỗi thành trì, thậm chí mỗi ngõ ngách, đều được phân chia rõ ràng bằng văn bản, chỉ định nghiêm ngặt. Huy Nguyệt cung điện chiếm cứ 1/3 diện tích Huy Nguyệt thành, là một trong những nơi có lực lượng Nguyệt Tinh Nguyên nồng nặc nhất trên Nguyệt Chi thần cảnh. Huy Nguyệt gia tộc, từ những người mấy trăm tuổi, hơn ngàn tuổi đạp thiên chi cảnh, cho đến những đứa trẻ sơ sinh, về cơ bản đều tu luyện ở nơi này. Trong Huy Nguyệt cung điện, có rất nhiều học cung của Nguyệt thần tộc, phụ trách chỉ dẫn cho đệ tử trẻ tuổi tu luyện. Người phụ trách chỉ dẫn đệ tử tu hành, được gọi là Nguyệt sư. Liễu Y Chiếu cũng là một Nguyệt sư, Chiếu Nguyệt cư chính là nơi hắn dạy học. Huy Nguyệt Dận và Huy Dạ Thi đều theo hắn tu hành. Hắn còn kiêm nhiệm chức giám thị Viêm Hoàng Đại Lục, một vị trí béo bở, mang lại lợi nhuận hàng năm. Hôm nay, Liễu Y Chiếu vẫn như thường lệ, giảng bài ở Chiếu Nguyệt cư. Những học sinh này vừa từ Nguyệt Thần Điện lĩnh ngộ thiên hồn trở về, Liễu Y Chiếu phe phẩy quạt giấy, nằm trong đình viện, giải thích từng điều cho các học sinh. Thời gian thấm thoát đến chiều tối, giờ giảng của Liễu Y Chiếu đã kết thúc. Các đệ tử Huy Nguyệt gia tộc cúi chào cảm tạ, lễ nghĩa chu đáo, rồi ngoan ngoãn rời đi. Đúng lúc này, Liễu Y Chiếu vẫy tay, nói, Huy Dạ Thi ở lại, vào nhà. Nguyệt sư, có chuyện gì sao? Huy Dạ Thi ngẩn người. Nàng vừa còn đang vui vẻ đùa giỡn với các tỷ muội, nên tóc dài và quần áo có chút sọc sạch, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, tràn đầy sinh cơ bừng bừng của thiếu nữ. Ta sẽ kể cho ngươi một số tâm đắc về thiên ý viên mãn, giúp ngươi tiến vào đạp thiên chi cảnh, những người khác về đi, Liễu Y Chiếu khẽ cười nói. Vâng, Nguyệt sư. Những người khác gật đầu. Tốt thôi, Huy Dạ Thi có chút khó chịu, nàng biểu môi, quay sang nói với các tỷ muội, về chờ ta cũng muốn tắm hoa anh đào. Yên tâm đi, cố lên. Rất nhanh, những người khác rời đi. Liễu Y Chiếu ho khan một tiếng, chắp tay sau lưng, xuyên qua những hàng cây anh đào, đi vào một gian phòng tu luyện. Huy Dạ Thi vừa bước vào, hắn ho khan một tiếng, nói, đóng cửa lại. Vâng, Nguyệt sư. Ánh đèn tối tăm, Huy Dạ Thi ngồi xếp bằng trên mặt đất. Liễu Y Chiếu đứng sau lưng nàng, ánh mắt hắn lấp lóe trong bóng tối, nhẹ nhàng nói, ngồi xuống đi, nghe ta giảng giải. Nhanh lên. Huy Dạ Thi thúc giục trong lòng, nàng ham chơi, không thích Liễu Y Chiếu tự mình chỉ dẫn. Liễu Y Chiếu đứng sau lưng nàng, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống, ngắm nghía chiếc cổ trắng như tuyết của thiếu nữ, chiếc váy lụa dài ôm lấy những đường cong tuyệt mỹ. Hơi thở tràn đầy, sạch sẽ, thơm ngát của thiếu nữ tràn ngập cả phòng tu luyện. Hắn hít một hơi thật sâu, mỉm cười, bắt đầu giảng giải. Đạp thiên chi cảnh là một lần lột xác sinh mệnh to lớn, là một cột mốc quan trọng trong cuộc đời của mỗi tu luyện giả đỉnh phong. Đến đạp thiên chi cảnh mới có thần thể, thần hồn, thần lực, mới có thể thoát khỏi sự trói buộc của nguyệt chi thần cảnh, bắt đầu từng bước đi lên, cuối cùng leo lên trật tự tinh không, có được tư cách tiến vào trật tự chi địa. Liễu Y Chiếu nói rất nhiều, toàn là những lời vô nghĩa, Huy Dạ Thi càng thêm mất kiên nhẫn. Tiếp theo, ngươi hãy theo ta chỉ điểm lực lượng vận chuyển quan trọng, ngươi đi lĩnh hội sẽ hình thành thần thể luân hồi hình thức, linh và thể thuế biến, đó là tất cả những gì quan trọng. Hắn vừa nói vừa duỗi ngón tay, từ cổ Huy Dạ Thi xuống phía dưới, nhanh chóng điểm vào trước ngực nàng. Cái đó cũng không phải chỉ là chạm vào mà thôi. Nguyệt sư, ngươi làm gì vậy? Huy Dạ Thi rụt người lại, nheo mắt nhìn Liễu Y Chiếu. Nàng rất nhạy cảm với những chuyện này, Liễu Y Chiếu có cả chục người tình trẻ, trong đó có cả học sinh cũ của hắn, nàng không thể không hiểu những hành động mạo phạm như vậy. Sao vậy? Liễu Y Chiếu chắp tay sau lưng, mỉm cười nhìn nàng. Ngươi coi ta là đồ ngốc à, cất cái ánh mắt buồn nôn của ngươi đi, ta là Huy Nguyệt bản tộc, ngươi là Liễu tộc, ngươi dám có ý đồ với ta. Có tin ta bảo cha ta giết chết ngươi không? Huy Dạ Thi nói. Giống như ngươi dùng chút tiểu kế, giết chết ca ca ngươi vậy sao? Liễu Y Chiếu phì cười. Huy Dạ Thi ngẩn người, rồi sắc mặt đại biến. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Nàng lắp bắp. Chuyện này khó mà nói được, chỉ là cha mẹ ngươi quá tin tưởng ngươi, không để ý đến thôi. Nếu chuyện này lan truyền ra, ngươi chỉ sợ xong đời. Dù sao, gia quy của bản tộc càng thêm nghiêm khắc, không phải sao? Liễu Y Chiếu nói. Ăn nói hàm hồ. Huy Dạ Thi có chút hoảng hốt, lập tức bước ra ngoài. Thật ra, ngoan ngoãn một chút, cũng rất thoải mái, không cần thiết phải tự làm khó mình, biết không? Ngươi còn quá trẻ mà. Đáng tiếc, Liễu Y Chiếu nói. Huy Dạ Thi dừng bước, quay người giận dữ nhìn Liễu Y Chiếu. Già mà không kính, ngươi còn muốn mặt sao? Không sợ ta vạch trần ngươi. Đến lúc đó, ngươi cũng phải xong đời, nàng tức giận nói. Chứng cứ đâu? Liễu Y Chiếu cười tủm tỉm nói, chỉ riêng chuyện này, ta có thể khiến ngươi cả đời nghe lời ta, thật ra làm nguyệt sư cũng không tệ, đừng kén chọn. Hắn đã nắm chắc Huy Dạ Thi trong tay. Ngươi có thể phản kháng, ta thích người trẻ tuổi bốc đồng. Liễu Y Chiếu vừa nói, vừa tiến về phía nàng. Huy Dạ Thi lùi lại, nghiến răng nghiến lợi, nhưng không nghĩ ra biện pháp. Đúng lúc này, bên ngoài cửa lớn vang lên tiếng gõ cửa phanh phanh phanh. Ai? Bị phá hỏng chuyện tốt, Liễu Y Chiếu nổi giận. Thi Thi, đừng tu luyện nữa, cái người mà con muốn gặp đã đến rồi, là cái người tên Lý Thiên Mệnh đó, nó đang đợi con ở ngoài kia. Có một giọng nữ vang lên. Ta đi ngay đây, Nguyệt sư, con có việc phải đi trước. Huy Dạ Thi vội nắm lấy cơ hội, tiến lên mở cửa. Buổi tối đến, bổ sung bài học, Liễu Y Chiếu cau mày nói. Vừa dứt lời, Huy Dạ Thi đã sớm thừa cơ chạy mất. Lý Thiên Mệnh. Cái tên này, có chút quen quen. Liễu Y Chiếu nghĩ một hồi, nhưng không nhớ ra đó là ai. Nhưng, trốn được ngày mùng một, trốn được ngày rằm sao? Hắn nhếch mép cười một tiếng, nhìn ngón tay của mình, cảm khái nói, tuổi trẻ đúng là tốt, thật căng tràn Huy Nguyệt cung điện, quả nhiên là một nơi khí phái. Ngay cả đám thủ vệ cũng được trang bị khải giáp chỉnh tề, trên mỗi bộ giáp đều khắc họa hình trăng khuyết. Bọn chúng đứng thành hàng, uy phong lẫm liệt. Phóng tầm mắt nhìn ra, nơi đây cơ bản đều là người Nguyệt thần tộc, thậm chí có kẻ còn thả ra thức thần tuần tra trên không. Đứng ở cửa nhìn vào bên trong, nơi đó chẳng khác nào một tiên cảnh chi thành. Ánh trăng, mây mù, hoa anh đào, tường trắng, trắng hồng giao nhau, tựa như một giấc mộng ảo. Những thủ vệ này, ai nấy đều được trang điểm chẳng khác nào thiên thần. Bất quá, khi Lý Thiên Mệnh nói rằng muốn tìm Huy Dạ Thi, tự xưng tên là Lý Thiên Mệnh, thái độ của đám thủ vệ Nguyệt thần tộc cũng không tệ lắm. Bọn chúng biết Khương Phi Linh là cường giả đạp thiên chi cảnh, Lý Thiên Mệnh cũng khí độ phi phàm, nên chuyện bị xem thường rồi giận dữ vả mặt cũng không xảy ra, bởi vì điều đó thật vô lý. Bọn chúng vào trong thông báo, rồi bảo Lý Thiên Mệnh chờ một lát. Chẳng bao lâu sau, Lý Thiên Mệnh liền thấy Huy Dạ Thi chạy một mạch ra, mặt mày rạng rỡ, vui sướng vô ngần, từ Huy Nguyệt cung điện lao ra. Thế nhưng, khi nàng nhìn thấy bên cạnh Lý Thiên Mệnh còn có Khương Phi Linh, nàng lập tức há hốc mồm, vẻ mặt yếu xìu. A, lão yêu, ngươi sao lại biến thành thế này rồi? Huy Dạ Thi ngạc nhiên hỏi, nói xong nàng bĩu môi, nói thêm, chắc chắn là già rồi, da dẻ xuống cấp. Đừng có nói bậy bạ, đi theo ta. Ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Lý Thiên Mệnh liếc xéo nàng một cái. Đi đâu? Đâu cũng được. Vậy thì vào Huy Nguyệt cung điện đi, đến khuê phòng của ta. Nàng e lệ cười một tiếng, rồi nhìn Khương Phi Linh, nói, ngươi đi đi. có phải là không muốn đi không? Còn như vậy nữa, ta đánh ngươi. Khương Phi Linh trừng mắt. Hừ. Quý Dạ thì không biết sống chết, còn lè lưỡi treo nàng. Đi theo nàng vào cũng chẳng sao. Dù sao thì Huy Nguyệt Cung Điện này cũng là nơi Nguyệt Tinh Nguyên trào dâng, hiệu quả tu luyện cực kỳ tốt. Nếu còn có thể trà trộn vào Nguyệt Thần Điện của bọn họ, chắc chắn sẽ đột phá mạnh mẽ. Vừa bước vào Huy Nguyệt Cung Điện, Huy Dạ thì chợt nhớ ra chuyện vừa rồi, ủ rũ nói, này này, có chuyện phiền phức. Chuyện gì? Liễu Y Chiếu không biết bằng cách nào mà đoán ra chuyện của ta và ca ca, giờ hắn lấy chuyện đó ra để áp chế ta. Cái lão súc sinh đó thèm thuồng thân thể mềm mại, tuổi trẻ xinh đẹp của ta. Thiên mệnh, chuyện này là do ngươi xúi ta làm, ngươi phải bảo vệ ta, anh hùng cứu mỹ nhân. Huy Dạ thì đáng thương nói. Đến nước này rồi, ngươi còn muốn khoác lác về bản thân. Lý Thiên Mệnh chịu thua. Hi hi, cái này gọi là đáng yêu. Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh nhìn nhau, đều cảm thấy người này thật kỳ quái. Giờ phải làm sao? Huy Dạ thì nói. Vậy thì ngươi cứ thỏa mãn hắn đi. Chẳng phải là giải quyết xong sao? Ngươi cút đi, đồ vô lương tâm. Vậy thì giết hắn. Nói vớ vẩn, hắn một tay cũng có thể bóp chết ta. Huy Dạ thì im lặng nói. Ngươi đừng lo chuyện đó, ta hỏi ngươi chuyện khác. Lý Thiên Mệnh nói. Ừm. Nàng vừa đi vừa dẫn Lý Thiên Mệnh đến khuê phòng của mình. Màn đêm buông xuống. Tại một đình nghỉ mát ngập tràn ánh trăng, gió đêm phản phất. Trước mắt hoa anh đào nở rộ, gạch ngói tường cao đều được ánh trăng bao phủ, tỏa ra huỳnh quang. Liễu Y Chiếu nhấp một chút rượu, có chút men say. Hắn nằm trên ghế xích đu, mở rộng ngực, ngân nga một điệu hát dân gian, chờ đợi con thỏ trắng nhỏ tuổi đến đây. Bỗng nhiên, trước mắt hình như có chút nhân khí. Chắc là có người đến. Liễu Y Chiếu uống rượu, đó là loại linh túy đỉnh cấp được chế tạo bằng công nghệ phức tạp, nói là rượu, nhưng thực chất nó tương đương với một loại linh dược, tử lực rất mạnh, khiến hắn có chút mơ màng. Vì vậy, hắn giang hai tay ra, nheo mắt, khẽ cười nói, đến đây, ngồi lên đây, để phụ thân xem bản lĩnh của ngươi. Không ai đáp lại, nhưng bầu không khí đột nhiên trở nên lạnh lẽo, túc sát. Trong chốc lát, giống như có ức vạn ác quỷ đột nhiên bổ nhào lên người hắn, cảm giác đó khiến Liễu Y Chiếu rùng mình. Hắn vội vàng mở to mắt. Khoảnh khắc này, ánh mắt và ri mép của hắn cùng nhau run rẩy, hít vào một ngụm khí lạnh. Ngay trước mắt hắn, lơ lửng một nam tử mặc bạch bào rộng thùng thình. Toàn thân hắn trắng bệch, đầu trọc lóc, trong đôi mắt thuần trắng lại có mấy ngàn điểm sao sáng chói. Hắn trông như một vị thánh nhân, nhưng sức mạnh và vẻ dữ tợn của hắn lại khiến người ta cảm thấy như có vô số ác quỷ vần quanh. Đây là một ma quỷ đứng trên núi thay biển máu. Chỉ một ánh mắt của hắn thôi cũng khiến Liễu Y Chiếu lạnh sống lưng. Bồ đề. Liễu Y Chiếu nhận ra hắn. Một kẻ mà hắn lười quan tâm, thậm chí đã quên. Hắn xuất hiện tại Nguyệt Chi Thần Cảnh, xuất hiện ngay trước mặt hắn. Ngay khi hắn nhận ra, một sức mạnh kinh khủng trấn áp xuống, khiến Liễu Y Chiếu quỳ rạp xuống đất. Loại sức mạnh này khiến sắc mặt hắn đại biến. Hắn trực tiếp triệu hoán thức thần. Nhưng hắn không ngờ rằng bồ đề lại hung mãnh và tàn bạo đến vậy. Gần như ngay lập tức, hắn một tay nắm chặt vai Liễu Y Chiếu, một tay kéo tay phải của hắn, rồi đột nhiên dùng sức. Rắc! Hắn vậy mà đã nhổ cánh tay đó ra khỏi vai Liễu Y Chiếu. À! Liễu Y Chiếu kêu thảm thiết, trong mắt lồi ra, toàn thân co rút. Thế nhưng, bên ngoài đình nghỉ mát gió vẫn êm sóng lặng. Rõ ràng là trong sự khống chế của bồ đề, ngay cả âm thanh cũng không thể truyền ra. Sự nghiền ép như vậy chỉ có một khả năng. Đó là, cảnh giới và sức mạnh của bồ đề áp chế Liễu Y Chiếu mấy cấp bậc. Nhưng Liễu Y Chiếu rõ ràng nhớ rằng hắn không phải chỉ có tầng thứ tư, thậm chí còn đánh không lại Huy Nguyệt Dận sao. Kinh ngạc, hoảng sợ, khó tin, tất cả gùa lên trong đầu. Trong ánh mắt ngây dại của Liễu Y Chiếu, bồ đề một tay bóp lấy cổ hắn, một tay bóp nát bốn vòng kiếp thức thần của hắn. Ánh mắt của hắn lạnh, lùng đến mức khiến trái tim Liễu Y Chiếu hoàn toàn đóng băng. Không, không thể nào, sao ngươi có thể, ngươi chỉ là một kẻ từ hành tinh chết. Liễu Y Chiếu rú thảm nói. Bồ đề, mạnh hơn rất nhiều so với những quỷ thần còn lại. Liễu Y Chiếu sẽ không thể đoán được, tổ tiên 200.000 năm kia đã dùng cách gì để tạo ra hắn. Từng là bồ đề phải quỳ xuống trước hắn, giờ đây, hắn bị bồ đề xách trong tay, giống như tiểu sửu, bị hắn lắc lư trong tay. Đừng giết ta, van xin ngươi. Đừng giết ta. Ta sợ ngươi. Liễu Y Chiếu thê thảm nói. Hắn đổ là nhận sợ rất nhanh. Thức thần không còn, chỉ cần người không chết, vẫn có thể giữ lại một phần chiến đấu lực, chỉ là trở thành nhân tộc bình thường. Người mà chết, thì tất cả đều mất. Ta hỏi ngươi, một câu. Ánh mắt mênh mông mà bi thương của Bồ Đề nhìn chằm chằm vào hắn. Cứ hỏi. Ngoài ngươi ra, còn ai biết sự tồn tại của ta? Bồ Đề nói. Ta nói, ngươi có thể tha cho ta không? Liễu Y Chiếu nói. Không thể, nhưng ngươi có thể chết một cách bớt thảm hơn. Bồ Đề nói. Liễu Y Chiếu suy sụp. Tiểu U, lại đây. Bồ Đề vẫy tay. Trong góc, không biết từ khi nào, xuất hiện một nữ hoa. Phụ thân. Nàng bước về phía trước hai bước, cơ thể vậy mà kịch liệt biến hóa, mọc ra lông tóc. Đến bước thứ ba, nàng vậy mà từ người, biến thành một con cự lang trắng như tuyết. Cảnh tượng này tràn ngập sự rung động. Liễu Y Chiếu hoàn toàn mộng. Hắn cứ như vậy nhìn lấy, con cự lang trắng như tuyết đó cắn cánh tay của hắn rơi trên mặt đất. Từng miếng nhấm nuốt, rồi nuốt xuống. Trả lời, hoặc là cứ như vậy, bị nàng ăn hết. Ta cho ngươi ba hơi suy nghĩ. Thanh âm sâu kín của Bồ Đề vang lên. Bồ Đề. Ta có thể nói cho ngươi một bí mật, liên quan đến chân tướng quỷ thần tộc của ngươi bị giết. Nếu ta nói cho ngươi biết hung thủ là ai, ngươi có thể bỏ qua cho ta không? Liễu Y Chiếu nước mắt nước mũi chảy dài nói hung phạm. Đôi mắt trắng giả của Bồ Đề nhìn chằm chằm Liễu Y Chiếu, đôi môi mỏng manh tái nhợt khẽ động, hỏi, ta đã hỏi qua rồi, các ngươi loan tin, có một kẻ tên Huy Nguyệt giận chết ở hạt bụi thế giới, ngươi cùng cha mẹ hắn xuống tay tàn sát quỷ thần, để báo thù cho hắn, ngoài ra, không còn ai khác. Ta cho ngươi cơ hội nói chuyện, chỉ là để xác nhận lại thôi. Không. Không phải thế đâu. Chân tướng chỉ có ta biết, nếu ngươi giết ta, những người mà quỷ thần nhất tộc ngươi mất đi sẽ phải chết oan đấy. Liễu Y Chiếu như vớ được cọc, thê lương nói. Vậy ngươi nói đi. Bồ Đề đáp. Ngươi tha cho ta một mạng, ta sẽ nói. Liễu Y Chiếu nước mắt giàn giụa, dưới sự khống chế của Bồ Đề, hắn giờ chẳng khác nào gà mắt tóc. Ha, Viêm Hoàng Đại Lục bé tí thế này, ta tự tra cũng không khó, không được nữa thì hỏi Huyên Nguyệt Độ và Vũ Sinh La cũng được. Khi Bồ Đề nói, cự lang trắng như tuyết gầm gừ, nhìn Liễu Y Chiếu từ trên cao, nước bọt trắng xóa ồ ồ chảy xuống từ khóe miệng. Liễu Y Chiếu còn định nói gì đó, thì Bồ Đề đã tung quyền liên tục, nện vào người hắn, biến hắn thành bao cát, đánh đến toàn thân tóe máu, gân cốt đứt đoạn, ngũ tạng lục phủ nát bấy. Với thương thế nặng nề thế này, dù còn sống sót cũng chẳng cầm cự được bao lâu. Trong tiếng kêu thảm thiết, Liễu Y Chiếu hoàn toàn tuyệt vọng. Khi Bồ Đề ném hắn xuống đất, hắn mềm quặt như cá muối, thậm chí đầu còn vẹo sang một bên, ngửa mặt nhìn Bồ Đề. Từ góc nhìn này, Bồ Đề như ngọn núi sừng sững, là vạn quỷ chi vương. Thế giới ảm đạm, nhân sinh tuyệt vọng, tìm hắn run rẩy kịch liệt. Liễu Y Chiếu hít một hơi lạnh, sợ hãi tử vong lan tỏa từ mặt đất, hắn trợn trừng mắt, cố sức hít thở, nhưng vẫn không ngăn được sinh mệnh tàn lụi. Tiểu U, ăn hắn đi, nhai kỹ vào, hắn có thần thể, không chết nhanh vậy đâu. Bồ Đề nói. Yêu lang trắng như tuyết kêu ô vài tiếng, lè lưỡi đỏ liếm mũi, rồi há cái miệng rộng ngoác, nước bọt đã nhỏ xuống người Liễu Y Chiếu. Ta. Nếu ta nói ra hung phạm, có thể. Chết nhanh một chút được không? Ánh mắt Liễu Y Chiếu tán loạn, hắn không còn mong sống sót, chỉ muốn không phải chịu tra tấn. Có thể. Bồ Đề chắc chắn. Là Huy Nguyệt Độ. Con gái hắn, Huy Dạ Thi, người đã gặp rồi đấy, ả dụng kế hại chết. Huynh trưởng, vu oan cho quỷ thần. Khiến phụ mẫu giận dữ, mất trí. Liễu Y Chiếu khóe miệng ồ chảy máu, ánh mắt càng lúc càng mờ mịt. Thực lực ả không đủ mà. Bồ Đề nhớ đến cặp huynh muội đó, lời này khớp với cái chết của Huy Nguyệt giận. Bồ Đề biết đây mới là chân tướng, vì hắn đã báo cho Dực Quân bọn họ, họ tuyệt đối không thể tự tiện giết Huy Nguyệt giận. Có lẽ, ở Viêm Hoàng, vẫn còn. Đạp Thiên. Liễu Y Chiếu khàn giọng nói. Ừm, vậy thì thêm hai cái đầu nữa, một là Huy Dạ Thi, hai là Đồng Lõa. Bồ Đề nheo mắt, cười lạnh nhạt. Cho ta. Một cái chết thống khoái. Liễu Y Chiếu tuyệt vọng nói. Ngươi. Nghĩ hay đấy. Bồ Đề nói. Vừa dứt lời, cự lang trắng như tuyết đã ngoạm lấy Liễu Y Chiếu, bắt đầu nhai nuốt. Liễu Y Chiếu kêu thảm thiết trong cái miệng to như chậu máu, bất tử mới là thống khổ lớn nhất. Bồ Đề, ngươi vậy mà. Nuốt lời. Liễu Y Chiếu thảm thiết gào. Nuốt lời. Các ngươi diệt tộc ta được, ta không nuốt lời được sao? Bồ Đề cười. Qua kẽ răng của cự lang trắng như tuyết, hắn vẫn còn thấy được Liễu Y Chiếu. Mối thù 200.000 năm, vốn chỉ muốn diệt nguyệt thần tộc các ngươi, nhưng các ngươi lại đuổi tận giết tuyệt, ta đương nhiên phải nâng tiêu chuẩn báo thù lên một chút, đó là khiến mỗi tháng thần tộc các ngươi đều phải chết rất thảm, thảm như ngươi đây này. Kết quả thì vẫn vậy, nhưng quá trình, khác nhau nhiều lắm. Bồ đề cười. Hắn bóp nghẹn lòng, cười ra dòng lệ máu trắng. Hắn cứ thế nhìn, Liễu Y Chiếu giãy giụa, kêu thảm, nhìn hắn trong tuyệt vọng và thê thảm, bị cự lang trắng như tuyết ăn hết. Kết thúc. Bồ đề vươn tay, ông lấy cổ cự lang trắng như tuyết, vuốt ve bộ lông của nó, nước mắt không ngừng rơi. Tiểu U, cha cô đơn lắm, cả thế giới này, cha chỉ còn lại mình con. Phụ thân. Cự lang trắng như tuyết biến thành hình người, trở lại dáng vẻ cô bé 8, 9 tuổi, dụi vào lòng bồ đề, nôn khan một tiếng. Sao vậy? Tiểu U không thích mùi này. Vậy con thích gì? Cỏ tươi, thơm ngát lắm. Cha sẽ đem những cừu hận chất chứa trong dòng máu tổ tiên 200.000 năm qua, trả bằng máu. Chờ con nếm hết vị của cừu nhân, cha sẽ dẫn con ngao du thế giới vô tận này, từ đó là một kẻ tiêu dao, được không? Bồ đề hỏi. Vâng ạ, Tiểu U đợi. Cô bé gật đầu mạnh mẽ. Bồ đề ôm con gái vào lòng, liếc nhìn vật máu còn sót lại trên mặt đất. Hắn biết, có mệnh linh thạch tồn tại, dù Liễu Y Chiếu bị hủy xác diệt tích, người của Nguyệt Thần tộc vẫn sẽ biết hắn đã chết. Tối nay, ít nhất phải giết thêm 10 người nữa, mới không khiến người ta nghi ngờ kẻ giết người có liên quan đến quỷ thần nhất tộc. Còn Huy Nguyệt Độ và Vũ Sinh La, để ít lâu nữa rồi tính, để bọn chúng lẫn vào vô số kẻ chết. Sau đó, sẽ nhuộm cái Nguyệt Chi thần cảnh này, nhuộm ánh trăng trên trời này thành màu máu. Thế giới này rất mộng ảo, nhưng hắn gánh trên vai mối thù, muốn hủy diệt tất cả. Huy Dạ Thi. Bồ đề nhìn về phía Huy Nguyệt cung điện. Một bữa tiệc giết chóc bắt đầu. Ngày quỷ thần trở lại, tất cả những điều này đã được định trước sẽ xảy ra, chỉ khác là nó đến càng nhanh, càng tàn khốc. Nơi ở của Huy Dạ Thi, gọi là Thi Vũ Cư. Nàng có thân phận thuộc hàng đỉnh cấp trong Huy Nguyệt gia tộc, nên Thi Vũ Cư không hề chật chội, chỉ là nơi này quá tinh xảo, không có vẻ trống trải lỗ mãng như Viêm Hoàng Đại Lục, nên Tiên Tiên và Lam Hoang, hai thế lực bá chủ kia, không thể tự do ra ngoài chơi đùa. Sau đó, Lam Hoang chỉ có thể phát tiết năng lượng thừa thải trong cộng sinh không gian, không ngừng nhảy nhót, chạy tới chạy lui bên trong, khiến cộng sinh không gian gà bay chó sủa. Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu và linh thể Tiên Tiên đều có thể từ bên trong ra ngoài, Lý Thiên Mệnh ở đâu, chúng lăn lộn ở đó, thoải mái hơn nhiều. Đến Thi Vũ Cư, Huy Dạ Thi lén đưa Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh vào khuê phòng của nàng. À, cố ý làm như không thấy Khương Phi Linh, liếc trộm, làm bộ làm tịch, khoe khoang cảnh đẹp khuê phòng với Lý Thiên Mệnh. Ngồi xuống, bớt lẳng lơ đi. Lý Thiên Mệnh sốt ruột, quát lên một tiếng, mới khiến Huy Dạ Thi biểu môi, ngoan ngoãn ngồi xuống trước mặt họ, mèo eo rụt đầu. À, muốn thử xem phản ứng của Khương Phi Linh, để lấn tới từng chút một, nhưng à phát hiện, Khương Phi Linh coi như không thấy những trò làm bộ của à, điều này khiến à như đắm vào không khí, trong lòng vô cùng phiền muộn. Rõ ràng, hai người này không thể chia rẽ, à muốn đào chân tường quá khó. Làm gì? Ngay cả sống chết của ta cũng không quan tâm, coi chừng Nguyệt Sư khai ngươi ra, ngươi cũng xong đời. Huy Dạ Thi hờn dỗi nói. Chuyện này quả thật rất phiền phức, nhưng ta muốn hỏi ngươi một chuyện khác. Lý Thiên Mệnh nghiêm túc nói. Dạ Lăng Phong sống chết chưa rõ, hắn hiện tại còn gấp hơn ai hết. Còn có chuyện gì gấp hơn nữa? Huy Dạ Thi trợn mắt, ả sắp bị chà đạp đến nơi rồi kìa. Lý Thiên Mệnh hiện đang nắm giữ sinh tử quả, nên hắn cũng không sợ, nói cho ả biết quan hệ giữa hắn và Lý Khinh Ngữ, Dạ Lăng Phong. Ta hỏi ngươi, Dạ Lăng Phong, dạ ma trong miệng các ngươi, hắn bị đưa vào dị độ ký ức không gian, ta phải làm sao mới có thể cứu hắn ra? Lý Thiên Mệnh trịnh trọng hỏi. Hả? Huy Dạ Thi nghẹn họng nhìn trân trối, nói, ngươi nói cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Đừng nói nhảm. Lý Thiên Mệnh trừng mắt nói. Ngươi và hắn có quan hệ gì? Huy Dạ Thi nói, nàng nhớ ra, dạ ma đến từ hỗn độn thiên lao của Viêm Hoàng Đại Lục. Lý Thiên Mệnh cũng đến từ Viêm Hoàng Đại Lục. Hắn là đệ đệ ta. Lý Thiên Mệnh nói. Họ tên khác nhau mà đại ca. Người ta là quỷ thần nhất tộc. Huy Dạ Thi ngạc nhiên nói. Lý Thiên Mệnh sau khi chứng kiến quỷ thần, đã suy đoán nhiên hồn tộc, kỳ thật chính là quỷ thần tộc, nắm giữ thần thông, nhục thân cường hãn, có thể tu luyện chiến quyết. Quỷ thần tộc có nhiều chi nhánh, nên nhiên hồn tộc chưa hẳn có liên hệ với quỷ thần tộc của Bồ Đề. Dạ Lăng Phong, quỷ thần tộc này cũng rất đặc thù. Huynh đệ kết nghĩa, được chưa? Trả lời câu hỏi của ta. Lý Thiên Mệnh vỗ bàn, để ả bớt lảm nhảm, dứt khoát một chút. Ừm. Nói vậy, ngươi cũng là kẻ chạy trốn từ hỗn độn thiên lao kia. Huy Dạ Thi há hốc mồm, nhìn Lý Thiên Mệnh với ánh mắt khó tin. Cái gì hỗn độn thiên lao? Lý Thiên Mệnh nghi hoặc hỏi. Thì là cái não của Viêm Hoàng Đại Lục ấy, bị phong kín lại, người ngoài không vào được, bị tử linh rảnh trời phong bế. Huy Dạ Thi nói. Chỗ đó gọi là Hỗn Độn Thiên Lao. Cái tên này có nguyên do gì sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta không biết nhiều đâu, cũng chỉ nghe nói qua thôi, hình như rất đặc thù, nghe nói toàn bộ thiên nhất giới diện, chỉ có không quá 10 cái Hỗn Độn Thiên Lao, đặc điểm là sinh tử kiếp cảnh trở lên cơ bản không vào được. Còn có bí mật gì thì không ai biết. Cái tên Hỗn Độn Thiên Lao này được truyền lại từ thời đại cổ xưa. Nói tóm lại là một nơi đặc thù, nhưng lại vô dụng. Huy Dạ Thi nói. Nàng đã nói không rõ, Lý Thiên Mệnh liền ghi nhớ cái tên này, tuy lòng có chút nghi hoặc và hoài nghi, nhưng sự chú ý của hắn vẫn đặt trên Dạ Lăng Phong. Đừng nói chuyện khác, nói cho ta biết, ta có cách nào cứu huynh đệ ta ra. Lý Thiên Mệnh nhìn chằm chằm nàng hỏi. Bị gánh tội lưu đày, không rõ sống chết, bây giờ không biết phiêu bạc nơi nào, trong lòng hắn khó chịu biết bao. Bình thường mà nói, chắc là không được. Huy Dạ Thi nói. Không bình thường thì sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta nghe nói, trước khi mỗi tội phạm đi vào, hình như sẽ để lại một giọt máu. Thông qua giọt máu này, người chưởng khống cửa vào dị độ ký ức không gian có thể lần theo, tìm ra hắn. Nhưng đây chỉ là biện pháp dự phòng để tránh sai sót, cơ bản chỉ những kẻ phạm trọng tội mới bị lưu đày đến nơi kinh khủng đó, nên biện pháp này cơ bản chưa bao giờ được dùng, ta cũng không biết thật giả, ngày mai ta sẽ đi hỏi cha ta để xác nhận. Huy Dạ Thi nói. Tốt. Lý Thiên Mệnh sợ nhất là không có hy vọng. Nếu có hy vọng, dù xa vời đến đâu, hắn cũng sẽ dốc hết sức lực. Nếu sẽ để lại một giọt máu, thường sẽ ở đâu? Lý Thiên Mệnh hỏi lại. Đương nhiên là ở thủ đô của Nguyệt Chi Thần Cảnh chúng ta, Nguyệt Thần Thiên Thành, đó là đứng đầu Bát Nguyệt Thiên Thành, trung tâm của Nguyệt Chi Thần Cảnh, là trái tim của Nguyệt Thần tộc chúng ta. So sánh ra thì Huy Nguyệt Thành của chúng ta chỉ là thành trì cuối cùng trong Bát Nguyệt Thiên Thành. Bát Nguyệt Thiên Thành là 8 tòa thành trì đỉnh phong lớn nhất Nguyệt Chi Thần Cảnh, cơ bản đều do bát đại gia tộc của Nguyệt Thần tộc chưởng khống, Huy Nguyệt gia tộc cũng là một trong 8 đại gia tộc. Tốt, vậy chúng ta sẽ đến Nguyệt Thần Thiên Thành này. Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh gật đầu với nhau. Đi cái đầu ngươi ấy, Nguyệt Thần Thiên Thành là nơi cốt lõi của tộc ta, là địa bàn của Nguyệt Thần Hoàng tộc, dù Nguyệt Thần Thiên Thành rất lớn, nhưng không phải Nguyệt Thần tộc thì không có tư cách vào thành, ngươi muốn làm sao mà đi? Huy Dạ Thi trợn mắt. Có cách nào khiến ta vào được không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Có, gả cho ta, làm nữ nhân của ta. Huy Dạ Thi vỗ ngực, cười bá đạo, ngươi có phải não uống nước rồi không? Thật sự thiểu năng trí tuệ à? Lý Thiên Mệnh gõ vào đầu nàng, khiến Huy Dạ Thi vội kêu đau. Nước mắt tủi thân lã chả rơi. Ta nói thật lòng, không hề lừa ngươi đâu. Ngươi thật là thô lỗ a. Huy Dạ Thi biểu môi, nói xong lại tự bổ sung thêm một câu, bất quá ta lại thích cái kiểu thô lỗ này. Ý của ngươi là, chỉ cần ta trở thành tộc nhân của các ngươi, liền có thể đến Nguyệt Thần Thiên Thành. Hắn hỏi. Đúng vậy, đó là điều kiện tiên quyết. Nếu ngươi gả cho ta, dù không có Nguyệt Thần kiếp luân, cũng có thể đăng ký là một thành viên của Nguyệt Thần tộc ta, người thân cũng được đi theo vào. Nàng đáp. Ngươi đừng nhắc chuyện gả nữa được không? Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười, hắn đường đường là một thẳng nam a, vốn dĩ là vậy mà, nam nữ chúng ta đều không gả ra ngoài. Huy Dạ Thi nói. Được rồi. Để ta hỏi ngươi câu thứ hai, cửa vào dị độ ký ức không gian do ai chưởng khống? Hắn hỏi. Đương nhiên là thần thoại truyền kỳ của chúng ta rồi. Cảnh chủ vĩ đại của Nguyệt Chi Thần Cảnh. Tộc hoàng của Nguyệt Thần tộc ta. Người đời xưng tụng Nguyệt Chi nữ hoàng Hy Hoàng bệ hạ. Người ấy chính là đệ nhất cường giả của Nguyệt Chi Thần Cảnh, khi còn trẻ còn từng đến Trật Tự Chi Địa tu luyện. Nàng phong hoa tuyệt đại, hậu cung 3.000 mỹ nam, chính là thần tượng siêu cấp của Huy Dạ Thi ta. Nhắc đến nhân vật này, Huy Dạ Thi vô cùng hưng phấn, như ngựa hoang mất cương, thao thao bất tuyệt với Lý Thiên Mệnh, người biết không? Ta có cùng Hy Hoàng bệ hạ phẩm vị và thẩm mỹ giống nhau, chúng ta đều thích mỹ nam tử. Mỗi một nam phi của nàng đều là thiên tư quốc sắc, từng người đều. Thôi được rồi, người không thích nghe cái này. Các ngươi đây là nữ nhi quốc sao? Âm thịnh dương suy. Lý Thiên Mệnh thở dài. Hoàng đế, 3.000 phi tử, chỗ nào cũng có, không ngờ tại Nguyệt Chi Thần Cảnh này, lại đảo ngược lại. Sao? Ngươi khinh thường phụ nữ, mẫu thân ngươi không phải là nữ nhân. Huy Dạ Thi trợn mắt. Lý Thiên Mệnh ngẩn người, hắn chỉ biểu thị kinh ngạc thôi, không ngờ Huy Dạ Thi quyền pháp cũng không tệ. Đừng có nói bậy. Hắn nghiêm túc nói, ý ta là, nàng có thể lấy huyết của Dạ Lăng Phong, đến dị độ ký ức không gian, tìm hắn ra. Đương nhiên rồi. Dạ Lăng Phong là do chính nàng đích thân áp giải vào, Lý Khinh Ngữ kia cũng do nàng phát hiện, mang đến Trật Tự Chi Địa, nghe nói nàng lập công đầu đấy. Huy Dạ Thi nói. Thật sao? Ánh mắt Lý Thiên Mệnh hơi nheo lại, ngươi nghĩ xem, ta có khả năng yêu cầu nàng giúp ta cứu Dạ Lăng Phong không? Chuyện đó làm sao có thể? Dạ ma có thể ăn thức thần, ngay cả trật tự thiên tộc còn cho rằng hắn là tai họa đáng sợ nhất, nếu không phải tự bác bà kia lấy cái chết uy hiếp, thì dạ ma sao có thể sống sót. Lưu đầy đã là nhân từ lắm rồi. Lúc ấy, Hy Hoàng bệ hạ của chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng để giết dạ ma, kết quả tự bác bà dở chiêu đó, khiến Hy Hoàng bệ hạ tức đến thổ huyết. Huy Dạ Thi Luyên Thuyên. Ngươi nói lại lần nữa xem tự bác bà. Lý Thiên Mệnh trừng mắt. Hỏi đến đây, trong lòng hắn đã nắm chắc cơ bản. Dạ Lăng Phong có lẽ có thể cứu, nhưng nhất định rất khó khăn. Điểm mấu chốt nằm ở Nguyệt Chi nữ hoàng kia, thái độ của nàng rất quan trọng. Bất quá, việc xử tử Dạ Lăng Phong rất có thể là ý chỉ của trật tự thiên tộc. Hy Hoàng kia nhất định phải nghe theo trật tự chi địa. Hắn không cần nghĩ cũng biết, Nguyệt Chi nữ hoàng sẽ nguyện ý giúp hắn, khả năng cứu Dạ Lăng Phong là gần như bằng không. Lại hung ta, ô, ta tủi thân quá đi. Huy Dạ Thi diễn sâu online, một bộ dáng vẻ yếu đuối động lòng người. Ngươi mau dừng lại đi, tiếp tục, ta hỏi, ngươi đáp. Lý Thiên Mệnh lại muốn đánh nàng. Á nha. Hứ, đồ nam nhân thối tha. Nữ hoàng của các ngươi, dựa vào cái gì mà có thể đến dị độ ký ức không gian cứu người? Chẳng phải nói chỗ đó, vào được mà không ra được sao? Hắn hỏi. Hình như trên tay nàng có một sợi dị độ chi thằng chuyên dụng, chỉ cần một đầu ở bên ngoài, có người kéo, nàng có thể xâm nhập vào trong đó, dựa vào giọt máu kia để tìm người, sau đó để người bên ngoài kéo nàng ra. Nghe nói việc này hung hiểm lắm, vì dị độ chi thằng sợ đứt, cũng sợ người bên ngoài làm loạn, một khi xảy ra sự cố, bệ hạ của chúng ta sẽ không ra được. Cho nên, ta nói thật cho ngươi biết nhé, người muốn cứu dạ ma ra là không thể nào đâu. Toàn bộ trật tự thiên tộc đều muốn hắn vĩnh viễn không xuất hiện. Hắn là dị đoan, hắn khắc chế chúng ta, hiểu không? Cuối cùng, Huy Dạ Thi cũng nói ra lời trong lòng. Nếu ta cướp được sợi dị độ chi thằng đó, có phải là được không? Lý Thiên Mệnh nhìn chằm chằm nàng hỏi. Đương nhiên là được rồi, chỉ cần biết cách sử dụng là được. Nhưng ngươi đi vào rồi, ai ở bên ngoài kéo dây chứ? Mấu chốt là, ngươi làm sao cướp được dị độ chi thằng? Hy Hoàng bệ hạ của chúng ta, chỉ cần thổi một hơi là có thể giết chết ngươi. Thôi được rồi, tốt nhất ngươi đừng để nàng trông thấy, từ xưa đến nay, Mỹ Nam nào gặp nàng cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay nàng đâu. Lý Thiên Mệnh đã hiểu rõ. Có cách rồi, Linh Nhi. Hắn quay sang nói với nàng. Làm thế nào? Khương Phi Linh hỏi. Cướp dị độ chi thằng, ai không chịu hợp tác, ai chống đối thì giết người đó. Hắn đáp. Chỉ có thể vậy thôi, hy vọng Tiểu Phong có thể kiên trì lâu thêm một chút. Nàng nói. Nói đi nói lại, vẫn là chỉ có thực lực mới có thể giúp Dạ Lăng Phong sống sót mà ra. Nghe được cuộc đối thoại của họ, Huy Dạ Thi sợ ngây người, nàng trừng mắt nhìn hai người, nói, các ngươi. Có bị sốt không vậy? Nổ tung trời luôn rồi. Ta nói, thảo nào các ngươi có thể ở cùng nhau, đúng là xứng danh tuyệt thế thổi thần. Đại ca đại tỷ ơi, đây là Nguyệt Chi thần cảnh, không phải Viêm Hoàng đại lục của các ngươi đâu. Chúng ta là Nguyệt thần tộc. Nguyệt thần Thiên Thành là địa bàn của hoàng tộc, Hy Hoàng là tuyệt thế cường giả của chúng ta. Lý Thiên Mệnh mặc kệ nàng. Hắn hỏi, theo ngươi biết, Dạ Lăng Phong có thể kiên trì bao lâu trong dị độ ký ức không gian? Hắn nhất định phải dồn hết tinh lực vào tu luyện. Liều mạng tăng cường bản thân, như vậy mới có cơ hội. Nguyệt Chi thần cảnh là ván cược của hắn, ngoài cuộc khởi, ngoài chiến đấu, không còn lựa chọn nào khác. Chỉ có cường đại mới có thể bảo vệ Viêm Hoàng đại lục, bảo vệ Thiên Mệnh hoàng triều của hắn. Chỉ có cường đại mới có thể đưa huynh đệ thoát khỏi khổ hải. Huy Dạ Thi cảm thấy họ đang khoác lác, nhưng Lý Thiên Mệnh chỉ biết mình nhất định phải làm gì. Ta không rõ lắm đâu, toàn là nghe đồn thôi, dù sao bên trong đó chẳng dễ chịu gì, sẽ bị lạc, sẽ hỗn loạn, nhưng có chết hay không, ta thật sự không biết. Nàng cảm thấy bầu không khí có chút nghiêm túc. Lý Thiên Mệnh lúc này hừng hực khí thế, có vẻ hơi đáng sợ, lại giống như trước đây, khiến nàng sợ hãi, đến cả đùa giỡn cũng không dám. Cho nên, ta nhất định phải tranh thủ thời gian. Hắn cúi đầu nói. Có Huy Dạ Thi, người bản địa của Nguyệt Chi thần cảnh giúp đỡ, mục tiêu của Lý Thiên Mệnh đã rõ ràng. Hắn mới đến, không có căn cơ, muốn tăng cường mạnh mẽ, hắn chỉ có thể nhờ vào tài nguyên của Nguyệt thần tộc. Nơi này là thiên hạ của Nguyệt thần tộc. Huy Dạ Thi là người Nguyệt thần tộc duy nhất có thể giúp đỡ hắn. Hơn nữa, hắn hoàn toàn tin tưởng nàng. Bởi vì, trong tay hắn nắm giữ sinh mạng của nàng, còn là tâm chú sẽ chết thảm trong một năm. Huy Dạ Thi, ta muốn sử dụng tất cả tài nguyên của Nguyệt thần tộc các ngươi, thần nguyên, thiên hồn mà ngươi từng nói, ta đều muốn. Hắn nhìn chằm chằm nàng nói. Đây là mệnh lệnh, chứ không phải yêu cầu. Được thôi, ta hiểu ngươi, ngươi muốn dốc toàn lực, vì huynh đệ, buông tay đánh cược một lần, để bản thân cường đại lên, hy vọng một ngày nào đó có thể cứu vãn sinh mạng hắn. Mặc kệ dạ ma thế nào, người có ý chí như vậy, thật sự dũng cảm lắm. Ta lại không nhịn được muốn mê luyến ngươi. Nàng e thẹn cúi đầu, nói tiếp, ngươi ở Viêm Hoàng Đại Lục, 23 tuổi đã có thể tu luyện đến trình độ này, nếu ta đưa ngươi đến Nguyệt Thần Điện, dưới sự bồi dưỡng của thiên hồn đỉnh cấp, ngươi nhất định có thể phát triển vượt bậc, ta sẽ rửa mắt mà chờ nha. Nếu ngươi thể hiện đủ thiên phú, địa vị của ngươi ở Huy Nguyệt Thành sẽ ngày càng cao, có được tài nguyên ngày càng nhiều, chỉ cần ngươi có bản lĩnh, ta cái gì cũng có thể tranh thủ cho ngươi, kể cả thần nguyên tiến hóa mà Nguyệt Thần tộc ta không dùng đến. Những lời này của nàng, ngược lại rất chân thành. Nếu có thể như vậy, ta nhất định không bạc đãi ngươi. Lý Thiên Mệnh trịnh trọng nói. Vì Dạ Lăng Phong, Huy Dạ Thi là hy vọng duy nhất của hắn. Đẳng cấp của Nguyệt Thần tộc rất nghiêm ngặt, muốn dùng tài nguyên của họ tu luyện, không có Huy Dạ Thi, căn bản không thể. Tài nguyên của họ, nhất định là đỉnh cấp nhất. Nếu Lý Thiên Mệnh kiên nhẫn khổ tu, sẽ rất mất thời gian. Nếu hắn đến tinh không này, lưu lại ở Nguyệt Chi Thần cảnh khác, hắn đã không cần phải ở lại nơi này. Nơi này là nơi gần Dạ Lăng Phong nhất. Nghe được câu nói này của Lý Thiên Mệnh, Huy Dạ Thi vui mừng không xiết, nói, vậy ngươi muốn lấy thần báo đáp sao? Ngươi có thể đừng cà khịa nữa không? Ta và ngươi không thể nào. Hắn nhẹ nhàng nắm tay Khương Phi Linh, nói câu này. Vậy thì chưa chắc đâu. Nàng dí dỏm đáp. Có ý gì? Ngươi ngốc à, nếu thân phận của ngươi chỉ là người hầu của ta, ngươi có thể vào Nguyệt Thần Điện tu luyện sao? Đương nhiên không thể rồi, nói cho cùng, ngươi muốn sử dụng mọi thứ của Nguyệt Thần tộc chúng ta, đều cần trở thành tộc nhân của Nguyệt Thần tộc ta, ghi tên vào gia phả. Gả cho ta là con đường duy nhất của ngươi. Nếu không như vậy, toàn tộc chúng ta không thể tin tưởng ngươi, càng không thưởng cho ngươi bất cứ thứ gì. Ta nói đều là lời thật lòng, nếu ngươi không tin, có thể ra ngoài hỏi bất cứ ai. Huy Dạ Thi nói. Ta hiểu rồi. Trở thành Nguyệt Thần tộc, phục vụ cho các ngươi, mới có thể sử dụng đồ đạc của các ngươi, mới có thể trà trộn vào Nguyệt Thần Thiên Thành, mới có thể cứu Tiểu Phong. Lý Thiên Mệnh không thể không đối mặt với sự thật này. Hắn có chút khó xử. Nhìn thấy hắn nhíu mày, Huy Dạ Thi biểu môi, vuốt tóc nói, được rồi, được rồi. Thấy ngươi không muốn như vậy, ta sẽ không làm khó ngươi. Ta hiện tại bị các ngươi khống chế bằng nguyền rủa, ngoài bán mạng cho các ngươi ra, ta cũng không còn lựa chọn nào khác, có thể giúp gì ta sẽ cố gắng, chỉ cầu hai vị đại ca đại tỷ, đến thời điểm thích hợp, có thể cho ta thoát khỏi nguyền rủa, được chứ? Cái này để ta nói đi. Khương Phi Linh nhếch miệng, sau đó gật đầu với Huy Dạ Thi, nói, nếu có biện pháp khả thi, nếu ngươi giúp được việc chúng ta có thể xóa bỏ hiềm khích trước đây. Nếu tình hình tốt, chúng ta tin tưởng ngươi, ta sẽ sớm để ngươi tự do. Được, vậy ta cũng thành thật một chút. Huy Dạ Thi hít sâu một hơi, nhìn Lý Thiên Mệnh rồi nói, ta theo ngươi, khẳng định là quan hệ vợ chồng giả. Mà lại quan trọng nhất là, ngươi cưới ta, không thể xem ta là chính thê, mà chỉ có thể coi như cưới vợ trước, nạp một cái tiểu thiếp mà thôi. Loại tiểu thiếp này chẳng có nghĩa lý gì, nên đừng mong chờ nghi thức long trọng. Về cơ bản, chỉ là ta dẫn ngươi gặp mặt phụ mẫu, sau đó ghi tên ngươi vào gia phả là xong. Như vậy đã giảm bớt rất nhiều công đoạn rườm rà. Thực chất là trao cho ngươi thân phận thuộc về Nguyệt Thần tộc ta, cũng không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của ngươi đâu. Nguyệt Thần tộc ta ở đâu cũng thấy rễ, nên chẳng ai thèm cười nhạo ngươi. Đương nhiên, so về thân phận thì ngươi thấp hơn người Nguyệt Thần tộc một bậc, điều đó là chắc chắn. Có điều, điều này còn tùy thuộc vào ta. Có ta ở đây, không ai dám ức hiếp ngươi đâu. Chờ ngươi thiên phú và cảnh giới tăng tiến, danh dương tứ hải, ta tin rằng địa vị của ngươi cũng sẽ theo đó mà lên cao, thậm chí còn kéo cả ta lên cùng. Nói trắng ra, cũng chỉ là một thân phận vô nghĩa mà thôi. Nếu ngươi không thích ta, ta cũng không thể ép ngươi yêu ta, đúng không? Điểm cuối cùng này, Lý Thiên Mệnh đương nhiên hiểu rõ. Nói tóm lại, ở rễ vào Nguyệt Thần tộc, làm tiểu thiếp của Huy Dạ Thi, thân phận này chẳng hơn tỳ nữ là bao. Huy Nguyệt Dận cũng có vô số tiểu thiếp như vậy. Nam nữ khác nhau, nhưng đạo lý thì tương đồng. Họ không có nghi thức thành thân, thậm chí chẳng cần tuyên cáo. Vào gia phả, gặp ai giới thiệu qua loa là đủ. Việc này càng không ảnh hưởng đến cuộc sống, bởi vì đây chỉ là quan hệ giả, để lừa gạt người ngoài. Thật lòng mà nói, nếu không phải chuyện của Dạ Lăng Phong khiến Lý Thiên Mệnh nóng lòng, hắn sẽ chẳng thèm cân nhắc đến phương án này. Dù sao, hắn và Khương Phi Linh còn chưa từng kết hôn kia mà. Còn gì tốt mà do dự chứ? Ta nói thật, ta chỉ muốn sớm ngày giải thoát thôi. Đương nhiên sẽ dốc hết sức giúp các ngươi, giống như lần ở Viêm Hoàng Đại Lục ấy. Cuối cùng thì cũng chỉ là quan hệ giả mà thôi, làm tiểu thiếp của ta, ngươi vụng trộm với ai, ta cũng chẳng bận tâm đâu. Huy Dạ Thi cười nói. Ngươi ra ngoài trước đi, ta và hắn nói chuyện riêng đã. Khương Phi Linh lên tiếng. Được thôi. Đây là phòng của ta đấy nhé, đừng có mà lăn lộn trên giường ta đấy, người ta vẫn còn là thiếu nữ đó. Huy Dạ Thi biểu môi, vội vã chạy ra ngoài. Chỉ còn lại Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh ở đó. Ca ca. Khương Phi Linh khẽ gọi, Lý Thiên Mệnh ánh mắt nhu hòa nhìn nàng. Kỳ thật không có gì đâu, chỉ là để cứu Tiểu Phong thôi. Tâm ý của huynh, Linh Nhi hiểu mà. Linh Nhi đâu phải người không hiểu chuyện. Tính mạng Tiểu Phong quan trọng hơn, một quan hệ giả, chẳng có gì đáng bận tâm. Thành tâm thành ý mới là chân thật, đúng không? Nàng nắm lấy tay Lý Thiên Mệnh, dịu dàng cười nói. Ta chỉ sợ trong lòng muội không thoải mái. Lý Thiên Mệnh nói. Sao có thể chứ? Chuyện nhỏ thôi mà, muội không phải người hẹp hòi. Khương Phi Linh khẽ cười, nhảy mắt với Lý Thiên Mệnh. Đương nhiên, nếu con nhỏ đó lợi dụng chuyện này để trêu chọc huynh, ta sẽ đánh cho nó thành đầu heo. Muội mới mặc kệ nó. Cái tên đó hoa tâm đại củ cải, gặp ai cũng thích, phải tránh xa mới được. Lý Thiên Mệnh nói. Ghê gớm vậy sao? Vậy ngày mai bắt đầu, chính thức làm rễ thôi. Ngày trước ở Thần Tông, chỉ là đùa giỡn, lần này mới là thật. Khương Phi Linh đứng sau lưng hắn, nhẹ nhàng xoa bóp vai hắn. Khi không có ai, nàng không cần duy trì Huyễn Ma Huyền Công, cũng đỡ tốn sức hơn. Khi nàng nói chuyện, mái tóc dài mềm mại rủ xuống trên vai Lý Thiên Mệnh. Hắn nắm lấy, khẽ ngửi một cái, hương thơm thấm vào lòng. Được, ngay tại Huyên Nguyệt Thành này, bắt đầu cuộc sống mới. Ánh mắt hắn bừng bừng, nhìn ra ngoài cửa sổ, nói, cái gọi là Hy Hoàng kia, thực lực chắc phải ở Đạp Thiên Cảnh đỉnh phong, hoặc thậm chí cao hơn. Nếu ta có đủ tài nguyên và tạo hóa, ta nhất định sẽ đuổi kịp ả, nhất định phải đuổi kịp. Đế quân truyền thừa, thái cổ hỗn độn cự thú, cộng thêm vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp, cho hắn vô vàn tự tin. Bước đầu tiên, mượn thiên hồn của Nguyệt thần tộc, thành tựu Đạp Thiên. Nơi này nguyệt tinh nguyên lực rất dồi dào, ta cũng có thể tiếp tục tu luyện ở đây. Khương Phi Linh khẽ tựa vào vai hắn, nhéo nhéo tai hắn, nói. Tình huống của Khương Phi Linh khác với Lý Thiên Mệnh. Nàng không quá giỏi tu hành chiến đấu, nhưng vĩnh sinh thế giới kinh của nàng, cùng với ký ức từ Hiên Viên Si, đều mơ hồ chỉ dẫn con đường tu luyện cho nàng. Những thiên hồn của Nguyệt thần tộc kia có lẽ không có ích cho nàng. Nói cách khác, con đường tu luyện của nàng nằm ở việc khám phá ký ức và vĩnh sinh thế giới kinh. Hai người họ chưa kịp nói chuyện bao lâu thì Huy Dạ Thi đã ở ngoài chờ không nổi, hét lớn. Này này, thiếp thất của ta ơi, ngươi còn chưa nhập môn mà đã ở trong khuê phòng của ta, định đội nón xanh cho ta, à đừng quá đáng chứ. Lý Thiên Mệnh bị nàng chọc cười, bảo nàng mau cút vào. Huy Dạ Thi nghiến răng nghiến lợi bước vào, vừa mở miệng đã hỏi, Lý Thiên Mệnh, ta vừa nãy ở ngoài, linh cơ nhất động, nghĩ ra một vấn đề. Ngươi họ Lý, cái con chết dẫm. Lý Khinh Ngữ kia cũng họ Lý, chẳng lẽ hai người có quan hệ gì sao? Nói nhảm, nàng là muội muội ta. Lý Thiên Mệnh nói. Mẹ kiếp, lần này là người thân luôn hả? Huy Dạ Thi kinh ngạc nói. Đúng vậy. Tuy không có huyết thống, nhưng đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, nàng chính là muội muội ruột thịt. Cũng đúng, hai người các ngươi, trông cũng có vài phần tương tự. Nói vậy thì, một kết nghĩa đệ đệ của ngươi là Dạ Ma, một muội muội là Cửu Nguyệt Thần Nữ, ngươi sao mà phế vậy hả? Huy Dạ Thi khinh bỉ nói. Ngươi biết cái đếch gì, ta là đệ nhất thiên tài của Viêm Hoàng Đại Lục đấy. Lý Thiên Mệnh tự tin nói. Ha ha, ta cười ẻ, Huy Dạ Thi cười đến rung cả lớp trang điểm. Lý Thiên Mệnh mặc kệ nàng, nói, chuẩn bị chỗ ở cho chúng ta đi. Ngày mai ta sẽ đến Nguyệt Thần Điện của các ngươi. Có bảo bối gì thì tranh thủ đem ra cho ta, ta cuộc khởi rồi sẽ không bạc đãi ngươi đâu. Được thôi, thi vũ cư của ta có thừa phòng, có điều cách âm không tốt đâu đấy, phiền các ngươi khi đội nón xanh cho ta thì nhỏ tiếng một chút, cô nương ta không chịu nổi loại kích thích này đâu. Huy Dạ Thi nói. Không lâu sau, họ đã hoàn toàn ổn định chỗ ở, ba người trao đổi về vấn đề thân phận. Thỏa thuận kỹ càng thì sẽ không có vấn đề gì. Lúc này, đã khuya. Huyên Nguyệt gia tộc rất lớn và phức tạp, thế lực chằng chịt khó gỡ, lát nữa nghe ta đây. Ở đây rất coi trọng quy củ và lễ nghi, người không thể tùy tiện đắc tội với ai đâu nhé. Tộc Quy gia quy đều rất nghiêm minh, nhớ chưa? Người thiên phú đúng là tốt, nhưng dù sao tuổi còn quá nhỏ, thực lực không tính là mạnh. Huy Dạ Thi nói. Huyên Nguyệt gia tộc, ở tuổi của ta thì tầm cỡ nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Khoảng 20 tuổi, bát cửu trọng sinh tử kiếp, cao nhất chắc là 11 tầng sinh tử kiếp. Huy Dạ Thi nói. So với Viêm Hoàng Đại Lục, ngoại trừ Lý Thiên Mệnh ra, 20 tuổi cao nhất cũng chỉ tứ trọng sinh tử kiếp, Huy Nguyệt gia tộc đã rất tốt rồi. Nhưng so với Lý Thiên Mệnh thì không thể sánh bằng. Theo tuổi tác mà xét, trong Nguyệt thần tộc, ở tuổi ngươi mà đạt đến đạp thiên chi cảnh thì chẳng có mấy ai. Huy Dạ Thi nói. Đây cũng là lý do nàng luôn đánh giá cao Lý Thiên Mệnh. Ở Viêm Hoàng Đại Lục mà đã có thể tu luyện thành thiên tài mạnh nhất ngang tuổi Nguyệt Chi Thần Cảnh, nếu hắn lớn lên ở Nguyệt Chi Thần Cảnh thì sẽ ra sao nữa? Được rồi, cút đi. Lý Thiên Mệnh chỉ tay ra cửa. Quá đáng. Hừ. Huy Dạ Thi đi được hai bước thì chợt nhớ ra điều gì đó, kinh hãi nhìn Lý Thiên Mệnh. Sao vậy? Nào uống nước rồi à? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta hiểu rồi. Huy Dạ Thi trợn tròn mắt nói. Nói tục thế. Có chuyện gì? Lý Thiên Mệnh cạn lời nói. Ta vừa nghĩ ra, Lý Khinh Ngữ là kỳ tích kết hợp giữa bản nguyên thú tộc và nguyệt thần tộc chúng ta, có cả cộng sinh thú lẫn thức thần, lại còn là thiên phú khoáng cổ thức kim cửu nguyệt nữa. Ngươi là anh ruột của nàng, vậy trên người ngươi cũng có tiểu mệnh kiếp. Ngươi cũng có thể mở thức thần. Huy Dạ Thi vô cùng kinh ngạc nhìn hắn. Chuyện ta và nàng, ngươi không được nói với bất kỳ ai. Lý Thiên Mệnh nghiêm túc nói. Vì sao? Nếu ngươi có kiếp vòng, mà lại đủ mạnh, ngươi cũng sẽ được đối đãi như Lý Khinh Ngữ, lập tức được đến trật tự thiên tộc. Huy Dạ Thi nói. Nàng mách bảo cảm giác được cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh còn mạnh hơn Lý Khinh Ngữ nhiều. Ta không thể đi. Lý Thiên Mệnh nghiêm giọng nói. Ta hiểu rồi. Lý Khinh Ngữ cũng bị mang đi như vậy, nếu ngươi bại lộ thì cũng sẽ lập tức bị mang đi, vậy thì ai cứu Dạ Lăng Phong đây? Huy Dạ Thi nói. Đúng vậy. Thật ra còn một nguyên nhân nữa. Từ bức thư của Lý Vô Địch, Lý Thiên Mệnh sẽ không tin trật tự thiên tộc. Hắn cho rằng Lý Khinh Ngữ ở bên đó chắc chắn không phải chuyện tốt. Cho nên, hắn là người duy nhất có thể hành động bí mật, hắn không thể bại lộ. Soái ca, có thể tiết lộ một chút, người có mấy cái kiếp vòng không? Huy Dạ Thi hỏi. Nguyệt thần tộc các ngươi, cao nhất là 7 cái kiếp vòng đúng không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng vậy, Hy Hoàng của chúng ta cũng là 7 cái. Nắm giữ 7 đại thức thần. Huy Dạ Thi nói. Ta cũng có 7 cái. Lý Thiên Mệnh giấu bài. Việc hắn nói cho Huy Dạ Thi rằng mình có thức thần, thứ nhất là vì nàng đã đoán ra, thứ hai là vì hắn rất tò mò về thức thần. Nếu như mở ra thức thần có thể tăng cường thủ đoạn, vậy sao lại lãng phí? Rất có thể đến 25 tuổi thì sẽ lỡ mất thời cơ. Mặc kệ 10 cái văn tự kiếp vòng kia sẽ mang đến thức thần gì, Lý Thiên Mệnh đều muốn thông qua nguyệt thần tộc để khai mở địa hồn của mình. 7 cái. Trời ơi, cho ta xem một chút. Huy Dạ Thi suýt ngất. Kiếp vòng của Lý Thiên Mệnh đã vào thánh cung, nên giờ không thể thấy được. Đương nhiên, hắn sẽ không cho Huy Dạ Thi nhìn. Kiếp vòng của ta đặc thù, ở trong cơ thể. Lý Thiên Mệnh nói. Ở đâu? Dưới rốn ba tấc. Dũng mãnh chi địa. Huy Dạ Thi chớp mắt hỏi. Sao ngươi lại vô tư vậy? Thôi ta đi. Lý Thiên Mệnh trợn mắt. Khương Phi Linh bên cạnh còn đang uống nguyệt thần trà mà Huy Dạ Thi đưa cho, kết quả nhịn không được, phùng hết lên mặt Lý Thiên Mệnh. Hi hi, đừng nói bậy. Huy Dạ Thi e thẹn nói. Ngại ngùng gì chứ, đã nói đến đây rồi, ta hỏi ngươi một vấn đề nữa. Lý Thiên Mệnh nói. Hỏi gì ta đáp nấy. Huy Dạ Thi nói. Nếu như ta muốn thông qua nguyệt thần phát sáng để khai mở thức thần, đồng thời nắm giữ cả cộng sinh thú lẫn thức thần, nhưng ta lại không muốn cho người khác biết ta và Lý Khinh Ngữ có quan hệ, càng không muốn cho người khác biết ta có bao nhiêu thức thần. Có cách nào để ta giải quyết vấn đề này không? Lý Thiên Mệnh hỏi đây là nan đề mà hắn gần đây luôn trầm tư suy nghĩ, vẫn không có câu trả lời. Bởi vì chỉ cần thức thần đỉnh phong xuất hiện, chắc chắn sẽ bại lộ giống như Lý Khinh Ngữ, và kết cục cũng sẽ giống như nàng ta. Chuyện này đơn giản thôi mà. Huy Dạ Thi nói. Đơn giản thế nào? Lý Thiên Mệnh ngạc nhiên hỏi. Bọn ta, Mệnh Kiếp tộc, cũng có những kẻ đầu óc không bình thường, muốn cùng lúc nắm giữ cả cộng sinh thú lẫn thức thần, nên dùng huyết thần khế ước để thành lập hệ thống tu luyện cộng sinh với hung thú, may ra có thể thành công. Về một mức độ nào đó, bọn họ quả thật có cả thức thần lẫn cộng sinh thú, nhưng những người như vậy, bọn ta thường gọi chung là đồ ngốc. Huy Dạ Thi giải thích. Vì sao lại nói vậy? Lý Thiên Mệnh hỏi. Bởi vì, cộng sinh thú ký kết bằng huyết thần khế ước rất ngu ngốc, tu luyện thì chậm chạp, chiến lực lại thấp, trưởng thành khó khăn. Tuy số lượng chiến đấu cá thể nhiều hơn, nhưng cơ bản là tự hủy hoại thiên phú tu luyện của bản thân, bị người khác bỏ xa về cảnh giới. Tuổi trẻ mắc sai lầm, hối hận cả đời, bởi vì hệ thống tu luyện cộng sinh đã thành lập thì sẽ là dấu ấn suốt đời. Nói thật, bản nguyên thú tộc và mệnh kiếp tộc có sự cách ly sinh dục. Trong lịch sử, vô số người đã mơ mộng về việc thức thần và cộng sinh thú cùng tồn tại, tìm kiếm đủ loại phương thức kỳ diệu. Huyết thần khế ước cũng đã phát triển ra vô số nhánh, nhưng cho đến nay, vẫn chưa có trường hợp thành công nào. Hiện tại, trong mệnh kiếp tộc, cơ bản không có kẻ ngốc nào dùng huyết thần khế ước để ký kết cộng sinh thú cả, nhưng nếu ngươi tự xưng là kẻ ngốc đó, thì ta cũng chịu. Huy Dạ Thi cười đùa nói. Nhỡ đâu ta quá mạnh, gây chú ý thì sao? Lý Thiên Mệnh lo lắng. Đơn giản thôi, nếu ngươi thực sự giác tỉnh được bảy thức thần, thì cứ ẩn ba cái đi, chết cũng không dùng đến. Nếu số thức thần không quá năm, dù cộng sinh thú ký kết bằng huyết thần khế ước của ngươi có nghịch thiên đến đâu, trật tự chi địa cũng sẽ không để ý đến ngươi. Huy Dạ Thi nói. Hiểu rồi. Lý Thiên Mệnh nhất thời cảm thấy hào hứng. Thì ra, hắn có thể giác tỉnh thức thần. Hơn nữa, có thể giác tỉnh bao nhiêu thì giác tỉnh bấy nhiêu. Chỉ cần không sử dụng quá năm cái là được. Và dù không sử dụng, việc tu luyện thức thần cũng không bị chậm trễ. Nếu hắn thực sự có thể nắm giữ 10 thức thần, một ngày nào đó hắn sẽ dùng đến chúng, và khoảnh khắc đó chắc chắn sẽ mạnh mẽ đến mức kinh thiên động địa. Rất nhiều cạm bẫy sinh tử, thức thần ẩn giấu cũng có thể dùng làm át chủ bài. Huy Dạ Thi tối nay, bằng kiến thức của Nguyệt Thần tộc, đã giúp Lý Thiên Mệnh hoàn toàn xác định phương hướng, thậm chí còn mang đến cho hắn khả năng giác tỉnh thức thần. Tiếp đó, ả còn sẽ giúp Lý Thiên Mệnh trên con đường cuộc khởi. Ả thực sự rất chân thành. Mặc dù linh tâm chú có tác dụng lớn, khiến ả hoàn toàn không dám đắc tội Lý Thiên Mệnh, nhưng dù thế nào đi nữa, công lao của ả cũng rất lớn. Sau đó, Lý Thiên Mệnh trịnh trọng nói, bất kể ân oán gì, hôm nay ta cảm tạ ngươi. Biết cảm tạ là tốt rồi, nhớ là động tĩnh nhỏ thôi nhé, trái tim ta mong manh lắm, không chịu nổi tiểu thiếp của ta thay đổi đâu. Huy Dạ Thi nghiến răng nghiến lợi nói. Đồ miệng cho không mọc được ngà voi, Lý Thiên Mệnh đáp lại. Huy Dạ Thi liếc nhìn Khương Phi Linh, trong lòng ả dâng lên một vài dằng xé. Trước đây, tại Viêm Hoàng Đại Lục, ả luôn tỏ vẻ cao ngạo, miệt thị Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh, thậm chí trong lúc nóng giận, còn xúi dục Huy Nguyệt giận, kết quả bị trồng linh tâm chú. Hiện tại, ả thực sự rất thất bại và phiền muộn. Nhưng ả không còn cách nào khác. Bây giờ, ả nghĩ ra cách thoát khỏi Lý Thiên Mệnh, nhưng độ khó thực sự quá lớn. Thậm chí, ả đã từ bỏ. Thôi vậy, cứ giúp hắn một tay, coi như là chuộc tội cho sự tùy hứng và biến thái trước đây của mình đi. Đến nơi có thể càn rỡ, ta và Huy Nguyệt Dận đều không khống chế được bản thân, giờ phải chịu nguyền rủa, chỉ hy vọng lần này giúp họ một chút, sau này họ có thể giải được nguyền rủa này, cho ta một con đường sống. Ả không thể không lo lắng về linh tâm chú. Từ khi trở về từ Viêm Hoàng, dù chưa bao giờ cảm nhận được sự tồn tại của linh tâm chú, nhưng ả luôn sống trong sợ hãi và lo lắng. Ả cảm thấy đây chính là báo ứng cho sai lầm đáng ghê tởm của mình. Vậy nên bây giờ, ả có thể phát huy tác dụng, ngược lại giúp ả điều chỉnh lại tâm tính. Nhất thời xúc động, phạm sai lầm, hy vọng trời cao cho ta một cơ hội chuộc tội. Ả không dám nói với Lý Thiên Mệnh, việc Huy Nguyệt Dận ép hắn vào con đường chết có liên quan đến sự tùy hứng của ả. Ả sợ rằng nếu nói ra, Lý Thiên Mệnh sẽ hoàn toàn lạnh lùng với ả với việc hắn bảo vệ Khương Phi Linh, rất có thể điều đó sẽ xảy ra. Vào gia phả đi, chờ lần Nguyệt Thần phát sáng buông xuống tới, ta sẽ dẫn ngươi đi khai mở thức thần. Huy Dạ Thi nói. Được. Lại thêm một chuyện có hy vọng. Vậy, ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Huy Dạ Thi cẩn thận từng chút một, hỏi Khương Phi Linh câu hỏi mà ả luôn thắc mắc. Nhỏ hơn hắn 3 tuổi, sao nào? Khương Phi Linh ngẩng cao chiếc cổ trắng ngọc, nhìn Huy Dạ Thi nói. Qua, ta không tin. Huy Dạ Thi kêu lên. Ưu thế lớn nhất của ả tuổi trẻ, đã không còn chút gì. 28 tuổi, thật đáng ghê tởm. Ta không thể bị đả kích, ở Nguyệt Chi thần cảnh của bọn ta, chưa đến 50 tuổi, đều là người trẻ tuổi. Huy Dạ Thi tự an ủi. Hai kẻ biến thái, cáo từ. Ả rống lên một tiếng giận dữ, tràn ngập tuyệt vọng, đóng sầm cửa bỏ đi. Không ngờ. Trong lúc vội vàng, ả vướng vào cánh cửa, trực tiếp ngã ra đất, chục ếch. Ngày hôm sau, Lý Thiên Mệnh, tại vị trí trung tâm của Huy Nguyệt Thành này, đã hấp thu không ít nguyệt tinh nguyên lực lượng. Việc bổ sung đại lượng đã giúp hắn dung hòa hoàn toàn sinh tử kiếp lực vào nguyệt tinh nguyên. Tuy cảnh giới không thay đổi, nhưng trên thực tế, lực lượng của hắn đã trưởng thành rất nhiều. Lý Thiên Mệnh, cút ra đây, dẫn người phụ nữ chính quy của ngươi đi gặp phụ mẫu. Trời còn chưa sáng, Huy Dạ Thi đã ở bên ngoài la hét. Sau một đêm tu luyện, Lý Thiên Mệnh sảng khoái tinh thần, mở cửa bước ra. Sao? Nàng không đi cùng à? Huy Dạ Thi chu mỏ hỏi. Không đi. Lý Thiên Mệnh đáp. Không đi thì thôi, ta còn bịa cho nàng một thân phận, là thị nữ của ta, sau này hành động sẽ thuận tiện hơn. Huy Dạ Thi dương dương đắc ý nói. Làm việc gì cũng không xong, chỉ giỏi giả tạo, Lý Thiên Mệnh chê bai. Im miệng, theo ta đi. Huy Dạ Thi đắc ý, cứ như thể ả thực sự đang chiêu con rể vậy. hai người đi trên đường ở Thi Vũ Cư. Đúng rồi, chuyện của Ngụy sư, xử lý thế nào? Huy Dạ Thi hỏi. Ta vẫn đang nghĩ cách, có người ở đó hắn không dám làm loạn, dạo này ngươi đừng lên lớp, chờ hắn sốt ruột. Lý Thiên Mệnh nói. Hả, ta mặc kệ, dù sao ta đã cưới ngươi, ngươi phải chịu trách nhiệm cho sự an toàn của ta, nếu ta mà chết, ngươi cũng mất luôn lông đấy. Huy Dạ Thi nói. Biết rồi. Đi thôi, Lý Thiên Mệnh chê á ồn ào. Gặp cha mẹ ta, không cần nói gì, ta sẽ nói hết. Hiểu rồi. Vào gia phả, ta sẽ lập tức mang ngươi đi tu luyện. Được. Nói rồi, họ bước ra khỏi Thi Vũ Cư. Vừa mới ra ngoài, một cô nương béo ú chạy tới, đâm sầm vào họ như một con gấu, khiến Huy Dạ Thi bay thẳng ra ngoài. Hai người lăn lộn trên mặt đất một hồi mới đứng dậy được. Huy Dạ Thi mặt mày xám xịt, tức giận nói, Huy Dạ Châu Châu, ngươi điên rồi à, tỷ tỷ ta trang điểm cả canh giờ, ngươi phá hỏng hết rồi. Thi Thi, chuyện lớn không hay rồi. Cô nương béo ú mặt mày kinh hãi nói. Chuyện gì vậy? Huy Dạ Thi ngơ ngác hỏi, sao tự nhiên nghiêm túc vậy? Đêm qua, Huy Nguyệt Thành của chúng ta xảy ra một vụ án kinh thiên động địa. Tuy để tránh gây hoảng loạn, người ta đã cố gắng che giấu thông tin, nhưng vẫn lan truyền ra, căn bản không ngăn được. Huy Dạ Châu Châu Hoa Dung thất sắc nói. Chuyện gì thế? Huy Nguyệt Thi mơ màng hỏi. Trong một đêm, 18 cao thủ trung tầng của gia tộc Kaguya chúng ta bị ám sát, toàn bộ đều không còn thi thể. Nghe nói ngay khi người chết đầu tiên xuất hiện, các trưởng bối đã cảnh giác và truy tìm, kết quả vừa truy tra, vừa xảy ra chuyện, mệnh linh thạch vỡ vụn liên tục. Cả đêm qua, toàn bộ đều bị dắt mũi, cứ như lũ ngốc vậy. Huy Dạ Châu Châu kinh hãi nói. Ý gì? Có người dám lén giết người của Huy Nguyệt gia tộc ta. Lại còn là cao thủ trung tầng. Tức là cỡ Ngụy sư. Huy Dạ Thi ngây người hỏi. Đúng vậy. Có thể tùy tiện giết họ, chứng tỏ sát thủ ít nhất cũng là cao tầng. Hiện giờ chuyện này đang xôn xao cả lên, đã làm náo động toàn bộ Huy Nguyệt Thành rồi, chắc trong vòng một ngày, cả Nguyệt Chi thần cảnh đều biết. Thật là đáng sợ. Huy Dạ Châu Châu nói. Không đúng, Nguyệt Chi thần cảnh là địa bàn của chúng ta, các Nguyệt thần tộc còn lại dưới sự thống trị của Hy Hoàng bệ hạ, tuyệt đối sẽ không có chuyện đồng tộc ám sát nhau, ai rảnh mà gan lớn đến vậy. Huy Dạ Thi run rẩy nói. Nghe nói có thể là người từ nơi khác đến, hoặc là Tinh Không Lưu Khấu. Huy Dạ Châu Châu hoảng sợ đến mặt trắng bệch. Nhỡ bọn chúng đông người, lại còn cướp sắc, thì phải làm sao bây giờ, ta còn chưa cưới vợ nạp thiếp đâu. Ngươi. Chắc là an toàn thôi, Huy Dạ Thi liếc xéo nói. Ui, có ai nói bạn thân như thế không? Nếu ta mà gầy đi, ta sẽ miễu sát ngươi 10 con phố. Huy Dạ Châu Châu trợn mắt nói. Biến đi, ta có bạn trai rồi, đang dẫn đi gặp phụ mẫu, đừng có thèm thuồng, tuyệt thế mỹ nam đấy. Huy Dạ Thi nói. Huy Dạ Châu Châu nhìn thoáng qua Lý Thiên Mệnh, ngây ra một lúc, khinh bỉ nói, thường thôi mà. Lời vừa ra khỏi miệng, nước miếng lại nhỏ xuống một đống lớn. Nàng vỗ vai Huy Dạ Thi, nói, ngươi người bạn này, ta kết giao rồi đấy. Thôi đừng nghịch nữa, ta có việc thật mà, lần sau sẽ cùng nhau ngâm bồn tắm. Còn chuyện sát thủ, ngươi đừng lo lắng, dù sao đây cũng là địa bàn của chúng ta, chắc lát nữa là bắt được sát thủ thôi. Huy Dạ Thi nói, được thôi. Vậy nghe ngươi, nhưng dạo này chắc không đi học ở Chiếu Nguyệt Cư được rồi. Huy Dạ Châu Châu nói. Ý gì? Huy Dạ Thi ngơ ngác hỏi. Quên nói với ngươi, người chết đầu tiên đêm qua, Nguyệt sư Liễu Y Chiếu đấy. Nghe câu này, Lý Thiên Mệnh và Huy Dạ Thi nhìn nhau, đứng chết trân tại chỗ. Sao vậy? Huy Dạ Châu Châu nghi hoặc hỏi. Nguyệt sư chết rồi, sao bọn họ phản ứng kỳ lạ vậy? Không, chỉ là có chút bi thương, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi, Huy Dạ Thi nói, nhìn không được lén lút cười ra tiếng. Bên ngoài Huy Nguyệt Thành. Trên một cây đại thụ thương thiên được ánh trăng bao phủ, một nam tử đầu trọc mặt bạch bào, ôm một bé gái trong ngực, dựa vào trên cành cây. Tay hắn dính đầy máu. Tiểu cô nương vùi trong ngực hắn, đã ngủ. Nam tử đầu trọc vuốt ve tóc cô bé, dịu dàng hát ru. Ngủ đi, ngủ đi. Đến khi trời tối, chúng ta tiếp tục. Hắn híp mắt, nhìn về phía tòa thành ánh trăng phía trước. Đó là khu vực săn bắn của hắn Huy Dạ Châu Châu đi rồi. Lý Thiên Mệnh cùng Huy Dạ Thi tiếp tục hành trình tìm kiếm song thân của nàng. Trên đường, Huy Dạ Thi không ngừng khúc khích cười, miệng lẩm bẩm, cái lão tặc thối tha này. Dám cả gan ức hiếp ta, già mà không kính, nhân phẩm suy đồi, đáng kiếp phải chết bất đắc kỳ tử. Cái lão âm hiểm, ngày ngày tơ tưởng chiếm tiện nghi, đáng đời gặp báo ứng. Nàng vô cùng sảng khoái. Nhìn sang Lý Thiên Mệnh, hắn lại nhíu chặt mày, dường như có tâm sự. Ngươi làm sao vậy? Liễu Y Chiếu bị ám sát, có thể giúp chúng ta một đại ân, sao ngươi lại không vui? Chẳng lẽ ngươi còn thương tiếc đám người đã chết kia sao? Ta vừa hỏi Châu Châu rồi, những người chết kia đều không liên quan đến nhà chúng ta. Không phải không vui, chỉ là muốn hỏi ngươi một chút, ở đây có thường xuyên xảy ra những chuyện như vậy không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Từ trước đến nay chưa từng xảy ra. Đúng là vừa vặn. Bất quá không sao, rất nhanh sẽ bắt được hung thủ, chân tướng sẽ được phơi bày. Nguyệt sư sau khi chết, không có chứng cứ, chúng ta hoàn toàn an toàn. Huy Dạ thi đáp. Cái chết của Liễu Y Chiếu quả thực giúp Lý Thiên Mệnh một đại ân. Dù sao, Liễu Y Chiếu đã từng gặp Lý Thiên Mệnh tại Viêm Hoàng Đại Lục. Chỉ cần hắn thấy Lý Thiên Mệnh xuất hiện ở đây, hắn sẽ biết cái chết của Huy Nguyệt Dận chắc chắn có liên quan đến Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh muốn nhanh chóng trưởng thành tại Huy Nguyệt Thành, hắn không còn cách nào khác, chỉ có thể mạo hiểm. Trước kia hắn đã định cố gắng không lọt vào tầm mắt của Liễu Y Chiếu, dù sao Huy Nguyệt Cung Điện rất lớn, cẩn thận một chút thì cơ bản không đụng mặt. Kỳ thật coi như đụng phải, cũng không có gì đáng ngại. Bởi vì, không phải trong tình huống cực đoan, Liễu Y Chiếu sẽ không công bố chân tướng về cái chết của Huy Nguyệt Dận. Vì sao? Thứ nhất, hắn không nói chân tướng khi Huy Nguyệt Độ và Vũ Sinh La tàn sát quỷ thần, bây giờ mới nói, Huy Nguyệt Độ sẽ nghĩ gì về hắn. Thứ hai, hắn chỉ cần công bố, Huy Dạ thì chắc chắn gặp phiền phức, nhưng nàng hoàn toàn có thể vạch trần chuyện Liễu Y Chiếu dùng chân tướng uy hiếp nàng, muốn xâm phạm nàng. Liễu Y Chiếu là người có thân phận, tơ tưởng đến con gái của huynh đệ mình, chuyện này quá bại hoại nhân phẩm. Hắn dùng chân tướng để uy hiếp Huy Dạ thi, chỉ là nhất thời bốc đồng, định dùng bí mật này để vĩnh viễn chưởng khống Huy Dạ thi, ức hiếp nàng tuổi trẻ. Liễu Y Chiếu liếc mắt là có thể nhìn ra, Lý Thiên Mệnh cũng là đồng lõa. Nhưng mấu chốt là, nếu chưa đến đường cùng, hắn sẽ không nói ra. Nói ra, mặt mũi của hắn sẽ rất khó coi. Đây cũng là lý do Lý Thiên Mệnh dám hoạt động ở Huy Nguyệt Thành. Trước cứ cẩn thận một chút, vấn đề sẽ không lớn. Nhưng hắn cũng không ngờ, Liễu Y Chiếu lại trực tiếp chết rồi. Không có chứng cứ. Giống như Huy Dạ thi nói, bọn họ hoàn toàn an toàn. Vậy còn cha mẹ ngươi? Nếu như họ nhìn thấy ta, họ sẽ nghĩ gì? Lý Thiên Mệnh khi ở Viêm Hoàng Đại Lục, không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển thành thế này. Nếu không, khi cha mẹ hắn xuất hiện, hắn đã che giấu rồi. Có một chút mạo hiểm, nhưng sẽ không quá lớn. Hơn một tháng nay, họ đã kết luận sự việc của ca ca ta, không nhắc lại nữa. Ta đã thăm dò họ mấy lần, họ sẽ không nghĩ nhiều đâu. Dù sao, cảnh giới của ngươi vẫn chưa đạt tới đạp thiên chi cảnh, rõ ràng không có khả năng giết huynh trưởng ta. Huy Dạ thì nói. Họ sẽ hỏi, ta chưa tới đạp thiên chi cảnh, làm sao tự mình từ Viêm Hoàng Đại Lục bay tới đây? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta sẽ nói là tìm bạn bè dẫn ngươi tới, đây không phải là chuyện lớn gì. Nếu họ thật sự muốn hỏi, là người bạn nào, ta sẽ nói là Khương Phi Linh, ta sẽ bị đặt cho nàng một thân phận, cũng là người của Nguyệt Chi Thần Cảnh. Cha mẹ ta đã gặp ngươi, nhưng chưa từng gặp nàng, họ cũng không biết ta có bao nhiêu bạn bè. Huy Dạ thì nói. Ngươi thật kín đáo. Những chuyện này, Lý Thiên Mệnh đã nghĩ qua từ tối qua. Hắn đã định sẵn sáng sớm hôm nay xuất phát, cùng Huy Dạ thi thống nhất lại một lần, tránh cho đến lúc đó lộ tẩy. Muốn tu luyện tại Huy Nguyệt Thành, chắc chắn có mạo hiểm. Nhưng Liễu Y Chiếu vừa chết, đã giảm bớt rất nhiều mạo hiểm này. Đúng vậy, ta rất thông minh. Dù sao, lát nữa ngươi cứ sợ sệt một chút, mọi chuyện cứ để ta nói, chỉ cần chưa đến trước mặt cha mẹ ta, sẽ không có chuyện gì đâu. Huy Dạ thi nói. Được, vậy thì nhờ ngươi. Lý Thiên Mệnh thấy nàng tràn đầy tự tin, liền để nàng thao tác. Huy Nguyệt Độ và Vũ Sinh La phụ mẫu, tại Huy Nguyệt Thành có địa vị khá cao, có thể coi là nhân vật thượng tầng. So với Liễu Y Chiếu còn cao hơn một bậc. Bọn họ thường ở tại Độ Nguyệt Phủ. Tại Nguyệt Thần Tộc, bình thường trẻ con đến 20 tuổi trở lên, sẽ chuyển ra khỏi phủ đệ của cha mẹ, nhưng thường xuyên sẽ trở về thăm. Độ Nguyệt Phủ lớn hơn nhiều so với Thi Vũ Cư. Nơi này ngoài cha mẹ của Huy Dạ Thi, còn có một số người hầu và hộ vệ. Tu vi và cảnh giới cũng rất cao. Bọn họ thấy Huy Dạ Thi dẫn theo một thiếu niên đến, có chút bất ngờ, xì xào bàn tán về thân phận của Lý Thiên Mệnh. Mẹ, mẹ, có ở đó không? Huy Dạ Thi vừa mới bước vào đình viện, đã lớn tiếng gọi. Nàng kéo Lý Thiên Mệnh, xuyên qua mấy hành lang, đi lại trong lầu các cung đình phức tạp. Đến chỗ sâu nhất của Độ Nguyệt Phủ, nơi này là tẩm cung của cha mẹ nàng. Xuyên qua bên trong điện, có thể nhìn thấy một tòa hậu điện được xây dựng trên mặt hồ. Hậu điện hoa anh đào chen chúc, trắng hồng kiều diễm, vô cùng mỹ diệu. Mẹ, có ở đó không? Cạch. Cạch. Cạch, không trả lời con là con xông vào đó. Huy Dạ thi hướng về phía hậu điện hô. Ừm. Đợi một chút, ân. từ hậu điện truyền ra một tiếng rên rỉ câu hồn đoạt phách. Âm thanh này có chút cổ quái, Lý Thiên Mệnh và Huy Dạ Thi đều ngẩn người. Giữa ban ngày ban mặt, ta phục rồi. Huy Dạ Thi đỏ mặt nói. Bọn họ đàng hoàng ngồi trên trung điện, buồn chán chờ đợi. Một lúc sau, cửa sau của bên trong điện mở ra, một làn hương thơm nồng nàn xộc vào mũi. Lý Thiên Mệnh liền đứng dậy, nhìn về phía đó. Chỉ thấy một mỹ phụ kiều diễm mềm mại, mặc một chiếc váy lụa dài rộng thùng thình, sắc mặt hồng hào, mị nhãn như tơ, bước từng bước từ cửa đi ra. Nàng nhìn thấy Huy Dạ Thi và Lý Thiên Mệnh, một đôi mắt đẹp dừng lại trên người Lý Thiên Mệnh một chút, từ trên xuống dưới đánh giá, sau đó nói, sao vậy? Dẫn người ngoài về nhà làm gì? Cha đâu? Huy Dạ Thi nhìn về phía sau nàng. Tu luyện, đừng làm phiền ông ấy. Vũ Sinh La ngồi xuống, một đôi chân dài trắng nõn theo khe hở của váy dài lộ ra. Huy Dạ Thi vội vàng đi lên, pha cho nàng một tách nguyệt thần trà đang thịnh hành tại Nguyệt Chi Thần Cảnh, đưa cho nàng. Vũ Sinh La một tay bưng chén trà, một tay cầm nắp ấm trà, môi đỏ khẽ nhấp, phong tình vạn chủng. Huy Dạ Thi và nàng có dung mạo rất giống nhau, nhưng so sánh, không khỏi có chút ngây ngô. Hay là để hắn đi ra ngoài đi. Chuyện này của con, nhỡ đâu ông ấy không rõ tình hình, con sợ lát nữa ông ấy đánh con. Huy Dạ Thi lắp ba lắp bắp nói. Chuyện gì? Con nói trước đi. Vũ Sinh La nói. Mẹ, con muốn nạp một tiểu thiếp. Chính là hắn. Huy Dạ Thi e lệ nói. Hả? Con thật sự? Vũ Sinh La có chút bất ngờ, nàng khẽ ngẩng đầu, đôi mắt lại lần nữa đánh giá Lý Thiên Mệnh, dịu dàng nói, sao ta cảm thấy người này quen quen đâu? Mẫu thân nghĩ không ra sao? Huy Dạ Thi hỏi. Bất quá chuyện này, ta vẫn là để cha con, cùng nhau tới đây đi. Vũ Sinh La nói xong, hướng về phía hậu điện gọi một tiếng. Không lâu sau, Huy Nguyệt Độ, một đại hán thô kệch, tay xách một bình rượu, đầu tóc rối bù, râu ria xồm xoàm đi ra. Ông ta có chút không kiên nhẫn, ngồi xuống bên cạnh Vũ Sinh La, uống một ngụm rượu, sau đó nói, Thi Thi, con nói, con muốn nạp thiếp trước à, đúng vậy, phụ thân, con thích hắn, hắn rất có thiên phú và mị lực, ngoại trừ thân phận thấp một chút, những phương diện khác đều rất mạnh. Chỉ cần thêm chút bồi dưỡng, sau này tiền đồ vô lượng. Huy Dạ Thi vội vàng nói. Nạp thiếp. Không ngờ, ở đây, nữ nhân cũng có thể nạp thiếp. Hơn nữa, ngay cả từ ngữ cũng không thay đổi, cả nam lẫn nữ đều gọi là tiểu thiếp. Lý Thiên Mệnh có chút choáng váng. Lúc này, ánh mắt như mãnh thú của Huy Nguyệt Độ cũng rơi vào người Lý Thiên Mệnh. Ông ta nhíu mày, nói, ta từng gặp hắn rồi, thổ dân Viêm Hoàng Đại Lục. Lần trước, ta còn bảo hắn quét sạch đám quỷ thần còn lại. Quả nhiên, ông ta nhận ra Lý Thiên Mệnh. Đúng đúng, chính là hắn, con cũng nghĩ ra rồi. Vũ Sinh La nói bẩm hai vị đại nhân, ta đã tuân theo phân phó, dốc toàn lực tảo trừ quỷ thần, này đã có chút thành tựu. Lý Thiên Mệnh cung kính bẩm báo. Huy Nguyệt Độ liếc nhìn Lý Thiên Mệnh, rồi quay sang Huy Dạ Thi. Nào, con gái, giải thích rõ ràng cho cha mẹ nghe xem. Dạ, thưa phụ thân, mẫu thân. Lần đầu con đặt chân lên Viêm Hoàng Đại Lục, chính là hắn đã đứng ra tiếp đón chúng ta. Hắn là nhân hoàng được nhân tộc Viêm Hoàng Đại Lục tôn kính. Thời gian Nguyệt Sư ở lại đó, cũng là hắn dẫn con ngao du sơn thủy. Dần dà, con thấu hiểu và yêu mến hắn. Con biết, có lẽ cha mẹ cảm thấy thân phận ở Viêm Hoàng Đại Lục thấp kém, nhưng chàng là một truyền kỳ ở nơi đó, hơn nữa thiên phú chàng vô cùng cao. Huy Dạ Thi không hề che giấu tình cảm của mình. Tuổi tác và cảnh giới thực lực không thể qua mắt được hai vị đại nhân này. Lý Thiên Mệnh mới 23 tuổi, tu vi sinh kiếp cảnh tầng 10. So sánh giữa tuổi tác và cảnh giới như vậy, ở Nguyệt Chi Thần Cảnh cũng xem là phi thường xuất sắc. May mắn thay, họ không biết chiến lực chân chính của Lý Thiên Mệnh. Nếu họ biết chàng có thể đối chiến với cường giả Đạp Thiên Chi Cảnh, thì sự việc sẽ trở nên quá mức khoa trương, không thể tin được. Với tuổi đời này mà đã đạt tới sinh kiếp cảnh tầng 10, lại còn chưởng khống toàn bộ Viêm Hoàng Đại Lục, tư lịch như vậy khiến Huy Dạ Thi phụ mẫu phải nhìn Lý Thiên Mệnh bằng ánh mắt thận trọng, không còn tùy ý như trước nữa. Việc có thể đối chiến với Đạp Thiên Chi Cảnh hay không là vô cùng quan trọng. Nếu có thể, họ sẽ nảy sinh hoài nghi về việc Lý Thiên Mệnh đã mạo hiểm giết Huy Nguyệt Dận. Cảnh giới của Lý Thiên Mệnh còn thấp, vừa hay lại trở thành lớp vỏ bọc hoàn hảo nhất. Bước lên đây, cho ta xem xét tuổi thật của con. Huy Nguyệt Độ vung tay, một kết giới hình cầu thiên văn xuất hiện trước mặt. Đi đi, cho phụ thân ta mở mang kiến thức một chút. Huy Dạ Thi tinh nghịch nói. Vâng. Lý Thiên Mệnh không chút do dự, bước vào kết giới dùng để kiểm tra tuổi tác. Bên trong kết giới, thiên văn tràn vào huyết nhục cốt cách, dung hòa vào cơ thể, sinh ra phản ứng kỳ diệu. Sức mạnh huyền ảo này chính là dùng để vạch trần sự giả dối về tuổi tác, là lợi khí cho những kẻ giả mạo thiên tài. Lý Thiên Mệnh vừa bước vào, những điểm sao lấp lánh xuất hiện trên kết giới. Cuối cùng, chúng hội tụ thành 18 điểm sao. Do trải qua sinh kiếp, huyết nhục trong cơ thể chàng tràn đầy sinh lực, khiến chàng trẻ ra. 18 điểm sao này chứng minh rằng hiện tại chàng chỉ mới 18 tuổi. 18. Tốt cho ngươi, Lý Thiên Mệnh. Huy Dạ Thi trợn tròn mắt, vừa muốn nổi giận, lại bật cười thành tiếng. Ta nói, trẻ hơn ta tận 10 tuổi, ngươi non choẹt vậy sao? Nàng trêu chọc. Có lẽ là do ta trải qua sinh kiếp, thực tế ta đã 23. Lý Thiên Mệnh thành thật đáp. Cảnh tượng này khiến Huy Nguyệt Độ và Vũ Sinh La nhìn nhau, trong mắt đều ánh lên vẻ kinh ngạc. 23 tuổi, sinh kiếp cảnh tầng 10, lại còn thống nhất thiên hạ, chiếm giữ một lãnh thổ còn lớn hơn cả Nguyệt Chi thần cảnh. Hơn nữa, đây là thành tựu đạt được khi không có Nguyệt Tinh Nguyên. Đôi mắt Vũ Sinh La hơi sáng lên, ánh mắt quyến rũ không rời khỏi Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh còn tưởng rằng cha mẹ nàng sẽ tỏ vẻ uy nghiêm, coi thường mình, rồi bị chàng vả mặt một phen. Không ngờ, mọi chuyện dường như đang diễn ra khá suôn sẻ. Quả nhiên, tài năng giống như mang thai, không thể che giấu được. Hơn nữa, họ cũng không hỏi chàng đã đi lên bằng cách nào. Có lẽ trong lòng họ đã rõ, nếu Huy Dạ Thi nhớ Lý Thiên Mệnh, chắc chắn sẽ tìm người giúp đỡ, bí mật dẫn chàng đến đây. Trong lúc cha mẹ nàng còn đang kinh ngạc, Huy Dạ Thi chớp lấy cơ hội, vội vàng nói, phụ thân, mẫu thân, mong cha mẹ cho con cơ hội này, con thật sự rất coi trọng chàng. Hiện tại chàng chưa có thân phận gì, cứ để chàng làm chính thất của con, đợi sau này chàng có chút danh tiếng, con sẽ thăng chàng lên sau. Nàng ghé sát vào tai Vũ Sinh La, nói, mẫu thân, nếu chàng không được, con sẽ tái giá vài người có thân phận cao hơn, có gì đáng ngại đâu. Đúng là không có gì đáng ngại, con bé này của ta, vẫn luôn biết cách chọn lựa. Vũ Sinh La véo mũi nàng, dịu dàng nói. Đó là... Con gái đây là thừa hưởng con mắt tinh tường của mẫu thân, bản lĩnh chọn nam nhân nhất lưu. Huy Dạ Thi nịnh nọt, khiến Huy Nguyệt Độ cũng không nhịn được vui vẻ. Bản nguyên thú tộc. Huy Nguyệt Độ tuy vui vẻ, nhưng ánh mắt nhìn Lý Thiên Mệnh vẫn mang vẻ dò xét. Cha, chàng không phải bản nguyên thú tộc đâu. Cộng sinh thú của chàng là huyết thần khế ước, chàng thực chất là mệnh kiếp nhất tộc, có 4 cái kiếp vòng, nhưng kiếp vòng ở trong cơ thể, con còn định cho chàng thử mở ra thức thần nữa. Tuy huyết thần khế ước không tốt lắm, nhưng trong tình huống như vậy mà chàng vẫn đạt tới sinh kiếp cảnh tầng 10, chứng tỏ chàng là một ngoại lệ. Con tin chàng cũng có thể giống như cửu nguyệt thần nữ, cộng sinh thú và thức thần song tu. Huy Dạ Thi vội vàng đặt nền móng cho con đường thức thần của Lý Thiên Mệnh. 4 cái kiếp vòng, đừng so sánh với cửu nguyệt thần nữ. Cộng sinh thú của cửu nguyệt thần nữ là trời sinh. Hai người không cùng một khái niệm. Huy Nguyệt Độ nói. Lý Thiên Mệnh không biết liệu ở Viêm Hoàng Đại Lục, ngoài thập phương đạo quốc ra, có mệnh kiếp nhất tộc bình thường nào tồn tại không, nhưng chàng biết rõ, Huy Nguyệt Độ cũng không rõ ràng về điều này, nên chàng sẽ không xoắn xuýt về việc mình có phải đến từ hỗn độn thiên lao hay không. Dù sao, như Huy Dạ Thi đã nghĩ, 4 cái kiếp vòng, không ai sẽ phản ứng. Cứ như vậy, tư bản của Lý Thiên Mệnh đều đã được phô bày trước mặt cha mẹ nàng. Cửa ải Huy Nguyệt Độ này nhất định phải vượt qua. Nếu có thể vượt qua, biết đâu lại có thể được ông che chở. Dù sao chỉ cần hôm nay vượt qua kiểm tra, chàng sẽ là con rể đầu tiên của ông. Huy Nguyệt Độ xua tay, bảo Lý Thiên Mệnh ra ngoài trước. Lý Thiên Mệnh gật đầu cáo lui. Đợi chàng rời khỏi, Huy Nguyệt Độ nói, Thi Thi, người này thiên phú rất cao, nhưng cơ sở điều kiện tính toán bình thường, nhất là cộng sinh thú và thức thần cùng tồn tại, không phải kiểu như Lý Khinh Ngữ, về sau phát triển tiếp, e rằng sẽ khá khó khăn. Nhiều người tiền kỳ tiến triển rất nhanh, nhưng hạn mức lại rất thấp, con đừng quá đề cao. Vậy cũng có khả năng nhặt được bảo bối mà. So với cửu nguyệt thần nữ, hoàn toàn không cần thiết, có lợi cho nhà chúng ta là được. Hơn nữa, thực ra cũng chỉ là một tiểu thiếp, nếu chàng không được, vứt bỏ là xong. Huy Dạ Thi nỗ lực tranh thủ. Không thể nói như vậy, nếu con thu chàng, con sẽ là phụ nữ có chồng, không còn là hoàng bích chi thân, dù chỉ là tiểu thiếp, người khác cũng sẽ để ý, vậy đời này con rất khó thành thân với nam tử ưu tú của nguyệt thần tộc. Huy Nguyệt Độ nói. Không quan trọng, nhiều người chọn ngoại tộc, hơn nữa có thể cưới mấy người. Con cũng muốn nhiều mấy người. Nếu gả cho nguyệt thần tộc, chỉ được một người, nhiều không có ý nghĩa, còn phải rời xa cha mẹ. Huy Dạ Thi nói. Con thu 100 người ngoại tộc, chưa chắc đã so được với một nguyệt thần tộc. Huy Nguyệt Độ trầm giọng nói. Cha, chưa hẳn đâu. Huy Dạ Thi biểu môi. Nói thật với con, cách đây ít lâu đường thúc Huy Nguyệt Hải đã nói với ta, muốn tác hợp con với con trai ông ta. Huy Nguyệt Độ nói. Huy Nguyệt Dục. Con không muốn. Huy Dạ Thi lắc đầu. Vì sao? cháu ấy không ưu tú. Tuổi tác sắp xỉ con, đã là đạp thiên chi cảnh, luận thiên tư, còn tốt hơn con, lại còn nỗ lực phấn đấu, đối xử mọi người hữu lễ, là bậc nhân tài. Huy Nguyệt Độ nói. Cũng chính vì vậy, hai người ở chung, chàng chắc chắn sẽ ép con không thích như vậy, nam nhân dù ưu tú đến đâu, cũng không bằng có thể sai khiến, đây là mẹ nói. Huy Dạ Thi biểu môi. Lời này khiến Huy Nguyệt Độ và Vũ Sinh La dở khóc dở cười. Đừng hồ nháo. Huy Nguyệt Dục và người này, hay chọn một, kẻ ngốc cũng biết chọn ai, chuyện này không được tùy hứng. Huy Nguyệt Độ nói. Qua, con không, con thích chàng, con muốn chàng. Huy Dạ Thi thấy phiền phức đến, liền giở trò. Nàng kéo tay mẫu thân, bắt đầu khóc lóc. Việc này khiến Huy Nguyệt Độ có chút phiền lòng. Thôi thôi. Vũ Sinh La kéo chồng lại, nói, chuyện này cứ theo con bé đi, khó khăn lắm mới tìm được một người nó thích. Còn Huy Nguyệt Dục, chúng nó cùng nhau lớn lên, thì đã sớm xác định không thích cháu ấy, nếu gả cho cháu ấy chịu ấm ức, nhà chúng ta chẳng khác nào mất đi một khuê nữ, quá thiệt thòi. Tìm một con rể có tiềm lực, vì nhà chúng ta hiệu lực, ta thấy cũng rất tốt, dù sao giận giận cũng không còn. Nàng chắc chắn chứ? Huy Nguyệt Độ thấy vợ bắt đầu lên tiếng, lòng mới mềm đi một chút. Ta thấy được. Nói trắng ra là, với tư bản của Huy Nguyệt Hải, cưới được con gái chúng ta, tính là trèo cao. Vũ Sinh La nói. Thực tế, điều thực sự khiến Huy Nguyệt Độ xúc động là việc ông đã mất đi đứa con trai Huy Nguyệt Dận. Nếu đứa con gái này cũng gả đi, trong nhà sẽ lại thiếu đi một người. Nghĩ đến đây, lại nhìn Huy Dạ Thi khóc sướt mướt. Ông khoát tay, đứng dậy, quát lớn, đi đi, đừng khóc nữa, tùy con vậy. Huy Dạ Thi đôi mắt rạng ngời, vội vàng lau nước mắt, nở nụ cười tươi rói, ôm lấy bả vai Huy Nguyệt Độ, nũng nịu thưa, đa tạ phụ thân. Con nhất định đốc thúc hắn, quyết không để người thất vọng. Huy Nguyệt Độ gỡ tay nàng ra, liếc nhìn Vũ Sinh La, phẩy tay, việc này giao cho ngươi, ta không quản, đi đây. Nói đoạn, lão phất ống tay áo, trực tiếp rời khỏi bằng cửa sau. Rõ ràng, chuyện này khiến lão phiền muộn. Lão chẳng phiền muộn việc Huy Dạ Thi tìm Lý Thiên Mệnh, từ chối Huy Nguyệt Dục, mà là bực mình từ khi Huy Nguyệt Dận chết, lão chẳng dám gả con gái đi nữa. Huy Nguyệt Độ vừa đi, Huy Dạ Thi vội kéo Lý Thiên Mệnh vào trong, nháy mắt tinh nghịch, xong rồi. Lợi hại. Lý Thiên Mệnh thầm giơ ngón tay cái tán thưởng nàng. Hắn bước tới trước mặt Vũ Sinh La. Ngẩng đầu lên, để ta nhìn kỹ con một chút. Giọng Vũ Sinh La mềm mại, đáng yêu vang lên. Vâng. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, nhìn mẹ vợ tương lai. Nàng còn rất trẻ, tự như tỷ tỷ của Huy Dạ Thi, khó mà tin được nàng là bậc trưởng bối. Dáng dấp cũng thanh tú đấy. Vũ Sinh La nheo mắt, khẽ mỉm cười. Lý Thiên Mệnh đáp lại bằng một nụ cười. Được. Cứ vậy đi. Vũ Sinh La nhấp một ngụm trà, nói, việc nhập gia phả, ta sẽ lo liệu cho các con, nhưng thân phận Viêm Hoàng Đại Lục của con không dùng được đâu, tránh người ta chê cười nhà ta, ta sẽ bị cho con một thân phận Nguyệt Chi Thần Cảnh. Đa tạ mẫu thân. Huy Dạ Thi mừng rỡ ra mặt, như vậy, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, hiển nhiên dễ dàng hơn nhiều. Nhớ kỹ, từ giờ trở đi, không được phép xuống hạt bụi thế giới nữa, nếu bị người ta bắt được, sẽ bị trừng phạt, biết chưa? Vũ Sinh La dặn dò. Nghe câu này, có thể thấy nàng ngầm chấp nhận việc Huy Dạ Thi tìm người xuống dưới, lén lút đưa Lý Thiên Mệnh đến đây. Tuyệt đối không trở về. Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc sống mới. Huy Dạ Thi đáp. Một tháng, đến báo cáo tiến triển một lần. Vũ Sinh La nói. Vâng, con đảm bảo sẽ khiến mẫu thân kinh ngạc. Con bé này. Vũ Sinh La liếc yêu nàng một cái, rồi nhìn Lý Thiên Mệnh, nói, phải tuân thủ quy củ Nguyệt Thần Tộc, đừng gây thêm phiền phức cho Thi Thi. Vâng. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Tạm thời cứ vậy đã, sau này nếu con có danh tiếng, ta sẽ tổ chức hôn lễ cho các con. Hiện tại, con chỉ là một kẻ thị thiếp có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào, hiểu không? Vũ Sinh La nói thẳng. Con hiểu. Lý Thiên Mệnh đáp. Hắn chẳng thấy đó là sỉ nhục, bởi lẽ hắn và Huy Dạ Thi vốn dĩ chẳng có quan hệ gì. Hắn chỉ cần thân phận thần tộc trong một tháng này thôi. Lúc này, Vũ Sinh La ném cho hắn một cái lệnh bài màu xanh lục, bảo... Lệnh bài này có thể chứng minh thân phận Nguyệt Thần Tộc của con, cầm lấy đi. Lý Thiên Mệnh nhận lấy. Rõ ràng, vật này chỉ có thể chứng minh thân phận con rể, thị thiếp. Nguyệt Thần Tộc chính thống, chỉ cần liếc mắt là thấy ngay ấn ký trăng lưỡi liềm trên mi tâm, căn bản không cần thân phận. Cái màu xanh này, thật thâm thúy. Ra ngoài trước đi. Vũ Sinh La chỉ tay về phía cửa lớn. Cửa này rõ ràng là lối ra. Lý Thiên Mệnh đã sớm muốn đi, nghe vậy liền lập tức ra ngoài, chờ Huy Dạ Thi, rồi nàng dẫn hắn đến Nguyệt Thần Điện. Đợi đến khi hắn rời đi, Vũ Sinh La vẫy tay, Huy Dạ Thi tựa cầm lên đùi nàng, hỏi, mẫu thân, còn chuyện gì sao? Con và hắn, động phòng rồi à? Vũ Sinh La cười như không cười hỏi. Đâu có. Huy Dạ Thi ngượng ngùng đáp. Chuyện này sâu sắc lắm đấy, có cần mẫu thân dạy con vài chiêu không? Để hắn si mê con. Vũ Sinh La nháy mắt tinh nghịch. Đừng nói nữa, con xấu hổ. Huy Dạ Thi bật dậy, nhanh như chớp chuồn mất. Tuổi trẻ, thật tốt. Vũ Sinh La đứng dậy, thân hình uyển chuyển rung động lòng người, chậm rãi rời đi. Tiểu thiếp, tiểu thiếp. Chậm một chút. Chờ phu quân vài bước. Huy Dạ Thi ở phía sau la hét ầm ĩ, ngậm miệng được không? Đừng ép ta đánh ngươi. Lý Thiên Mệnh giận dữ nói. Gã này quá đáng ăn đòn, khiến Lý Thiên Mệnh cứ thấy nàng là lại muốn cho một trận. Ấy già, người to gan thật nhỉ. Đồ ở rễ. Xung quanh vắng người, Lý Thiên Mệnh nhanh tay đuổi kịp nàng, túm lấy gáy nàng, quát, đừng có ép ta, dẫn ta đến Nguyệt Thần Điện, bớt lãng phí thời gian của ta đi. Biết rồi, thô lỗ. Huy Dạ Thiên nghiến răng nghiến lợi đáp. Lý Thiên Mệnh lúc này mới buông nàng ra. Hai người cùng rời khỏi Độ Nguyệt Phủ, hướng về Nguyệt Thần Điện mà đi. Nguyệt Thần Điện chính là căn cơ tu luyện truyền thừa của Huy Nguyệt gia tộc tại Huy Nguyệt Thành. Đó là tâm huyết và truyền thừa của tiền bối trăm vạn năm, được lưu giữ qua nhiều đời, cùng với Nguyệt Tinh Nguyên tạo phúc cho đời sau. Bát Nguyệt Thiên Thành, thành nào cũng có Nguyệt Thần Điện. Nguyệt Thần Điện của Huy Nguyệt gia tộc, tuy rằng xếp hạng cuối cùng, nhưng đối với người ngoài Nguyệt Thần tộc mà nói, đó là nơi nằm mơ cũng muốn đến. Vậy nên, bất kể nam nữ, chỉ cần leo lên được cành cây cao Nguyệt Thần tộc, được sủng hạnh, có được thân phận, tương đương với một bước lên trời. Vì vậy, trên Nguyệt Chi Thần Cảnh, không biết bao nhiêu nam nữ trẻ tuổi, cố gắng trổ hết tài năng, ôm ấp khát vọng với Nguyệt Thần tộc. Vượt qua được cửa cha mẹ ta, thêm việc Nguyệt sư chết bất đắc kỳ tử, mẹ ta nghĩ chu đáo, còn biên soạn cho con một thân phận Nguyệt Chi Thần Cảnh, như vậy, con sẽ hoàn toàn an toàn, có thể yên tâm tu hành. Còn thức thần, ngoại trừ Nguyệt Thần Thiên Thành, nơi khác phải đợi Nguyệt Thần phát sáng giáng xuống, đến giờ ta sẽ báo cho con. Mọi chuyện tiến triển thuận lợi hơn nhiều so với tưởng tượng của Lý Thiên Mệnh. Nguyệt Thần Điện, Nguyệt Tinh Nguyên đúng chỗ, tiếp theo là xem bản thân hắn, làm sao dựa vào những thứ này để đạt được sức mạnh vượt trội. Vì cha mẹ con biết lai lịch của ta, nên trước khi đạt tới Đạp Thiên Chi Cảnh, ta không thể thể hiện sức mạnh vượt qua Huy Nguyệt Giận. Điều này khiến Đạp Thiên Chi Cảnh trở thành mục tiêu cấp bách của Lý Thiên Mệnh. 10 tầng sinh kiếp, còn vài tầng nữa, tiếp tục. Nguyệt Thần Điện, đến rồi. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn lên, đó là một ánh trăng khổng lồ lơ lửng giữa không trung. Nó giống hệt ánh trăng mà Lý Thiên Mệnh đã thấy bên ngoài Nguyệt Chi Thần Cảnh. Quang mang bao phủ, gợn sóng chấn động, cổ kính mà rộng lớn, tràn đầy dấu vết thời gian và sự trang nghiêm. Nó tự như ánh trăng của Huy Nguyệt Thành, chiếu sáng con cháu muôn đời, mang lại sự phồn vinh hưng thịnh. Thiên hồn truyền thừa, thật vô tư, thật vĩ đại. Vậy nên, Bát Nguyệt Thiên Thành là căn cơ của Nguyệt Thần tộc, là thứ quan trọng nhất của bọn họ. Một khi Bát Nguyệt Thiên Thành bị phá hủy, tương đương với căn cơ truyền thừa của Nguyệt Thần tộc bị hủy diệt. Đây cũng là lý do Hiên Viên Đạo chuyển Trạm Tinh Cổ Lộ đến Hiên Viên Hồ. Nguyệt Thần Điện chắc chắn có rất nhiều kết giới thần cấp mà Lý Thiên Mệnh không nhìn thấy đang bảo vệ. Hắn có Huy Dạ Thi dẫn đường, một đường thông suốt không trở ngại. Trên đường có vài người quen biết nàng, hỏi thăm thân phận của Lý Thiên Mệnh, nàng đều vui vẻ tuyên bố. Trong Nguyệt Thần tộc, dù nam hay nữ, nạp thiếp là chuyện rất bình thường. Nhưng Lý Thiên Mệnh là người đàn ông đầu tiên của Huy Dạ Thi, nên gây ra một số chú ý, họ sẽ không chỉ trích trước mặt, nhưng sau khi Huy Dạ Thi đi, họ sẽ nghị luận sau lưng, ngược lại thì có không ít. Huy Dạ Thi tuy không nói thân phận của Lý Thiên Mệnh, nhưng rõ ràng hắn không phải người Nguyệt Thần tộc. Ta còn tưởng rằng nàng sẽ kết hợp với người Nguyệt Thần tộc chứ. Có nam nhân rồi, người Nguyệt Thần tộc khác sẽ không muốn nàng nữa đâu. Chắc là muốn cưới thêm vài người thôi, loại người này tuy có không ít, nhưng... Một lời khó nói hết, phụ nữ vẫn nên kín đáo một chút thì tốt hơn. Kín đáo? Mẹ ngươi chẳng phải có vài vị hôn phu sao? Nếu bà ấy kín đáo, thì làm gì có ngươi? Im miệng. Trong lúc rất nhiều người nghị luận sau lưng, Lý Thiên Mệnh đã dựa vào lệnh bài, vượt qua tầng tầng bảo vệ, theo Huy Dạ Thi tiến vào Nguyệt Thần Điện. Cuối cùng cũng đến. Xuyên qua một hành lang ánh trăng, phía trước xuất hiện ánh sáng. Đi đến nơi có ánh sáng đó, nhìn về phía trước, trước mắt là một thế giới vô cùng, tựa như một tinh không hư vô. Trong tinh không đó, có vô số, không thể đếm xuể những ánh trăng màu ngân sắc. Ít nhất 1 triệu. Những ánh trăng đó, thực ra chỉ to bằng đầu người, chỉ là vì số lượng quá nhiều, khiến cả thế giới đều là trăng. Ánh sáng trắng xóa chiếu rọi, tinh không một màu trắng lóa. Những ngân nguyệt thiên hồn này, đến từ tổ tiên Nguyệt Thần tộc, mỗi một người đều là đạp thiên chi cảnh trở lên. Trong lịch sử trăm vạn năm, thậm chí có rất nhiều tồn tại vượt qua đạp thiên chi cảnh, cao cấp hơn hiên viên thiên hồn không ít. Quan trọng là số lượng quá nhiều. 1 triệu chỉ là con số ước tính, có lẽ có đến 10 triệu. Hiện tại số người tu luyện trong Nguyệt Thần Điện, về cơ bản chỉ hơn 10.000 người. So với Ngân Nguyệt Thiên Hồn, số lượng hậu bối đệ tử ít hơn rất nhiều. Vậy nên, nơi này chen chúc là Ngân Nguyệt Thiên Hồn, chứ không phải đệ tử. So với Trạm Tinh Cổ Lộ, hoàn toàn không phải một khái niệm. Nếu không phải Lý Thiên Mệnh cướp được hơn 1.000 thiên hồn từ quỷ thần tộc, truyền thừa của Trạm Tinh Cổ Lộ còn thấp kém hơn nữa. Thiên hồn tồn tại, để thị tộc phồn vinh, vĩnh hằng thịnh vượng. Đây chính là thực tế. Đừng cảm khái nữa, mau đến đây. Huy Dạ Thi kéo hắn, xông vào vòng vây Ngân Nguyệt Thiên Hồn, du tẩu trong tinh không, ôm ấp vô số ánh trăng ngân sắc. Ông ông ông. Có lẽ do Đế Hoàng Thiên Ý tiến đến, Ngân Nguyệt Thiên Hồn xung quanh, hoành minh chấn động. Đi sâu vào trong, còn có những thiên hồn cao cấp hơn, chỉ cần con có khả năng hấp dẫn được những tiền bối này, họ sẽ cam tâm tình nguyện chỉ dẫn con. Huy Dạ Thi nói. Lý Thiên Mệnh dưới sự chỉ dẫn của nàng, không ngừng tiến sâu vào trong. Từng Ngân Nguyệt Thiên Hồn, vần quanh bên người, ngày càng nhiều. Trời à, Huy Dạ Thi trợn mắt há mồm. Con ở Nguyệt Thần Điện, dường như rất được hoan nghênh đấy. Thực tế, người ngoài Nguyệt Thần tộc tiến vào, rất khó được tổ tiên chúng ta yêu thích, có lúc, thậm chí một Ngân Nguyệt Thiên Hồn cũng không chịu phản ứng. Huy Dạ Thi kinh ngạc nói. Chưa thấy việc đời, bình tĩnh. Lý Thiên Mệnh mỉm cười. Sau đó, ôm ấp tinh không, vạn trăng theo sau. Cảm giác thiên ý tăng vọt, lại một lần nữa ập đến. Thiên hồn mạnh mẽ, kinh nghiệm tu luyện hoàn toàn khác biệt, hàng ngàn, hàng vạn con đường tu luyện đạp thiên chi cảnh, toàn bộ giáng xuống. Quan sát, suy tư, chứng nhân sinh. Hắn hoàn toàn quên mất thời gian trôi qua, nếu không có Huy Dạ Thi nhắc nhở, hắn cũng không biết, trời đã tối. Khương Phi Linh còn đang chờ đợi ở Thi Vũ Cư. Được rồi, về thôi. Thời gian buổi tối, còn có thể hấp thu Nguyệt Tinh Nguyên. Chắc lần này, đủ để ta đột phá đến 10 tầng tử kiếp. Chỉ một ngày thôi. Thành quả tu luyện, vượt qua nửa tháng trước đó. Nguyệt Chi Thần Cảnh, hắn quả thực đã đến đúng chỗ. Từ Nguyệt Thần Điện bước ra, trời đã tối, nhưng ánh sáng rực rỡ của Nguyệt Thần Điện chiếu rọi, nơi này vẫn sáng như ban ngày. Thế nhưng, những nơi khác, lại chìm trong bóng tối đêm tối phủ xuống, Độ Nguyệt Phủ chìm trong ánh trăng huyền ảo, tựa như những tòa tiên cung lộng lẫy. Bỗng nhiên, phía đông Độ Nguyệt Phủ rền vang một tiếng nổ kinh thiên động địa. Phanh! Phanh! Phanh! Ngay sau đó là tiếng la hét, tiếng kêu thảm thiết, tiếng đổ nát của kiến trúc vang lên không ngừng. Người khóc rống, kẻ kêu gào tuyệt vọng. Huy Nguyệt Độ và Vũ Sinh La đang mãi mê hấp thu Nguyệt Tinh nguyên lực trong đình viện, tu luyện, sự náo động này tất nhiên kinh động đến bọn hắn. Cả hai vội vàng thu hồi thức thần, ngừng tu luyện. Chuyện gì xảy ra? Vũ Sinh La kinh hãi hỏi. 8 phần là tên sát thủ hôm qua lại xuất hiện. Huy Nguyệt Độ trầm giọng, sắc mặt vô cùng khó coi, thằng súc sinh. Hắn coi Huy Nguyệt gia tộc ta là lò sát sinh sao? Hôm nay ta phải lóc hắn ra làm 8 mảnh. Nói xong, hắn nhìn về phía nơi phát ra tiếng động, nghiến răng nghiến lợi, nàng ở nhà chờ ta, ta đi một lát sẽ về, hôm nay nhất định phải bắt được hắn. Chàng cẩn thận một chút. Dù sao, ngay cả Liễu Y Chiếu cũng chết không một tiếng động trong tay hắn. Vũ Sinh La lo lắng nói. Ta không phải Liễu Y Chiếu, hơn nữa, tối nay tất cả mọi người sẽ xúc động. Huy Nguyệt Độ đã thấy không ít đồng lưu hướng về phía nơi ồn ào mà tiến đến. Hắn lập tức lao ra Độ Nguyệt Phủ, hóa thành một đạo hào quang màu xanh lam, được thức thần bao bọc, tốc độ càng thêm nhanh chóng, lóe lên rồi biến mất. Ngay khi hắn vừa lao ra khỏi phủ được vài dặm, phía sau Độ Nguyệt Phủ lại truyền đến một tiếng chấn động lớn, tiếng kêu thê lương của Vũ Sinh La vọng đến tai Huy Nguyệt Độ. Chết tiệt! Huy Nguyệt Độ gầm lên một tiếng, vội vàng quay trở lại. Ban ngày còn đang bàn luận chuyện này, không ngờ hung thủ lại dám đến tận nhà. Tiện chủng, chịu chết đi. Hắn lao về phía Độ Nguyệt Phủ, trở lại tẩm cung. Trong quá trình đó, ngũ đại thức thần Côn Hải Ma của hắn đồng loạt xuất hiện, Thương Hải Cự Nhân màu xanh thẫm tay cầm chiến kích, cùng Huy Nguyệt Độ đứng trên không trung Độ Nguyệt Phủ. Chưa thấy bóng dáng đối thủ, hắn đã phá sập không ít lầu cát. Hô! Hô! Hô! Vân mộng đằng lay động, tán loạn khắp Độ Nguyệt Phủ, đó là thức thần của Vũ Sinh La. La! Huy Nguyệt Độ xông vào. Cuối cùng hắn cũng thấy được. Giữa đám vân mộng đằng đang cuồng loạn là thê tử của hắn, Vũ Sinh La. Giờ khắc này, nàng đang quỳ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, kinh hoàng và tuyệt vọng nhìn hắn. Trên trán nàng, ấn một bàn tay lớn màu trắng. Chủ nhân của bàn tay đó là một nam tử mặc bạch bào rộng thùng thình, toàn thân che kín. Hắn đứng sau lưng Vũ Sinh La, nắm lấy đỉnh đầu nàng, khí tức lạnh lẽo bao trùm lấy nàng. Giờ khắc này, hắn chẳng khác nào tử thần. Buông tay. Nếu không ngươi chết không toàn thây. Huyên Nguyệt Độ giận dữ gầm lên, ánh mắt đỏ ngầu. Khi hắn lao đến gần hai người, nam tử bạch bào kia dùng tay còn lại nhẹ nhàng kéo mũ xuống. Đó là một cái đầu trọc của một nam tử với làn da trắng như ngọc. Đầu hắn tựa như một viên trân châu, ánh mắt trắng xám vô thần, môi không có chút sắc, cả khuôn mặt như được điêu khắc tỉ mỉ từ ngọc thạch. Ngươi là ai? Huyên Nguyệt Độ kinh hãi. Ngươi không biết ta sao? Giọng Bồ Đề ôn nhu và nhẹ nhàng. Nếu không phải hắn đang ấn đầu Vũ Sinh La và đầu nàng đã bê bết máu, nếu không phải bạch bào của hắn dính đầy máu tươi, hắn trông chẳng khác nào một người đàn ông dịu dàng. Quỷ thần. Từ đâu tới quỷ thần? Huyên Nguyệt Độ kinh hãi trong lòng. Nhưng câu nói này lại giúp Bồ Đề có được đáp án hắn muốn. Đó là, ngoại trừ Ngụy Sư, không ai khác có thể nhận ra hắn có liên quan đến cửu tầng địa ngục quỷ thần. Chỉ cần không ai biết đến sự tồn tại của Bồ Đề, thì dù hắn có giết chóc thế nào ở đây, tộc nhân của hắn cũng sẽ bình an vô sự. Đã có đáp án, vậy thì đơn giản thôi. Ngươi không phát hiện ra sao? Bồ Đề đội mũ trở lại, thoạt nhìn hắn đã mất đi vẻ dịu dàng, toàn thân chỉ còn lại sát khí dữ tợn. Phát hiện ra cái gì? Cơn giận của Huyên Nguyệt Độ nghẹn ứ trong cổ họng. Nàng đã chết. Nói xong, hắn buông tay ra, Vũ Sinh La với đôi mắt trợn tròn, ngơ ngác nhìn Huyên Nguyệt Độ, cứ thế ngã xuống đất. Bồ Đề tùy tiện đá một cái, thi thể Vũ Sinh La lăn vào góc tường, nơi có một con cự lang trắng như tuyết đang bò lổng ngổng. Nó với đôi mắt đỏ ngầu, trực tiếp lao tới. Bởi vì nó biết, người phụ nữ này chính là kẻ đã giết mẫu thân nó. Rắc! Rắc! Rắc! Âm thanh đó đối với Huyên Nguyệt Độ chẳng khác nào ác mộng. Ánh mắt hắn đỏ ngầu, khuôn mặt giận đến mức tuyệt vọng, trong khoảnh khắc đôi mắt như muốn nứt ra. Là! Là! Hắn gào lên một tiếng, lao về phía con yêu lang trắng như tuyết. Nhưng trong chớp mắt, nam tử bạch bào đã xuất hiện trước mặt hắn. Một quyền tung ra. Âm! Huyên Nguyệt Độ và Bồ Đề giao chiến. Ngũ đại côn hải ma giáng xuống, điên cuồng tàn sát. Chết đi! Ngươi chết đi cho ta! Huyên Nguyệt Độ gào thét đến khản cả giọng. Nhưng đối thủ trước mắt hắn không có cả ánh mắt, chỉ có sự lạnh lùng, túc sát và báo thù. Quỷ môn, khai! Chiêu này hẳn là thần thông của quỷ thần. Bồ Đề giơ tay lên không trung, vẽ ra một vòng tròn màu vàng. Vòng tròn đột nhiên mở ra, bên trong tràn ra vô số tóc đen. Những sợi tóc đen này như rắn độc chui ra, rồi lan tỏa khắp bầu trời, đột nhiên co rút lại, trong khoảnh khắc quấn chặt lấy Côn Hải Ma và Huyên Nguyệt Độ. Xì! Xì! Xì! Từ trong tóc đen, vô số dòng máu tuôn ra, đổ về phía Huyên Nguyệt Độ. Bồ Đề lóe lên rồi biến mất, như quỷ mị xuất hiện, tung một quyền, quyền đầu hóa thành hắc ám chi long, trực tiếp đánh vào người Huyên Nguyệt Độ. Âm! Ngũ tạng lục phủ của Huyên Nguyệt Độ tan nát. Phốc! Hắn trợn tròn mắt, phun ra một ngụm máu. Tóc đen đã đâm vào người hắn, khiến hắn thủng trăm ngàn lỗ. Huyên Nguyệt Độ vừa giao chiến đã trọng thương gần chết. Hắn căn bản không phải đối thủ. Bị nghiền ép đến mức này, so với việc hắn tàn sát tứ phương ở quỷ thần tộc, hoàn toàn khác một trời một vực. Hắn tuyệt vọng. Kinh hoàng như thủy triều ập đến. Đừng giết ta. Ngươi muốn gì? Huyên Nguyệt Độ thảm thiết nói. Con gái ngươi, Huy Dạ Thi, ở đâu? Bồ Đề hỏi. Huyên Nguyệt Độ ngây dại. Kẻ như hắn, tại sao lại hỏi về Huy Dạ Thi? Trả lời. Bồ Đề nói. Không, ta không thể. Huyên Nguyệt Độ hiểu rõ trong lòng. Hắn nhận ra kẻ này là quỷ thần, hắn không có khả năng tha cho hắn, đã chắc chắn phải chết. Vào giây phút cuối cùng, hắn không muốn hại chết con gái mình. Nói cho ngươi mấy bí mật. Bồ Đề liếc nhìn, kẻ truy đuổi sắp đến. Thứ nhất, con trai ngươi chết là do con gái ngươi liên kết với Viêm Hoàng nhân tộc giết hắn, giá họa cho quỷ thần tộc chúng ta. Thứ hai, ta muốn Nguyệt thần tộc các ngươi thù mới hận cũ tính một lượt, ta muốn các ngươi chết sạch. Hai chữ chết sạch được nói ra một cách hờ hững. Nhưng khi nói ra, nó xé toạc nội tâm Huyên Nguyệt Độ. Vào thời điểm Huyên Nguyệt Độ khó tin và đau khổ nhất, hắn tung một quyền đánh chết hắn. Sau đó, hắn thu lại tất cả bảo bối trên người hắn, bao gồm cả đao của Huyên Nguyệt Độ. Ngươi không trả lời, ta cũng sẽ tìm được nàng. Ở Huyên Nguyệt Thành này, tiểu nhân vật khó tìm hơn đại nhân vật, nhưng làm sao có thể trốn thoát. Huyên Nguyệt Độ chết không nhắm mắt, ngã xuống đất, bị yêu lang nuốt chửng. Tiểu U, đi, tiếp tục. Bồ Đề vẫy tay, mỉm cười nói. Phụ thân. Tiểu U lau vết máu trên khóe miệng, ôm lấy cổ Bồ Đề, hai người lóe lên rồi biến mất trong đêm tối hỗn loạn. Lý Thiên Mệnh và Huy Dạ thì đang trên đường trở về Thi Vũ Cư. Sau đó, tất cả đều trở nên hỗn loạn. Khắp nơi là tiếng kêu thảm thiết, tiếng khóc rống liên tiếp. Nhìn ra xa, toàn bộ Huy Nguyệt Thành, vài nơi trở nên đặc biệt hỗn loạn. Rất nhiều người chạy ra, khắp nơi bay tán loạn, các loại thức thần xuất hiện trên không trung, có những thức thần cao mấy trăm mét, khiến Lý Thiên Mệnh phải than thở. Tình huống gì vậy? Huy Dạ Thiên ngơ ngác nói. Chắc là hung thủ hôm qua. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn vừa dứt lời, một phủ đệ bên trái họ đột nhiên truyền đến nhiều tiếng kêu thảm thiết, rất nhiều thức thần vừa lao ra đã ảm đạm xuống. Phốc. Phốc. Phốc. Phốc. Từng nguyệt thần tộc ngã xuống. Rõ ràng là tên sát thủ có thể tùy tiện chém giết Liễu Y Chiếu đang tùy tiện giết người. Hôm qua hắn chỉ giết mười mấy người trong số các cao thủ, còn bây giờ, tối thiểu cũng có mấy chục nguyệt thần tộc, bất kể già trẻ gái trai, đều chết trong tiếng kêu thảm thiết kinh hoàng. Đây là nhà Châu Châu. Sắc mặt Huy Dạ Thi tái mét, vội vàng muốn chạy về phía đó. Đừng đi. Lý Thiên Mệnh vội vàng kéo nàng lại. Thật lòng mà nói, trực giác mách bảo hắn tên sát thủ này cực kỳ đáng sợ. Huy Dạ Thi lúc này xông lên, tuyệt đối sẽ bị hắn giết ngay. Đó là người nhà Châu Châu. Huy Dạ Thi bị hắn lôi kéo, nước mắt tuôn rơi. Đừng nói gì, đừng tìm cái chết. Lý Thiên Mệnh quát lớn. Hắn trực tiếp bịt miệng Huy Dạ Thi, kéo nàng rời đi, đồng thời dùng trộm thiên chi nhãn nhìn chằm chằm vào hướng đó. Vút. Vút. Một người áo trắng, trong ngực ôm một tiểu cô nương, từ trên không phủ đệ kia lóe lên rồi biến mất. Một lúc lâu sau, người của Huy Nguyệt gia tộc mới đuổi đến. Lúc này Lý Thiên Mệnh mới thả Huy Dạ Thi ra. Khi Huy Dạ Thi chạy vào phủ đệ, nàng khóc rống lên. Bởi vì bạn thân của nàng đã chết ở bên trong. Có lẽ để giết được nhiều người hơn, hung thủ kia không xử lý thi thể, mà chỉ giết chết tất cả mọi người bằng một đao. Chỉ riêng nhà Huy Dạ Châu Châu đã có mười mấy mạng người. Hơn nữa, tên cao thủ không thể khống chế này vẫn đang tàn sát trong Huy Nguyệt Thành. Hắn cứ giết một chỗ, rồi lại đổi chỗ giết người trên diện rộng. Cứ như vậy, cường giả của Huy Nguyệt gia tộc chỉ có thể bị hắn dắt mũi. Một cường giả như vậy giết vào đại bản doanh của họ, đủ để khiến toàn bộ Huy Nguyệt Thành chìm trong khủng hoảng. Lý Thiên Mệnh nhíu mày. Đây là chuyện của Huy Nguyệt gia tộc, dường như không liên quan gì đến hắn, nhưng hắn đang muốn ổn định lại ở đây, tìm cách cứu Dạ Lăng Phong, sự xuất hiện của kẻ gây rối này chắc chắn sẽ ảnh hưởng lớn đến hắn. Cách thức động thủ này, giống như báo thù. Lý Thiên Mệnh nhìn cảnh hỗn độn trước mắt, trầm giọng kết luận vừa dứt lời, lại có thêm người ngã xuống ở một nơi khác. Hung thủ đã ra tay với những nguyệt thần tộc bình thường, lực sát thương hiển nhiên càng thêm kinh hoàng. Hoàn toàn phát cuồng rồi. Huy Dạ Thi. Bỗng nhiên, một tiếng hô lớn vang lên. Lý Thiên Mệnh quay đầu, chỉ thấy một nam tử trung niên mặc trường bào màu lam đậm bước đến. Thần sắc hắn thê lương hoảng sợ, lộ rõ vẻ đau xót. Huy Nguyệt Hải thúc thúc. Huy Dạ Thi ngẩn người. Mau trở về Độ Nguyệt Phủ xem sao đi, bên kia đã xảy ra đại chiến, cha mẹ ngươi, e rằng. Huy Nguyệt Hải nghẹn ngào nói không nên lời. Cái gì? Huy Dạ Thi hoa mắt, suýt chút nữa ngất đi. Nàng ngã ngồi xuống đất, hoàn toàn mất hết thần hồn. Phụ mẫu đều mất, so với việc bạn thân chết còn thê thảm hơn gấp bội. Đây không chỉ là nỗi đau mất đi song thân, mà còn mang ý nghĩa, từ nay về sau nàng không còn chỗ dựa. Mang ta về nhà. Nàng dùng ánh mắt cầu khẩn, như vớ được cọng rơm cứu mạng, níu lấy ống tay áo của Lý Thiên Mệnh. Đi thôi. Nàng đến sức lực đi cũng không có, Lý Thiên Mệnh đành phải cõng nàng lên. Nơi này cách Độ Nguyệt Phủ không xa, chỉ mấy bước đã tới. Xông vào nội điện, Lý Thiên Mệnh đặt nàng xuống. Trên mặt đất chỉ toàn vết máu, căn bản không thấy thi thể. Chỉ có vài người hầu đứng ngơ ngác, khi Huy Dạ Thi trở về, bọn họ đau thương quỳ xuống, nói, hai vị đại nhân, đều đã. Huy Dạ Thi đứng giữa đình viện, mềm nhũn quỳ xuống. Hoa anh đào bay lả tả, gió nhẹ lay động. Ngay ban ngày, nàng còn làm nũng với phụ mẫu, cuối cùng cũng xin được cho Lý Thiên Mệnh thân phận nguyệt thần tộc trong một tháng. Không ngờ một lần bước chân ra khỏi cửa, lại là vĩnh biệt. Ô, nàng cúi gằm mặt, thống khổ nức nở. Lý Thiên Mệnh vỗ nhẹ vai nàng, cũng không biết nên an ủi thế nào. Sự việc này quá đột ngột. Nhưng ngay khoảnh khắc này, toàn thân hắn bỗng nhiên rung lên. Một mối nguy cơ trí mạng ập đến. Hắn đột ngột quay đầu, nhìn về phía nơi xa. Trên đỉnh một tòa tháp cao, một bạch bào nam tử đang đứng đó. Tuy hắn che mặt, nhưng Lý Thiên Mệnh cảm nhận được, hắn đang nhìn chằm chằm mình và Huy Dạ Thi. Khoảng cách quá xa, Lý Thiên Mệnh không thể nhận ra hắn là ai. Nhưng ngay lập tức, hắn biết, người này đang lao đến giết mình. Đó là một bóng đen trí mạng. Quay lại, còn theo dõi người. Hắn chợt nghĩ ra điều này. May thay, đúng lúc này, một đám người Huy Nguyệt gia tộc xuất hiện, trong đó có vài lão giả, rõ ràng rất mạnh. Tiện súc. Bọn họ cuối cùng cũng tìm được sát thủ. Khi bạch bào nhân kia lần nữa xông thẳng về phía Độ Nguyệt Phủ, bọn họ từ hai bên sườn lao ra. Trong tiếng gầm giận dữ, càng có thêm nhiều cường giả Huy Nguyệt gia tộc từ bốn phương tám hướng truy đuổi, vây quanh. Sau bao ngày lẫn trốn, đám cao thủ Nguyệt thần tộc này cuối cùng dốc toàn lực, chính thức đối mặt với sát thủ. Trong chốc lát, vô số thức thần bay thẳng về phía bạch bào nhân. Trận chiến này kinh thiên động địa, hoàn toàn là thượng thần chi chiến, ánh sáng rực rỡ trong nháy mắt che khuất cả bầu trời. Lý Thiên Mệnh còn lo lắng cho sự an nguy của Khương Phi Linh, hắn càng sợ mình vô duyên vô cớ bị hãm hại. Khi bạch bào nhân kia lâm vào vòng chiến, hắn lập tức kéo Huy Dạ Thi bỏ chạy, trở về Thi Vũ Cư. Ầm ầm ầm. Tiếng chiến đấu phía sau vang vọng, khiến cả Huy Nguyệt Thành rung chuyển. Ánh sáng vạn trượng. Lý Thiên Mệnh chỉ lo chạy trốn. Trên đường, Huy Dạ Thi vẫn còn gào khóc, Lý Thiên Mệnh thì không ngừng suy tư. Tại sao ta cảm giác, hắn nhìn thấy ta, bằng một ánh mắt khác? Là ảo giác sao? Lý Thiên Mệnh có chút hoang mang. Hắn lại một lần nữa rời xa chiến trường, lặng lẽ trở về Thi Vũ Cư. Bên ngoài long trời lở đất, Khương Phi Linh đứng ngồi không yên trước cửa. Khi nàng nhìn thấy Lý Thiên Mệnh bình an trở về, đôi mắt lo lắng cuối cùng cũng dịu lại. Không sao chứ? Nàng quan tâm hỏi. Ta không sao, nàng gặp chuyện rồi. Lý Thiên Mệnh đáp. Huy Dạ Thi sau khi trở về, khóc không ngừng. Thế nào? Lý Thiên Mệnh kể lại toàn bộ những gì đã xảy ra đêm qua và hôm nay. Thân phận Nguyệt thần tộc đã có, nhưng cha mẹ Huy Dạ Thi thì không còn, ngay cả Liễu Y Chiếu cũng mất mạng. Theo lý thuyết, Lý Thiên Mệnh đã hoàn toàn an toàn. Thế nhưng, bạch bào nhân kia khiến hắn cảm thấy một mối uy hiếp khó hiểu. Thông thường mà nói, hắn phải nhắm vào Nguyệt thần tộc mới đúng. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía Độ Nguyệt Phủ, bên kia vẫn còn đang giao chiến, rất nhiều thức thần có thể thấy rõ. Nhưng, chiến trường rõ ràng đang di chuyển, hiển nhiên đối phương có khả năng đang trốn chạy. Ta dỗ dành nàng một chút vậy. Khương Phi Linh nói. Giao cho ngươi, ta đi tu luyện. Lý Thiên Mệnh đáp. Những hỗn loạn này thật sự không liên quan gì đến hắn. Hắn nhớ đến chuyện Dạ Lăng Phong, sau khi thức ý trưởng thành, bên ngoài chiến đấu kinh thiên, hắn thì ở lại Thi Vũ Cư, không ngừng hấp thu nguyệt tinh nguyên lực. Hắn dẫn những ánh trăng màu bạc trắng kia, dung nhập vào sinh tử kiếp lực. Một đêm bồi bổ, hắn rốt cục bước vào tầng 10 tử kiếp. Còn 4 tầng nữa, hắn vô cùng khát vọng đạp thiên chi cảnh. Nguyệt thần điện của Huy Nguyệt gia tộc giúp ta đạt tới tầng 12 tử kiếp không thành vấn đề. Bước cuối cùng để thành thần còn phải dựa vào chính mình. Huy Dạ Thi mất cha mẹ, ngược lại tốt, mọi người đều không biết ta đến từ Viêm Hoàng Đại Lục, lại không ai quản Huy Nguyệt giận, ta không cần ẩn giấu thực lực. Hiện tại chỉ hy vọng, tên sát thủ kia, đừng làm loạn nhịp độ cuộc khởi của ta. Một ngày đột phá, thật khủng bố. Mặc dù nói, Nguyệt thần tộc bị tàn sát như vậy, quả thực rất tàn khốc, nhưng Lý Thiên Mệnh không thể làm gì, hắn không giúp được gì. Cái Nguyệt chi thần cảnh này nhiều cường giả như vậy, chắc hẳn có thể giải quyết được. Chớp mắt đã sang ngày hôm sau. Bước vào tầng 10 tử kiếp, Lý Thiên Mệnh trở nên u ám hơn nhiều. Trong đình viện, Huy Dạ Thi vẫn thu mình trong góc, như người mất hồn. Khương Phi Linh ở bên cạnh nàng, đã an ủi nàng rất lâu. Đỡ hơn chút nào không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không khá hơn được. Huy Dạ Thi đáp. Hung thủ bắt được chưa? Chết chưa? Xác định thân phận chưa? Lý Thiên Mệnh hỏi. Chưa gì cả. Huy Dạ Thi cắn môi, nói, để hắn chạy thoát rồi, vẫn còn chưa biết là ai. Vậy thì phiền toái, hắn có thể sẽ tiếp tục giết người. Lý Thiên Mệnh cau mày nói. Tạm thời không sao đâu. Huy Dạ Thi nói. Sao lại nói vậy? Ngươi ngẩng đầu lên đi. Lý Thiên Mệnh nghe theo, ngẩng đầu. Hắn bất ngờ nhìn thấy, trên bầu trời Huy Nguyệt Thành, có thêm một tầng kết giới. Đó là một đạo bình chướng màu trắng hồng khổng lồ, trên bề mặt hình bán cầu đó, như nở rộ đầy hoa anh đào, mỗi một đóa hoa anh đào đều là vô số thiên văn hình thành. Đây là thủ hộ kết giới. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng, là tôn thiên Huy Nguyệt kết giới của Huy Nguyệt Thành chúng ta. Tối hôm qua sau khi người kia trốn thoát, Huy Nguyệt Thành quyết định phong tỏa toàn thành, từ nay về sau bất kể là ai, chỉ có thể ra, không thể vào. Kẻ xông vào cưỡng ép, bất kể là ai, lập tức sẽ bị phát hiện, bị tấn công. Hắn đã ra ngoài rồi, sẽ không thể vào lại được. Huy Dạ Thi nói. Biện pháp này hay đó, thủ hộ kết giới này, cấp bậc gì? Lúc đầu Lý Thiên Mệnh nhìn qua, phát hiện nó khá bình thường, nhưng khi nhìn kỹ, mới phát hiện kết giới này phức tạp và cao đoan đến nhường nào. Đây là siêu cấp kết giới được Huy Nguyệt Thành truyền thừa qua hàng trăm vạn năm, sử dụng nguyệt tinh nguyên lực. Uy lực, tuyệt đối kinh thiên, bị một sát thủ dọa đến mức phải phong tỏa toàn thành, chuyện này mà truyền ra thì thật là trò cười cho thiên hạ. Hơn nữa, Huy Nguyệt Thành phong tỏa lâu dài cũng không phải là kế sách hay. Bị dồn ép đến bước đường này, chỉ có thể nói hung thủ quá mức độc ác. Huy Dạ Thi không đáp lời Lý Thiên Mệnh, nàng chìm đắm trong nỗi đau thương do vết thương gây ra. Rõ ràng, dù thủ hộ kết giới đã mở ra, Huy Nguyệt gia tộc vẫn chịu tổn thất nặng nề. Thủ hộ kết giới không thể trị tận gốc. Chẳng lẽ người này không chết, Huy Nguyệt Thành phải vĩnh viễn phong tỏa sao? Đây quả là một phiền toái lớn. Tôn Thiên Huy Nguyệt kết giới, sớm muộn gì cũng phải mở ra. Bây giờ, không chỉ Huy Nguyệt Thành, mà tin tức này lan ra, toàn bộ Nguyệt Chi thần cảnh đều hoang mang lo sợ. Đêm qua, hơn ngàn Nguyệt thần tộc đã bị sát hại. Nguyệt Chi thần cảnh, nơi bá chủ lại bị tùy tiện giết chóc, khiến tất cả Nguyệt thần tộc hổ thẹn và phẫn nộ. Ta phải lo liệu tang sự cho cha mẹ, mấy ngày nay các ngươi tự lo liệu. Nguyệt thần điện các ngươi tự đến. Huy Dạ Thi đứng lên nói. Được. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Ta đi trước. Huy Dạ Thi thần sắc ảm đạm nói. Huy, nén bi thương. Lý Thiên Mệnh nói. Huy Dạ Thi cười khổ, phụ mẫu đều mất, ta mất đi chỗ dựa rồi. Ta đoán chừng rất khó tranh thủ bảo bối cho ngươi. Vậy thì Nguyệt thần điện, ngươi phải tự mình vượt qua thôi. Nói xong, nàng ủ rũ rời đi. Thời gian này, cuộc sống bình yên trước kia đã hoàn toàn thay đổi. Người bên cạnh, từng người một ngã xuống. Tiếp theo, sẽ đến lượt ai? Trong đình viện Thi Vũ Cư, Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh đứng đối diện nhau. Nàng cũng thật đáng thương. Khương Phi Linh nói. Ta cũng không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này, sát thủ kia quá độc ác. Thật không biết hắn có thâm thù đại hận gì với Nguyệt thần tộc. Ca ca, huynh có thấy hắn không? Ta đã thấy, hơn nữa còn thấy hai lần. Ta cảm giác hắn để ý đến ta, không biết có phải ảo giác không? Lý Thiên Mệnh nói. Dù thế nào đi nữa, ít nhất trong khoảng thời gian thần cấp kết giới phong tỏa thành trì này, chúng ta được an toàn. Khương Phi Linh nói. Tiến triển ở Nguyệt thần điện thế nào rồi? Rất tốt. Còn muội thì sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Muội cũng vậy. Có lẽ không lâu sau, muội sẽ lên đến cấp thứ hai. Khương Phi Linh nói. Linh Nhi giỏi quá, ta xin đầu hàng. Lý Thiên Mệnh trêu ghẹo. Tuy có biến động lớn, nhưng bước chân hắn đến Nguyệt thần điện vẫn không hề bị cản trở. Tiếp đó, ba ngày, hắn đến Nguyệt thần điện. Buổi tối, hắn đến Nguyệt tinh nguyên. Trước đây 10 tầng sinh kiếp, ta miễn cưỡng có thể giao phong với Huy Nguyệt giận. Bây giờ hấp thu thêm lực lượng Nguyệt tinh nguyên, ta đoán chừng có thể một mình đánh bại đạp thiên cảnh cấp thứ nhất. Hắn phát hiện, mình thiếu sự hiểu biết đầy đủ về đạp thiên cảnh. Để Huy Dạ Thi tìm cho ta chút sách vở, ta phải nghiên cứu kỹ lưỡng. Bên ngoài Huy Nguyệt Thành, trên một đại thụ che trời. Bồ Đề đại thủ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con gái, đứng ở nơi cao nhất. Tiểu U nhỏ bé gầy gò, tựa như một cơn gió cũng có thể thổi ngã. Phong tỏa thật nhanh, nhưng có thể phong tỏa được bao lâu? Hơn nữa, có thể phong tỏa một tòa thành trì, Bát Nguyệt Thiên Thành cũng có thể phong tỏa sao? Bát Nguyệt Thiên Thành còn có mấy chục ngàn thành trì khác, có thể vì một mình ta mà phong tỏa sao? Bồ Đề có chút buồn cười. Đêm qua giết chóc quá điên cuồng, khiến đối thủ khiếp sợ. Phụ thân, không thể xông vào sao? Tiểu U hỏi. Đương nhiên không thể, đổi mục tiêu, đi Vũ Sinh Thành. Bồ Đề mỉm cười nói. Vậy cũng tốt, ít nhất ba kẻ đã đồng thủ, bao gồm những kẻ sát hại người thân của mẫu thân, đều đã bị giải quyết. Tiểu U nói. Còn thiếu hai con chuột nhắt, kẻ châm ngòi, đều ở đây cả, vừa hay diệt tận. Bồ Đề nói. Đúng, tên tóc bạc kia, vẫn là kẻ xấu đã sát hại ca ca. Tiểu U nói. Con muốn làm gì? Bồ Đề ôm lấy nàng, ôn nhu hỏi. Cắn chết hắn. Tiểu U nói. Còn nhớ không? Bảo bối. Bồ Đề hỏi. Nhớ, nuốt xuống là xong. Tiểu U trịnh trọng gật đầu. Thế giới trước mắt, rốt cuộc là tình hình gì? Dạ Lăng Phong chỉ có thể nói, hỗn loạn. Không sai, hỗn loạn vô tận. Nơi này không giống một thế giới bình thường, có rất nhiều chuyện kỳ quái, ví dụ như không gian vặn vẹo. Con đường dưới chân uốn lượn, phía trước có nhiều cung điện lầu cát, nhưng đều dựng ngược lên, thậm chí nhiều gạch ngói không ngừng hóa thành tro tàn, phiêu tán trên không trung. Trước mắt có đủ loại người, có kẻ thiếu đầu, có kẻ bụng mọc cỏ, có kẻ chỉ còn một nửa thân thể, nhưng quỷ dị là, khi gặp hắn, họ vẫn chào hỏi. Ngươi khỏe chứ, lần đầu đến dị độ ký ức không gian à, nhớ ghé thăm thường xuyên nhé. Một nửa thân thể chạy vụt qua trước mắt hắn. Một ngôi nhà mọc ra mắt và miệng, nuốt chửng người đi ngang qua. Nhìn về phía xa, đây là một thành trì điên đảo, có người đi xuôi, có người đi ngược. Dạ Lăng Phong đã đi rất lâu trong thế giới hỗn loạn, vặn vẹo này. Bên cạnh hắn, một trận gió cuốn quanh, trận gió đó biến thành ba đầu sáu tay, mỗi đầu mang một vẻ mặt khác nhau, hỉ, nộ, ai, cụ, tạo thành một hồn ma. Cảm giác này tựa như đang mơ. Mộng cảnh luôn là thiên mã hành không, lung tung rối loạn. Không ngờ thế giới trong mơ lại thực sự tồn tại, hơn nữa còn chồng lên thế giới thực tại. Dạ Lăng Phong giang hai cánh tay, ngón tay hướng về phía trước. Một hạt phấn hoa nhỏ bé rơi xuống trước mắt hắn, rồi kỳ lạ thay, trên ngón tay hắn mọc ra một đóa hoa mọc ra khuôn mặt, cười đùa hỏi hắn, ngươi khỏe, hương hoa dễ chịu chứ. Nghe câu nói đó, Dạ Lăng Phong biết trí nhớ của hắn đã tràn vào thế giới này. Bên cạnh hắn, hồn ma nấc nghẹn vài tiếng, cố gắng phát ra âm thanh. Ý ngươi là, mộng cảnh vốn là thế giới có thật. Ngươi nằm mơ là vì khi ngủ, thiên hồn không còn ghi nhớ ký ức, mà trốn vào dị độ ký ức không gian, ngao du trong thế giới hỗn loạn này. Dạ Lăng Phong hỏi. Ừm. Hồn ma gật đầu. Đi lên phía trước xem sao, biết đâu có đường ra. Dạ Lăng Phong nói. Sau đó, hắn đi rất lâu trong thế giới hỗn loạn này. Trên đường, một con kiến nhỏ hỏi hắn, Tiểu Phong ca ca, anh sợ vĩnh viễn chìm đắm trong thế giới này, biến thành một phần của mộng cảnh sao? Ta sợ. Dạ Lăng Phong nói. Sợ cũng vô dụng, anh không thoát ra được đâu, hi hi. Con kiến nhỏ nói. Dạ Lăng Phong không muốn trả lời nó. Hắn nhắm mắt, bịt tai, một đường xông về phía trước. Hắn đụng nát từng thế giới vặn vẹo. Không biết từ lúc nào, bỗng nhiên có ánh sáng xuyên thấu tầm mắt, thu hút sự chú ý của hắn. Đó là cái gì? Khi hắn mở mắt ra, trước mắt hắn xuất hiện một quang đoàn thất thải khổng lồ. Quang đoàn thất thải mờ ảo thành hình dáng một con bướm, vỗ cánh trong hư không. Mỗi lần vỗ cánh, vô số điểm sáng rực rỡ lại phiêu tán về bốn phía. Bướm trong mộng cảnh. Hắn lộ vẻ si mê, tăng tốc độ. Hồn ma cũng cuốn quanh trên người hắn. Càng đến gần, họ càng phát hiện con bướm trong mộng cảnh kia lớn đến nhường nào. Đến tận nửa tháng sau, hắn đã không còn nhìn thấy con bướm nữa. Hắn đã đặt mình vào thế giới có hình dáng con bướm. Thế nhưng, hắn không thể vào được. Một tầng ánh sáng rực rỡ bao bọc, ngăn cách hắn với thế giới này. Dạ Lăng Phong tựa vào bình phong này, nhìn vào bên trong. Đó là... Hắn thấy rất nhiều người bình thường tồn tại trong thế giới này. Họ tu luyện, chiến đấu luận bàn, họ trò chuyện vui vẻ. Dạ Lăng Phong có thể nghe thấy tiếng của họ, những cuộc đối thoại bình thường, hoàn toàn khác với mộng cảnh. Họ là những người thật tồn tại trong thế giới này sao? Dạ Lăng Phong không tin, hắn chưa từng thấy người thật ở đây. Hắn muốn vào trong nhìn cho rõ. Hồn ma lại, ô nói chuyện. Ý ngươi là, đó cũng là thiên hồn. Dạ Lăng Phong kinh ngạc nhìn hồn ma. Hồn ma hưng phấn gật đầu. Vậy ngươi có thể đưa thiên hồn của ta vào trong đó? Dạ Lăng Phong hỏi. Hồn ma tiếp tục gật đầu. Thử xem đi. Dạ Lăng Phong nói. Hắn ngồi trên thế giới bướm đầy màu sắc, ánh sáng bao trùm hắn, hồn ma đưa hắn vào giấc mộng đẹp. Khi hắn ngủ say, một bóng người hư vô xuất hiện trên đỉnh đầu hắn. Hồn ma nắm lấy bóng người hư vô đó, cánh tay của nó hóa thành vũ khí, ép bóng người này vào bên trong bình chướng thế giới. Uống. Dạ Lăng Phong đột nhiên bừng tỉnh. Hắn xuất hiện ở một thế giới khác. Trước mắt, có núi có nước, có cả nhật nguyệt. Nơi xa có nhiều đệ tử trẻ tuổi đang trò chuyện vui vẻ. Mọi thứ chân thật đến lạ kỳ. Hắn biết thân thể mình chỉ là thiên hồn, nhưng không hiểu vì sao, khi chạm vào thân thể, nó giống như huyết nhục chân thật. Ai đã sáng tạo ra thế giới thiên hồn này? Trong lúc hắn rung động, tai đột nhiên nghe thấy một giọng nói. Chào mừng đến với Tử Diệu Tinh. Huyễn Thiên Chi Cảnh. Là đệ tử Tử Diệu Tinh, người có thể thông qua khiêu chiến, đối chiến, để thu hoạch truyền thừa, công pháp, chiến quyết. Dạ Lăng Phong ngơ ngác. Phanh phanh phanh. Bỗng nhiên, một bàn tay vô hình đưa đến trước mặt, kéo hắn ra ngoài. Hắn lại trở lại dị độ ký ức không gian. Người kéo ta ra làm gì? Dạ Lăng Phong bực bội nhìn hồn ma. Hồn ma duỗi ngón tay to lớn, nhẹ nhàng thở dài, ra hiệu Dạ Lăng Phong đừng lên tiếng. Dạ Lăng Phong vội vàng nhìn ra phía sau. Ở nơi xa xôi kia, một quái vật hình người cao đến 100 mét, toàn thân màu tím, không có đầu, trên ngực mọc ra một con mắt tím khổng lồ, đang dùng con mắt đó đảo khắp nơi. Dị ma. Dạ Lăng Phong hít một hơi khí lạnh. Huyên Nguyệt Thành. Một ngày khổ tu, Lý Thiên Mệnh lại tiến bộ. Hắn cảm thấy thời gian đột phá 11 tầng sinh kiếp không còn xa. Trong đình viện, không có Huyên Nguyệt Độ phu phụ, ngoài Nguyệt Thần Điện ra, muốn thu hoạch được tư nguyên bên ngoài Nguyệt Thần Điện, có chút khó. Hắn lấy ra linh hạch có được trong giếng sâu ở Hỏa Lăng Sơn, vuốt ve trong tay. Trấn hồn chi đồng tu luyện thuần thục rồi, thử lại lần nữa thần hồn thiên thư, xem cảnh giới tiếp theo là gì. Nếu có thể tu luyện đến thiên cực chi nhãn, có thể mở ra huyễn thiên chi cảnh. Lý Thiên Mệnh nhớ lại giọng nói khi mình đạt được linh hạch. Giọng nói đó nói, người trẻ tuổi, khi nào ngươi tu luyện thần hồn thiên thư của ta đến trình độ thiên cực chi nhãn, linh hạch mới thực sự mở ra. Đến lúc đó, ngươi có thể tiến vào huyễn thiên chi cảnh, truy tìm thần tích của ta vài ngày sau. Huyên Nguyệt Thành, Nguyệt Thần Điện. Lý Thiên Mệnh lơ lửng giữa 1 triệu ngân nguyệt. Từng đạo ngân nguyệt thiên hồn phủ xuống thân thể hắn. Những tổ tiên trăm vạn năm của Nguyệt thần tộc, những cảm ngộ tu hành lưu lại, lướt qua trong tầm mắt Lý Thiên Mệnh, hết lần này đến lần khác. Phương thức tu luyện của Nguyệt thần tộc có chút khác biệt so với bản nguyên thú tộc. Đầu tiên, toàn tộc bọn họ tu luyện đều không có 3 cảnh giới, thú mạch, linh nguyên và quy nhất. Nguyệt thần tộc sinh ra, toàn bộ đều là thánh thể. Khi vừa tròn 3 tuổi, bọn họ đã bắt đầu dùng thiên phú để chọn định thiên ý, mở ra con đường tu hành. Kỳ thật, điều này cũng bình thường. Bởi vì, thú mạch, linh nguyên, quy nhất, 3 cảnh giới này đều là giai đoạn ngự thú sư và cộng sinh thú thiết lập quan hệ. Nguyệt chi thần cảnh không có cộng sinh thú, vô thức thần phổ thông nhân tộc, nếu phụ mẫu không phải sinh tử kiếp cảnh, vậy thì rất khó để họ sinh ra đã nắm giữ thánh thể. Trước khi thành tựu thánh chi cảnh giới, trong hệ thống tu luyện của họ cũng có 1-2 cảnh giới, nhưng khác biệt so với bản nguyên thú tộc. Nói ngắn gọn, từ thánh chi cảnh giới trở đi, hệ thống tu luyện của các chủng tộc khác biệt, dần dần dung hợp lại với nhau, chỉ là có chút khác biệt nhỏ. Bản nguyên thú tộc, mệnh kiếp nhất tộc, quỷ thần tộc, 3 cái quy nhất. Trước kia, Lý Thiên Mệnh tự mình cảm ngộ, hoặc quan sát thiên hồn, đều chỉ giới hạn trong hệ thống của bản nguyên thú tộc. Quỷ thần tộc huyết nguyệt thiên hồn đã mở rộng tầm mắt của hắn. Bây giờ, tinh hoa tu luyện mấy triệu năm truyền thừa của nguyệt thần tộc lại càng thêm thành hệ thống. Vô cùng kỳ quặc, lại càng khiến hắn tra xét chỗ thiếu sót, bổ sung. Tra xét chỗ thiếu sót, bổ sung, tăng trưởng đế hoàng thiên ý, mới có thể sau một thời gian đình trệ, thu hoạch được nguyệt thần tộc thiên hồn, tu vi cảnh giới, đột nhiên tăng mạnh. Lại thêm nguyệt tinh nguyên cuồn cuộn nguyên lực, hắn trong khoảng thời gian này, hoàn toàn cất cánh. Huy Dạ thì đoán không sai. Lý Thiên Mệnh, kẻ có thể đi ra nghịch thiên chi lộ ngay tại Viêm Hoàng Đại Lục, dựa vào hỗn độn cự thú và vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp thiên phú, đến nguyệt chi thần cảnh, như cá gặp nước. Cá chép vượt long môn, dường như chỉ trong khoảnh khắc. 11 tầng sinh kiếp. Đêm qua dung hội quá nhiều nguyệt tinh nguyên lực lượng, bắt đầu xây dựng thứ 11 sinh chi kiếp hoàng. Không ngờ, hôm nay tại Nguyệt Thần Điện quan sát thiên hồn, lại trực tiếp đột phá, một lần nữa trở lại sinh kiếp. Trở lại sinh kiếp, huyết nhục tràn đầy dồi dào, sinh chi kiếp hoàng tiếp tục bành trướng thêm, khiến sinh tử kiếp lực của hắn nhảy lên tới đỉnh phong chưa từng có. Đoạn thời gian gần đây, cơ hồ đem toàn bộ sinh tử kiếp lực ban đầu đổi thành vũ trụ nguyên lực của Nguyệt Tinh Nguyên. Cứ như vậy, dường như càng thêm gần sát với Đạp Thiên Chi Cảnh. Đạp Thiên Chi Cảnh là thoát ly thiên nhất giới diện, ôm ấp trật tự tinh thần cảnh giới, ta nắm giữ Nguyệt Tinh Nguyên lực lượng, càng thích hợp kết nối thuế biến lực lượng của Đạp Thiên Chi Cảnh. Lý Thiên Mệnh biết, lực lượng của sinh tử kiếp cảnh và Đạp Thiên Chi Cảnh có khác biệt căn bản. Nhưng, hắn tu luyện ra mệnh tuyền kiếp hoàng bằng 4 loại công pháp của Thái Cổ Hỗn Độn Cự Thú, lại điệp gia vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp cùng lực lượng Nguyệt Tinh Nguyên, đã đủ để bù đắp chênh lệch phẩm chất quá lớn này. 11 tầng sinh kiếp, có lẽ miễn cưỡng có thể đối chiến với Đạp Thiên cấp thứ 2. Mấy ngày nay, để trùng kích thần chi cảnh trong truyền thuyết, Lý Thiên Mệnh đọc đại lượng tư liệu, phong phú nhận thức của mình về Đạp Thiên chi cảnh. Đạp Thiên chi cảnh tổng cộng có 12 tầng. So sánh mà nói, nếu như sinh tử kiếp cảnh được nhận định là có 24 trọng, thì mỗi một tầng cảnh giới thực lực tăng trưởng và thuế biến của nó, so với tăng lên một trọng của Đạp Thiên chi cảnh, biên độ tăng cường nhỏ hơn rất nhiều. Cho nên, tại loại địa phương như Nguyệt Chi thần cảnh, họ sẽ cho rằng, sinh tử kiếp cảnh, kỳ thật chỉ tính là 12 tầng cảnh giới. Mỗi một tầng sinh, tử kiếp hơi khác nhau, nhưng gộp lại tính là một trọng. Kỳ thật, mặc kệ sinh tử kiếp cảnh được nhận định là bao nhiêu tầng, bản chất của nó sẽ không thay đổi, chỉ là cách gọi khác nhau mà thôi. loại khác biệt này có lẽ sẽ ảnh hưởng đến Lý Thiên Mệnh. Bởi vì, ít nhất tại Nguyệt Chi Thần Cảnh, Lý Thiên Mệnh là một người duy nhất có thể ở sinh tử kiếp cảnh 11 tầng, đã có thể so với Đạp Thiên Chi Cảnh. Đạp Thiên Chi Cảnh, một trọng cảnh giới tăng lên thuế biến lớn hơn. Cấp thứ hai, so với cấp thứ nhất có thể sẽ cường không ít. Điều này dẫn đến Lý Thiên Mệnh 10 tầng sinh, tử kiếp, có thể đối kháng Đạp Thiên giai đoạn đầu. 11 tầng sinh, tử kiếp, có thể đối kháng Đạp Thiên cấp thứ hai. Hắn bây giờ nếu tiến thêm một tầng tử kiếp, phỏng chừng sẽ đối phó cấp thứ hai dễ dàng hơn một chút. Nhưng nếu muốn đối phó tầng thứ ba, chỉ sợ khó khăn. Đoán chừng phải đột phá thêm hai lần, đến 12 tầng sinh, tử kiếp, mới có thể đối phó tầng thứ ba. Đây chính là lý do Nguyệt Chi Thần Cảnh, thậm chí Trật Tự Chi Địa, nhận định sinh tử kiếp cảnh là 12 tầng cảnh giới. So với Đạp Thiên Chi Cảnh, không chỉ là sinh tử kiếp cảnh, kỳ thật ba cái thánh chi cảnh giới, đối với họ mà nói, khoảng cách mỗi tầng cảnh giới cũng rất nhỏ. Tại Đạp Thiên Chi Cảnh, có thể vượt qua 3-4 trọng cảnh giới giết địch, đó thật là một chuyện không ai dám tin. Bởi vì, đại bộ phận cường giả đỉnh cấp của Nguyệt Thần Tộc đều thuộc về Đạp Thiên Chi Cảnh. Qua 50 năm bạo phát tu luyện của họ, rất nhiều cường giả, thường thường phải mất trên trăm năm, mới có thể lại tiến lên Đạp Thiên một trọng. Thậm chí, cả đời khó đột phá. Loại độ khó khăn này, đều là do chênh lệch cực lớn giữa các đẳng cấp khác nhau tạo thành. Phải hiểu loại chênh lệch này, trước tiên phải hiểu, Đạp Thiên Chi Cảnh căn bản là cái gì? Mấy ngày nay, Lý Thiên Mệnh thông qua đọc sách và Khương Phi Linh tự mình giảng giải, để giải đáp cảnh giới mà hắn khát vọng. Mọi người đều biết, từ sinh tử kiếp cảnh đến Đạp Thiên Chi Cảnh, là thuế biến căn bản của tầng thứ sinh mệnh. Nhục thân, linh hồn, hệ thống lực lượng, thiên ý, toàn bộ thuế biến. Tất cả thuế biến này, bắt đầu từ thiên ý là một người tu luyện, mặc kệ là người thú sư hay thức thần, hoặc quỷ thần, khi một đầu thiên ý của họ trưởng thành đến thành thục viên mãn, thì vào thời khắc đó sẽ sinh ra biến hóa về chất. Thiên ý sẽ lột xác thành thần ý, một đầu thần ý, tương đương với một đạo tu hành viên mãn, tương đương với sơ nhập tinh không, chạm đến căn bản của thiên địa vũ trụ pháp tắc, mở ra con đường thoát ly thiên nhất giới diện. Kỳ thật, mặc kệ là trấn thủ lực lượng của bản thân thiên ý hay vũ trụ nguyên lực, nguồn gốc lực lượng của người tu luyện đều đến từ thiên địa vũ trụ. Thiên ý, thần ý đều là học tập từ thiên địa pháp tắc để trấn thủ quản lý lực lượng. Thiên địa linh khí, nguyệt tinh nguyên, hằng tinh nguyên đều là lực lượng của thiên địa, cũng có thể chuyển thành lực lượng của bản thân. Từ góc độ này mà nhìn, thân thể mỗi người tu luyện kỳ thật là một tiểu vũ trụ. Ức vạn thiên đạo vận chuyển, quy tắc trật tự, áp súc là thiên ý, thần ý vũ trụ mênh mông nguyên lực tiến vào thân thể, thành sinh tử kiếp lực và đạp thiên lực lượng. Thiên đạo trật tự có thể chưởng khống, vận chuyển vũ trụ nguyên lực. Vũ trụ nguyên lực không sập bàn, không nổ tung, không hỗn loạn, không chìm ngập chúng sinh, đều là do thiên đạo trật tự trấn áp. Lực lượng của mỗi người tu luyện có thể nghe theo chỉ huy, có thể không tự bạo, có thể ổn định Vu Thánh Cung, cũng đều là do tu luyện giả học tập thiên đạo pháp tắc, dùng thiên ý chưởng khống. Cho nên, mỗi người muốn chưởng khống càng nhiều lực lượng, nhất định phải học tập lĩnh ngộ từng cái thiên đạo quy tắc. Ở góc độ này mà nói, nếu người có thể thay đổi thiên đạo, nắm giữ hết thảy quy tắc, vậy, người cũng là một tân vũ trụ. Từ thư tịch trí tuệ cổ xưa của con người, Lý Thiên Mệnh rốt cục làm rõ căn bản của thiên ý và thần ý là gì. Nói trắng ra, là người bắt chước vũ trụ, chưởng khống lực lượng. Tại Viêm Hoàng Đại Lục, hắn không nhìn thấy tinh vũ hỗn độn, không nhìn thấy căn bản của vũ trụ, nhưng bây giờ khác biệt, hắn càng rõ ràng quan hệ giữa mình và thiên địa vũ trụ pháp tắc. Thiên ý, nó không phải là một chuyện phiếm, một thứ để phán đoán. Chỉ khi thoát ly thiên nhất giới diện, mới có thể nhìn thấy bản chất của thiên địa vũ trụ. Cho nên, tầm quan trọng của Đạp Thiên Chi Cảnh, chính là ở đây. Cảnh giới này là chân chính để tu luyện giả, bắt lấy một đầu thiên ý, leo lên, ôm ấp thế giới tinh hải. Nếu nói, bay qua tinh không là thần, vậy Đạp Thiên Chi Cảnh, cũng là sự khởi đầu của thượng thần cảnh giới. Với điều kiện tiên quyết như vậy, khi thiên ý viên mãn, lột xác thành một đầu thần ý, thuế biến bắt đầu. Đầu tiên, thần ý sẽ thoát ra thức hải. Sau khi thoát ra, phân hóa ức vạn, dung nhập vào thân thể của tu luyện giả, vào mỗi một hạt nhỏ. Bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể người đều được tạo thành từ vô số hạt nhỏ. Những hạt nhỏ đó còn nhỏ hơn cả hạt bụi, mắt thường gần như không nhìn thấy. Như vậy, mỗi hạt nhỏ trong cơ thể đều có thần ý tồn tại, đến mức những vi hạt này đều có thể gánh chịu lực lượng. Người tu hành ở trật tự tinh không gọi loại hạt nhỏ này là giới tử. Giới tử có thể vô cùng bé, cũng có thể vô cùng to lớn. Khi giới tử nắm giữ thần ý, nó tương đương với một thiên địa vũ trụ nhỏ bé, giản hóa. Thiên địa vũ trụ, thì có thể chứa đựng vũ trụ nguyên lực. Nói cách khác, thần ý ở giới tử. Mỗi một giới tử đều trở thành thánh cung mới, đều có thể chứa đựng lực lượng. Đây chính là thời cơ đột phá đạp thiên chi cảnh. Tiếp đó, tu luyện giả dùng công pháp cảnh giới, tự hủy thánh cung, sụp đổ mệnh hồn nắm giữ 12 tầng sinh tử kiếp vòng, đem lực lượng trước kia tụ tập là một thể, cấp tốc tán đến mỗi một giới tử trên toàn thân. Mỗi một giới tử đều có được lực lượng. Kể từ đó, cực hạn năng lượng mà cơ thể người có thể gánh chịu sẽ mở rộng vô số lần. Toàn bộ lực lượng mới tiến vào giới tử, kết thành thiên tinh luân tương tự mệnh tuyền, dưới sự chưởng khống của ức vạn thần ý, thiên tinh luân là một loại vòng xoáy của toàn bộ lực lượng mới. Mỗi một giới tử đều có thiên tinh luân. Ở trung tâm mỗi thiên tinh luân đều có thần ý tọa trấn. Ví dụ như, khi Lý Thiên Mệnh đạt đến đạp thiên chi cảnh, thiên ý Đông Hoàng kiếm của hắn sẽ lột xác thành thần ý, phân hóa ức vạn, dung nhập giới tử, trấn thủ thiên tinh luân. Kể từ đó, tu luyện giả nắm giữ ức vạn hạch tâm lực lượng, nắm giữ ức vạn thiên tinh luân. Mỗi một thiên tinh luân đều có không gian trưởng thành vô hạn. Điều kiện tiên quyết duy nhất là thần ý có thể khống chế được những lực lượng này. Cho nên, đột phá đạp thiên chi cảnh, tương lai còn là sự trưởng thành của thần ý, tu luyện giả thành tựu đạp thiên chi cảnh, xung quanh đều là lực lượng thiên tinh luân. Mọi người gọi đó là tinh luân nguyên lực. Tinh luân nguyên lực, siêu việt sinh tử kiếp lực. Huyên Nguyệt Dận, Bồ Đề và những người khác đều sử dụng tinh luân nguyên lực. Bồ Đề đi ra từ 9 tầng địa ngục, đẳng cấp của hắn cao, thần ý cường hãn, có thể chưởng khống tinh luân nguyên lực rất mạnh, chỉ là thiếu vũ trụ nguyên lực, khi hắn đến Nguyệt Chi thần cảnh mới có thể trong thời gian ngắn hấp thu lớn mạnh, trở nên cường hãn như vậy. Từ góc độ này mà nói, tu luyện giả của các tộc khác nhau có thủ đoạn tu luyện khác nhau. Nhưng về căn bản, vĩnh hằng vẫn là chạm đến vũ trụ trật tự đạp thiên chi cảnh, quanh thân hắn là thiên tinh luân không ngừng hấp thu nguyệt tinh nguyên, trở nên hùng mạnh. Sự thuế biến này chính là quá trình thánh thể lột xác thành thần thể. Hiên Viên Đại Đế bọn họ thần thể, kỳ thật cũng là chu thân thiên tinh luân chi thể này. Thực tế, đối với Nguyệt thần tộc mà nói, bọn họ nhận định thánh chi cảnh giới mới là tu hành ban đầu, tất cả có tứ trọng đại cảnh giới, chứ không phải cổ thiên tam đại thánh cảnh. Sinh tử kiếp cảnh, bởi vì vẫn là thánh thể, vẫn lấy thánh cung mệnh tuyền làm căn cơ, cho nên bọn họ xem sinh tử kiếp cảnh là trọng cuối cùng trong tứ đại thánh chi cảnh giới. Đương nhiên, đây là tầng thứ khác biệt, cách nói khác biệt, khác nhau cũng không lớn. Nói thật, Nguyệt thần tộc cũng không cho rằng bọn họ khởi điểm rất cao. Bởi vì, trong thể chất trời sinh và hệ thống tu luyện của bọn họ, vốn dĩ không cần kết nối thú mạch, hình thành quy nhất khí tràng. Bọn họ chỉ cho rằng, hạt bụi thế giới và nhân tộc bình thường khởi điểm quá thấp. Bọn họ không tự cao tự đại, chỉ là miệt thị hạt bụi thế giới. Đến đạp thiên chi cảnh, hệ thống thánh cung mệnh tuyền chuyển hóa thành hệ thống thần ý, thiên tinh luân. Thánh thể thành tinh luân thần thể. Nghe nói thiên địa mệnh tam hồn đều sẽ phát sinh thuế biến. Lý Thiên Mệnh từ trong tư liệu có nhận biết hệ thống về toàn bộ tu luyện tăng lên ở đạp thiên chi cảnh. 12 tầng cảnh giới của đạp thiên chi cảnh có quan hệ với tinh tầng sắp xếp ở tầng dưới tinh không. Nói ngắn gọn, tinh luân nguyên lực càng mạnh, càng có thể thoát ly trói buộc của thiên nhất giới diện, từ Nguyệt Chi thần cảnh bắt đầu, từng tầng đi lên, cho đến cuối cùng, đến trật tự tinh không, trật tự chi địa. Vị trí của Nguyệt Chi thần cảnh tại tinh tầng của tầng dưới tinh không, thuộc về tầng dưới đáy Minh Nguyệt Thiên. Lại hướng lên, theo thứ tự là Nhị Cực Thiên, Tam Nguyên Thiên, vân vân. Từ Minh Nguyệt Thiên, nơi Nguyệt Chi thần cảnh tọa lạc, chỉ có thể lăn lộn ở tinh tầng Minh Nguyệt Thiên này, tức là đạp thiên đệ nhất trọng. Nếu có thể lên đăng nhập Nhị Cực Thiên, thì chính là đạp thiên nhị trọng. Leo lên Tam Nguyên Thiên, tức là đạp thiên tam trọng. Cho nên, đạp thiên thập nhị trọng, phân biệt là Hạ Tứ Thiên, Minh Nguyệt Thiên, Nhị Cực Thiên, Tam Nguyên Thiên, Tứ Phong Thiên, Trung Tứ Thiên, Ngũ Huyền Thiên, Lục Hợp Thiên, Thất Diệu Thiên, Bát Thánh Thiên, Thượng Tứ Thiên, Cửu Tôn Thiên, Thập Đạo Thiên, Mệnh Luân Thiên, Trật Tự Thiên. Đạp thiên thập nhất trọng, tên là Mệnh Luân Thiên. Đạp thiên thập nhị trọng, chính là đỉnh phong của cảnh giới này. Đạt tới cảnh giới này, tinh luân nguyên lực quanh thân có thể cuối cùng thoát ly trói buộc của thiên nhất giới diện, triệt để tiến vào trật tự thiên. Cái gọi là trật tự thiên, kỳ thật cũng là trật tự tinh không. Tầng thứ 11 mệnh luân thiên, kỳ thật cũng là tầng trên cùng hạ tầng tinh không. Nghe nói, tại Nguyệt Chi thần cảnh này, đến tầng tinh không 11 cái tinh tầng, chỉ có Nguyệt Chi thần cảnh là một tinh thần thế giới. Nhưng tại khu vực đồng hành khác, các đại tinh tầng đều có thể có rất nhiều tinh thần thế giới. 11 cái tinh tầng trên đỉnh đầu Nguyệt Chi thần cảnh cũng không phải trống không. Trật tự chi địa thì có trạm gác còn lại, ở vào tinh tầng còn lại của hạ tầng tinh không. chỉ là không ở gần Nguyệt Chi thần cảnh, không nhìn thấy sự tồn tại của chúng mà thôi. Lý Thiên Mệnh hỏi Huy Dạ Thi, nàng nói, Nguyệt Sư Liễu Y Chiếu và mẫu thân của nàng Vũ Sinh La đều là đạp thiên đệ lục trọng lục hợp thiên. Phụ thân nàng Huy Nguyệt Độ thì là đạp thiên đệ thất trọng thất diệu thiên. Nàng nói, hung thủ kia có thể nhanh như vậy giết cha ta, cảnh giới của hắn tối thiểu tại cửu tôn thiên của đạp thiên chi cảnh trở lên. Thông qua những điều này, Lý Thiên Mệnh có nhận biết rõ ràng về toàn bộ tu hành đạp thiên chi cảnh. Muốn cứu Tiểu Phong, tối thiểu nhất đều phải cửu tôn thiên trở lên. Hắn tạm thời chưa đến đạp thiên chi cảnh, cho nên không biết sẽ khó khăn đến mức nào. Nếu như với người khác mà nói, sẽ cảm thấy đây là nằm mơ, bởi vì đại đa số hao phí 500 năm cũng khó khăn đến thượng tứ thiên. Lại càng không cần phải nói, đi so sánh với Hy Hoàng có thể leo lên trật tự chi địa. Huy Dạ Thi nói bọn họ Hy Hoàng bệ hạ có thể đến trật tự chi địa, làm nữ hoàng của Nguyệt Chi thần cảnh, cảnh giới của nàng tối thiểu là trật tự thiên của đạp thiên thập nhị trọng. Lý Thiên Mệnh vẫn là ý nghĩ ban đầu. Trước thành thần, nếu không không bàn gì nữa. 11 tầng sinh kiếp, sinh tử kiếp cảnh chỉ còn lại tam trọng. Đối với Nguyệt thần tộc mà nói, gọi là một trọng rưỡi. Đến mức thức thần, có thể phải đợi chừng một tháng. Không biết, nếu ta hoàn thành đạp thiên chi cảnh, vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp này sẽ phát sinh biến hóa gì? Coi như phá kiếp sao? Hắn tràn đầy chờ mong. Mấy ngày nay, chuyện hung thủ vẫn còn lên men. Dưới sự đồ sát của hắn, Bát Nguyệt Thiên Thành bị bức phải phong bế từng tòa. Hiện tại đã phong ba tòa, những thành trì đỉnh phong còn lại, thậm chí toàn bộ Nguyệt Chi thần cảnh đã toàn diện đề phong. Nghe nói, Hy Hoàng tức giận, xúc động vô số cường giả, ôm cây đợi thỏ, chờ hung thủ kia mắc câu. Hung thủ và Nguyệt thần tộc vẫn đang đấu sức bên trong. Bọn họ phổ biến cho rằng, hung thủ là tinh không chảy cướp. Đó là quần thể đáng sợ nhất với tất cả mọi người ở trật tự tinh không và hạ tầng tinh không. Thế mà, tất cả những điều này đều không liên quan đến Lý Thiên Mệnh. Hắn nắm chặt tất cả tư nguyên, điên cuồng tăng lên. Hắn đem lục đạo ngộ kiếm thạch đều dẫn tới trên thân, tu luyện cùng lúc hai kiếm cuối cùng của lục đạo sinh tử kiếm quyết địa ngục luân hồi kiếm và thiên đạo luân hồi kiếm. Cho ta thêm chút thời gian. 23 tuổi, quyết đấu đạp thiên nhị trọng. Với thiên phú như vậy, Nguyệt thần tộc, e là khó tìm người thứ hai. Màn đêm buông xuống. Lý Thiên Mệnh thu thập một chút, rời khỏi Nguyệt thần điện, trở về Thi Vũ Cư. Ngẩng đầu nhìn, Tôn Thiên Huy Nguyệt kết giới, quang mang lập lòe, bảo vệ thành trì mất cả tháng quang. Chỉ có như vậy, Nguyệt thần tộc sinh sống ở đây, mới dám sinh hoạt như thường ngày. Ai cũng biết, Huy Nguyệt thành không thể vĩnh viễn phong bế. Nói đến rất buồn cười. Sau khi các bác Nguyệt Thiên thành khác cũng bị tàn sát, hiện tại mọi người trong toàn bộ Nguyệt Chi thần cảnh, mỗi ngày gặp mặt đều hỏi một câu, hung thủ đền tội chưa? Lý Thiên Mệnh đi trên đường phố của Huy Nguyệt cung điện. Hắn đắm chìm trong cảm ngộ vừa rồi. Trong cộng sinh không gian, huynh hỏa bọn nó bốn đang vui cười đùa giỡn, khi đông người, quả thực vô cùng náo nhiệt. Ở chỗ hẻo lánh, vết nứt trên tiểu hôi trứng nhiều hơn một chút. Nó vẫn như cũ, hai chấm đen nhỏ cảnh giác nhìn các ca ca tỷ tỷ, mặc kệ ai tới gần, lập tức tan biến vào vô hình. Lý Thiên Mệnh đang đi tới, phía trước dường như có ba người, chặn đường của hắn. Hắn không nghĩ nhiều, vòng qua một chút liền đi. Không ngờ, bọn họ vẫn chắn trước mặt. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn bọn họ một chút. Cả ba đều là người trẻ tuổi Nguyệt thần tộc, trên đại thể không sai biệt lắm Huy Nguyệt Dận, tuổi từ 30 đến 50. Thể chất Nguyệt thần tộc rất tốt, rất nhiều hậu nhân đạp thiên chi cảnh, kỳ bộc phát tu vi có thể đến 50 tuổi. Cho nên, trước 50 tuổi, đều xếp vào hàng ngũ người trẻ tuổi. Thí dụ như Huy Nguyệt Dận, xem ra không khác gì 20 tuổi. Ta vừa thấy ngươi từ Nguyệt thần điện đi ra, nhưng trước kia dường như chưa từng thấy ngươi, ngươi vào gia phả chúng ta chưa? Một người trẻ tuổi tóc bạc khoanh tay, ánh mắt lạnh nhạt hỏi Lý Thiên Mệnh. Những ngày gần đây, Lý Thiên Mệnh gặp qua rất nhiều Nguyệt thần tộc, người này khí độ và bề ngoài, coi là rất đỉnh phong. Hơn nữa, hắn so với đạp thiên chi cảnh còn trẻ trung hơn rất nhiều. Tương tự Huy Dạ Thi, trông rất non. Vào gia phả rồi. Lý Thiên Mệnh đáp. Tộc bài, đưa đây xem một chút. Người trẻ tuổi tóc bạc. Lý Thiên Mệnh lười sinh sự. Hắn cho rằng đối phương đang nghi ngờ thân phận mình, dù sao Huy Dạ Thi không ở bên cạnh. Hắn liền lấy lệnh bài màu xanh lục Vũ Sinh La cho, phô bày trước mặt người trẻ tuổi tóc bạc. Đưa ta giám định một chút, để phòng kẻ xấu thừa dịp loạn trà trộn vào Nguyệt Thần Điện. Người trẻ tuổi tóc bạc. Việc đó không thể xảy ra, mỗi lần ta đi vào, cửa đều có người giám định. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn ý thức được, ba người này có khả năng đang tìm phiền toái, nhưng hắn không biết đối phương. Đừng nói nhảm, tộc bài. người trẻ tuổi vươn tay. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể đưa cho hắn. Hắn cầm trên tay, cũng không nhìn kỹ, mà khẽ ngẩng đầu nhìn Lý Thiên Mệnh, nói, từ sơn cốc nào đi ra? Trèo lên Nguyệt Thần tộc nào? Loại lời này, đối với con cháu Nguyệt Thần tộc mà nói, rất bình thường. Độ Nguyệt Phủ, Huy Dạ Thi. Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. Ba người bọn hắn nhìn nhau một cái, bỗng nhiên bật cười. Người trẻ tuổi tóc bạc nhéo nhéo tộc bài trong tay, bỗng nhiên thu vào tu di giới chỉ, sau đó cười như không cười nhìn Lý Thiên Mệnh, nói, người biết ta là ai không? Không biết. Lý Thiên Mệnh nói. Ta tên Huy Nguyệt Dục. Nghe qua chưa? Hắn dường như có chút tự hào. Đáng tiếc, Lý Thiên Mệnh lắc đầu. Huy Nguyệt Dục có chút khó chịu. Hắn đi lên phía trước, ánh mắt bất thiện nhìn Lý Thiên Mệnh, tinh luân nguyên lực trên người hắn, đã trấn đặt lên Lý Thiên Mệnh. Sinh tử kiếp cảnh tầng mấy? Hắn có chút treo tức hỏi. Tầng 12 sinh kiếp. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn không muốn cho người khác biết, hắn có thể vượt tầng chiến đấu. Thật biết bảo dưỡng a, đều hơn 100 tuổi rồi chứ. Ngoại trừ chút tư sắc, dường như không có chỗ nào sáng chói, xem ra, nàng cũng là thèm thân thể ngươi. Huy Nguyệt Dục nói. Lý Thiên Mệnh hiểu. Cảm tình là tình địch. Trả tộc bài cho ta đi. Lý Thiên Mệnh nói. Đừng nóng vội, ta hỏi ngươi một vấn đề, huynh đệ. Huy Nguyệt Dục vỗ mạnh vai hắn, ghé sát vào tai hắn nói. Hỏi đi. Lý Thiên Mệnh không vấn đề gì nói. Các ngươi động phòng chưa? Huy Nguyệt Dục nói. Khác nhau ở chỗ nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nếu có, trong lòng ta cảm thấy buồn nôn, sẽ giết ngươi. Huy Nguyệt Dục cười đùa nói. Vậy nếu không có? Lý Thiên Mệnh nói. Không có. Vậy ta sẽ rất cao hứng, sau đó, vẫn sẽ giết ngươi. Huy Nguyệt Dục nói. Ý tứ là, Lý Thiên Mệnh đến chết. Nghe xong câu này, hai người bạn của Huy Nguyệt Dục cùng nhau cười vang. Anh em, ngươi đây là hoàn toàn không cho người ta đường sống à, không còn cách nào, ai bảo hắn thèm Thi Thi quá lâu. Nghe đây, ngoại tộc này cũng chưa chạm vào nàng, giết luôn đi, bây giờ ít người biết Thi Thi có nam nhân, ngươi vẫn còn cơ hội. Nghe vậy, Huy Nguyệt Dục mỉm cười, thổi một hơi lên mặt Lý Thiên Mệnh, nói, vừa đùa với ngươi, theo ta đi, đưa ngươi ra khỏi Huy Nguyệt Thành, đừng trở lại nữa. Nói đùa. Chẳng lẽ không phải ra khỏi thành, rồi sát nhân diệt khẩu sao? Đoán chừng không cần ra khỏi thành, ra khỏi gia tộc Huy Nguyệt, bọn họ cũng dám trực tiếp giết người. Dù sao, giờ đi ra, về không được. Các ngươi làm vậy, là hoàn toàn không coi Thi Thi là người sao? Lý Thiên Mệnh nhàn nhạt hỏi. Không còn cách nào, Thi Thi không có cha mẹ, không ai chống lưng, giờ là một cô bé đáng thương, ta cảm thấy, ta có thể. Huy Nguyệt Dục nói. Hắn vươn tay, nhéo khóe miệng Lý Thiên Mệnh, rồi vỗ một cái, trêu ghẹo, được rồi, đừng nói nhảm, theo ta đi. Lý Thiên Mệnh thấu hiểu. Hóa ra, sự ra đi của nhạc phụ nhạc mẫu vẫn giáng một đòn chí mạng lên Huy Dạ Thi. Cái gia tộc Huy Nguyệt Dục kia, đám người mà bối cảnh còn chẳng sánh bằng ả, này đã chẳng thèm đoái hoài đến cảm xúc của Huy Dạ Thi nữa rồi. Nếu là trước kia, bọn chúng có lẽ đã chẳng dám động đến ta. Đi thôi. Huy Nguyệt Dục sải bước, ngoái đầu lại thấy ta vẫn đứng chôn chân tại chỗ, mày liễu khẽ chau. Đã nắm được nhược điểm của ngươi rồi, còn không mau cút. Chẳng lẽ muốn chọc giận ta? Huỳnh Hỏa lập tức gào lên. Sợ cái rắm. Chơi chết bọn chúng. Cùng lắm thì đào tẩu, dù sao hiện tại không ai biết ta đến từ Viêm Hoàng Đại Lục. Ta đáp lời. Hiện tại ta chỉ có hai người cùng Khương Phi Linh thôi à, bị chèn ép đến nước này, lẽ nào ta cam tâm? Ta không tin, dù sao ta cũng coi như người của Nguyệt Thần tộc, bà tên kia muốn giết người diệt khẩu, lẽ nào ta không thể phản kháng? Đương nhiên, ta sẽ không chủ động ra tay, mà bất ngờ xoay người, bước thẳng về phía đám đông. Huy Nguyệt Dục cứ tưởng ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời, ai ngờ ta lại bỏ chạy nhanh đến vậy. Vừa nãy còn cười nhạo bọn chúng, sắc mặt ả bỗng tối sầm lại. Ảo tưởng sức mạnh, tự tìm đường chết. Huy Nguyệt Dục cảm thấy ả đã đánh giá quá cao trí tuệ của ta. Chỉ là một tên sinh tử kiếp cảnh, bớt việc đi, trực tiếp phế bỏ thánh cung của hắn, chặt đứt căn kia luôn, biến hắn thành một tên thái giám, ta không tin Thi Thi còn thèm liếc hắn một cái. Huy Nguyệt Viêm lên tiếng. Hắn cùng Huy Nguyệt Tiêu đều là bạn bè của Huy Nguyệt Dục. Có điều, bọn họ lớn tuổi hơn Huy Nguyệt Dục một chút, gần 50 tuổi rồi, trước kia từng lăn lộn với Huy Nguyệt Dận. Trong đám người này, Huy Nguyệt Dục có thiên phú tốt nhất, gần như là người có thiên phú cao nhất trong tộc Huy Nguyệt ở độ tuổi này. Được thôi. Huy Nguyệt Dục cũng cảm thấy trò này chẳng còn thú vị. Phế nhân, đoạn căn cũng đạt được mục đích như nhau thôi. Thi Thi, ngươi đừng trách ta, cha mẹ ngươi mất rồi, sau này ngươi sẽ cô đơn không nơi nương tựa, ta giúp ngươi loại bỏ cái gánh nặng này, nếu ngươi có thể đến nhà ta, ta cũng là đang giúp ngươi đấy. Mang theo ý nghĩ này, Huy Nguyệt Dục chắp tay sau lưng, thông thả đuổi theo ta. Hai bằng hữu quả, Huy Nguyệt Viêm và Huy Nguyệt Tiêu, theo sát phía sau, cười tủm tỉm chờ xem kịch hay. Trong thoáng chốc, ta đã chạy về đến trước Nguyệt Thần Điện. Nơi này có đến mấy chục người của Nguyệt Thần tộc, già trẻ đều có. Mọi người đừng can thiệp. Đó là một tên ngoại tộc trà trộn vào đây, ta bắt hắn ra ngoài thôi. Huy Nguyệt Dục hờ hững nói. Mọi người nghe xong cũng làm ngơ. Dù sao, ta không có Nguyệt Nha Ấn, dù cho có là thân thích của Nguyệt Thần tộc, bị người Nguyệt Thần tộc ức hiếp, loại chuyện này ở Bát Nguyệt Thiên Thành xảy ra như cơm bữa. Đánh chó phải ngó mặt chủ, chủ không ra gì, chó ắt phải bị đánh. Huy Nguyệt Viêm vừa đuổi theo vừa cười nói. Trong tiếng cười của bọn chúng, trong ánh mắt hiếu kỳ của những người khác, Huy Nguyệt Viêm đã đuổi kịp ta. Với tu vi đạp thiên chi cảnh của hắn, giết ta chỉ cần một chiêu đơn giản. Mọi chuyện đã định trước sẽ kết thúc chóng vánh, chẳng ai thèm để ý âm. Huy Nguyệt Viêm tung một quyền. Ta xoay người chống đỡ, bị đánh bay ra xa mấy chục mét, loạn choạng ngã xuống đất. Ồ, không chết. Huy Nguyệt Dục khẽ giật mình. Một kẻ sinh tử kiếp cảnh lại có thể đỡ được một quyền mang theo tinh luân nguyên lực quả, không suy nghĩ nhiều, lại lần nữa xông lên. Một quyền, lại một quyền. Âm âm âm. Chuyện lạ xảy ra. Dù ả ra tay thế nào, ta đều có thể dễ dàng hóa giải lực công kích của ả, chẳng hề hấn gì. Những người Nguyệt Thần tộc đứng xem nãy giờ, thấy Huy Nguyệt Dục vẫn còn đang đánh, liền có người lên tiếng, nhanh chóng giải quyết đi, đừng có lằng nhằng trước Nguyệt Thần Điện. Bọn họ cho rằng, Huy Nguyệt Dục đang trêu đùa ta thôi. Huy Nguyệt Dục nghe vậy, trong lòng nóng nảy, khẽ gầm lên một tiếng, thế mà lại triệu hồi ra cả năm đại thức thần. Năm thanh cự kiếm, như làn khói từ thân thể ả hiện ra, vút thẳng lên trời xanh. Năm thanh kiếm lớn màu bạc này, lấp lánh ánh sáng chói mắt, vừa sắc bén lại vừa bá đạo. Khi lay động, phát ra âm thanh ông ông chấn động. Đây là thức thần thiểm quan kiếm quả, trong các loại thức thần hệ kiếm, đây đã là thức thần cấp cao rồi. Thiểm quan kiếm vừa xuất hiện, đất trời rung chuyển, kiếm xuất thủ, đầu người rơi xuống, sinh tử chỉ trong chớp mắt. Cùng lúc đó, Huy Nguyệt Dục còn nắm trong tay một thanh trường kiếm màu bạc. Thanh trường kiếm màu bạc kia được khảm năm viên đá quý màu bạc, lưỡi kiếm sắc bén vô cùng. Tóm lại, bất kể là thức thần quả hay thanh kiếm trong tay ả, đều vô cùng lấp lánh. Tiện chủng là một thằng đàn ông, dựa vào bán sắc trèo lên, ngươi còn có tôn nghiêm không? Ta, Huy Nguyệt Dục, muốn ngươi nằm xuống, ngươi không có quyền phản kháng. Huy Nguyệt Dục gầm lên một tiếng, tay cầm thần kiếm, nằm thanh thức thần thiểm quan kiếm trên trời lập lòe, hướng về phía ta mà bạo sát. Thế nhưng, ánh mắt ta lại bừng sáng. Điều kiện mà ta mong muốn, đã đến rồi. Nói thật, muốn không bị người ức hiếp, lại có thể tiêu trừ nguy cơ, ta không thể để cho máu nóng xông lên não, trực tiếp cùng đối phương giao chiến ở nơi không người. Cho nên, ta bị đuổi giết đến trước Nguyệt Thần Điện, bị trêu đùa một hồi, cuối cùng cũng phải phản kháng. Sau đó, ta rút ra Đông Hoàng Kiếm, trừng mắt nhìn Huy Nguyệt Dục, nói, Huy Nguyệt Dục, nếu cha mẹ Thi Thi còn sống, người dám đối xử với ta như thế này sao? Loại người bỏ đá xuống giếng như ngươi, có tư cách gì xứng với Thi Thi? Dù cho ngươi có giả mang giết ta, nàng cũng sẽ không coi trọng ngươi. Lời này vừa thốt ra, cả đám người kinh ngạc. Huy Nguyệt Độ gần như bị hung thủ giết chết, là nhân vật có thân phận cao nhất. Vợ chồng bọn họ qua đời, chấn động toàn bộ Nguyệt Chi thần cảnh, ai ai cũng biết. Việc Huy Nguyệt Thi trở thành cô nhi, mọi người đều hay. Ta đem sự thật phơi bày ra trước mặt mọi người, trong lúc nhất thời, Huy Nguyệt Dục hiện nguyên hình kẻ ác. Bất kể thân phận của ta thế nào, ta đã chiếm được điểm đạo đức cao nhất. Trong thoáng chốc, không ít người đều cau mày với Huy Nguyệt Dục. Chỉ vì thiên phú của ả quá cao, nên họ còn chưa lên tiếng khuyên can. Diệu A huynh đệ, chỉ một câu nói thôi, người đã đánh trúng tim đen của ả, Huỳnh Hỏa há hốc mồm kinh ngạc. Đúng vậy, ở Viêm Hoàng, ta đã từng gặp qua Phương Thái Thanh, Độc Cô Tẩn, luận về trí tuệ, đùa bỡn mấy tên tự cao tự đại này, chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Chỉ vì vấn đề thân phận mà bị đánh, cảm thấy uất ức sao? Đâu có chuyện đó. Đánh chết hắn. Ta tỏ vẻ bi phẫn, kỳ thật trong lòng cười lạnh. Ngay khi đối phương triệu hồi ra cả năm đại thức thần, ta cũng đồng thời triệu hồi ra tứ đại cộng sinh thú. Chưa bàn đến Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu, hai tên không có chút cảm giác tồn tại này, việc khởi nguyên thế giới thụ và thái cực hồng mông quỳ long xuất hiện, đối với những kẻ xem trọng thức thần là nhất này, vẫn tạo thành một lực chấn động nhất định. Mọi người đều biết, bất kể thức thần có trâu bò đến đâu, ở cùng cảnh giới, vẫn rất khó đối đầu với ngự thú sư. Thức thần chỉ mạnh ở tốc độ tu luyện nhanh. Một gã thức thần tu luyện giả, nếu cảnh giới không cao hơn mấy tầng, thì đúng là vô dụng. Ta tự xưng là tầng 12 sinh kiếp, lại còn có tứ đại cộng sinh thú cùng cảnh giới, trong lúc nhất thời, thế mà lại tạo ra tư cách giao phong với Huyên Nguyệt Dục. Thấy tứ đại cộng sinh thú này, Huyên Nguyệt Dục cũng đại khái hiểu được, tại sao mình không thể ngay lập tức giết chết ta. Đây chính là phương thức tu luyện của ngươi cùng súc sinh sao? Thú mạch tương liên. Giờ bẩn quá đi. Huyên Nguyệt Dục không nhịn được cười khẩy. Nguyệt Chi thần cảnh, thức thần là vương. Bọn họ thường xuyên chế dẫu đám bản nguyên thú tộc ở đây. Ta đạp cho ngươi phun cả máu chó, ngươi sẽ biết có dơ bẩn hay không. Huỳnh Hỏa gào lên, thân thể nó tuy nhỏ bé, nhưng âm thanh bén nhọn, trực tiếp đâm vào tai Huyên Nguyệt Dục, khiến ả nhói đau. Thiểm quan kiếm thức thần, quyết đấu thái cổ hỗn độn cự thú. Lên. Ta phẫn khởi phản kháng. Ta vừa dứt lời, Lam Hoàng đã sớm nín nhịn phát điên trong cộng sinh không gian, hai cái đầu rồng gầm thét một tiếng, cuốn theo thiên trọng tinh hoàng, hướng về phía Huyên Nguyệt Dục mà lao đi. Con cự thú này chạy băng băng, khiến đất đai trước Nguyệt Thần Điện đều rung chuyển, tạo thành một lực tác động thì giác tương đối lớn. Huyết nhục. Ha ha, yếu đuối. Huyên Nguyệt Dục cười khẩy một tiếng, lóe lên mà giết ra. Năm thanh thiểm quan kiếm thức thần trên đỉnh đầu ả, trong đó hai thanh tự động thi triển kiếm pháp, cùng Lam Hoang lao thẳng tới, va chạm ầm ầm keng. Keng. Keng. Thiên trọng tinh hoàng và thiểm quan kiếm ma sát, tóe ra những tia lửa chói mắt. Có thể thấy rõ ràng, con thú khổng lồ kia ngậm chặt lấy một thanh kiếm, nghiền nát hai thanh thiểm quan kiếm trong miệng nó. Cái gì? Huyên Nguyệt Dục sắc mặt đại biến, vội vàng thu hồi hai thanh thiểm quan kiếm. Nhưng nào ngờ, kiếm vừa thu lại, Lam Hoang cũng bị kéo trở về. Thiên trọng tinh hoàng nghiền ép tới, nếu không hắn tránh né kịp thời, e rằng đã quỳ gối tại chỗ. Phốc. Phốc. Phốc. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, vô số dây leo chằng chịt trên không trung. Ba thanh thiểm quan kiếm còn lại đều bị những dây leo thánh quan đằng mạng trắng muốt cuốn chặt. Sức mạnh bàn bạc kia, phong tỏa Huyên Nguyệt Dục. Hắn nghiến răng nghiến lợi, dốc hết toàn lực, vậy mà không thể lay động thiểm quan kiếm. Cộng sinh thú của hắn, lực lượng sao có thể mạnh đến mức này? Bọn chúng không có tinh luân nguyên lực a, hắn nghĩ mãi mà không ra. Lam Hoàng có sức mạnh vượt trội, ngoài thái cực hồng mông điển sinh tử kiếp lực, còn có nhục thân cường hãn. Về phần tiên tiên, thân thể thực vật của nó tuy không bằng Lam Hoang, nhưng số lượng dây leo quá nhiều. Tập hợp lại, lực lượng còn mạnh hơn cả Lam Hoang. Chỉ trong một thoáng, năm thanh thiểm quan kiếm đã bị hai con cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh áp chế hoàn toàn. Thức thần hay cộng sinh thú mạnh hơn? Nhìn là biết ngay. Đương nhiên, bỏ qua tốc độ tu luyện mà bàn về chiến lực thì thật là trò hề. Nhưng mấu chốt là, tốc độ tu luyện của Lý Thiên Mệnh còn nhanh hơn. Sự thật này khiến Huyên Nguyệt Dục vừa nãy còn ngạo nghễ, giờ đây ngây ngốc như phỏng. Trong lúc hắn còn đang ngơ ngác, Lý Thiên Mệnh, Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu đã xông đến trước mặt hắn. Huyên Nguyệt Dục, người quá đáng lắm rồi, dám ức hiếp Thi Thi. Lý Thiên Mệnh mượn danh nghĩa Huy Dạ Thi, mang danh nghĩa chính nghĩa, không chút lưu tình nào. Huỳnh Hỏa phun ra lục đạo hỏa liên. Miêu Miêu thi triển hỗn độn thiên kiếp, ầm ầm giáng xuống từ trên trời. Thức thần, quỷ thần, cộng sinh thú, ai mạnh hơn? Khi bị Lý Thiên Mệnh vây hãm, hắn sẽ biết ngay. Huyên Nguyệt Dục bị lục đạo hỏa liên và hỗn độn thiên kiếp đánh cho bay ra, tinh luân nguyên lực còn chưa kịp thi triển đã bị đánh cho thê thảm. Hắn vẫn còn đang kinh ngạc tột độ. Còn không mau đến giúp ta. Trong thời khắc nguy cấp, hắn chỉ còn cách cầu cứu. Huyên Nguyệt Viêm và Huyên Nguyệt Tiêu cũng đã sớm trợn mắt há hốc mồm. Lúc này, bọn họ vội vàng phản ứng, một trái một phải xông tới hỗ trợ. Hai người này lớn hơn Huyên Nguyệt Dục mười mấy tuổi, đều đã gần 50. Số lượng kiếp hoàng của họ ít hơn một, chỉ có 4 cái, tuy thiên phú kém hơn, nhưng tu vi lại hơn hẳn. Thức thần của Huyên Nguyệt Viêm là 4 đầu ngưu vi ma. Khi hắn rút ra chiến đao rực lửa, 4 đầu ngưu đầu nhân thân, toàn thân bốc cháy ngọn lửa thức thần, cùng Huyên Nguyệt Viêm xông về phía Lý Thiên Mệnh. Huyên Nguyệt Tiêu lại có thức thần phong lâm sát. Chúng tựa như 4 cây phong đỏ cam, giống như vũ sinh La Vân Mộng Đằng, cũng là thức thần hệ thực vật. 4 cây phong mọc ra từ thân thể hắn. Lá cây phong giống như ám khí, đột ngột rời cành, lao về phía Lam Hoang và Tiên Tiên. Cục diện đảo lộn, Lý Thiên Mệnh phải đấu một chọi ba. 3 người, 13 thức thần. Vốn là một màn bắt nạt vô vị, giờ lại trở nên hấp dẫn. Một vài trưởng bối vốn muốn ngăn cản, nhưng khi thấy Nguyệt Thần tộc con rể Lý Thiên Mệnh lại thể hiện thủ đoạn phi thường, họ liền hứng thú, xem say sưa ngon lành. Họ đánh giá Lý Thiên Mệnh, có lẽ khoảng 100 tuổi, nên không nghĩ nhiều. Nếu lúc này biết rằng Lý Thiên Mệnh chỉ mới 23 tuổi, có lẽ họ sẽ kinh ngạc đến nổ tung. Trong ánh mắt đầy hứng thú của họ, Lý Thiên Mệnh một mình chống lại 3 người. Hắn để Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu đối phó Huy Nguyệt Viêm và Huy Nguyệt Tiêu, để Lam Hoang và Tiên Tiên buông thiểm quan kiếm, toàn lực ác chiến với tứ đại Ngưu Viêm Ma và tứ đại Phong Lâm Sát. Còn bản thân hắn, đối mặt với Huy Nguyệt Dục nắm giữ năm đại thiểm quan kiếm. Sắp xếp như vậy khiến Huy Nguyệt Dục bị tổn thương nghiêm trọng. Bỏ qua cộng sinh thú, một mình giao chiến với kẻ nắm giữ năm đại thức thần, đây là chuyện mà sinh tử kiếp cảnh có thể làm được sao? Ta chưa từng thấy kẻ ngoại tộc nào tự cao tự đại đến vậy. Đây là địa bàn của Nguyệt thần tộc ta. Huy Nguyệt Dục tức giận đến cực điểm, ngược lại bật cười. Ồ, vậy bây giờ ngươi thấy rồi đấy. Lý Thiên Mệnh lười nói nhiều với hắn. Không biết sống chết. Huy Nguyệt Dục gầm khẽ một tiếng, vận chuyển kiếm trong tay, phối hợp với ngũ đại thiểm quan kiếm, xông lên, bạo sát. Thiên tinh thiểm diệu kiếm quyết. Kiếm trong tay và thiểm quan kiếm, tổng cộng 6 thanh kiếm, đồng thời thi triển thần cấp chiến quyết. Kiếm trong tay do bản thể thi triển, lực xuyên thấu mạnh hơn, lực sát thương càng lớn. Thiểm quan kiếm thì phạm vi rộng hơn, bao trùm mạnh hơn. Ngũ đại thiểm quan kiếm thi triển thiên tinh thiểm diệu kiếm quyết, cơ bản phong tỏa mọi đường đi của Lý Thiên Mệnh. Một kiếm này có thể so với lục đạo sinh tử kiếm quyết, phát huy đặc tính của thiểm quan kiếm, cực kỳ lấp lánh. Khi kiếm quyết thi triển, Lý Thiên Mệnh như lạc vào tinh không, khắp nơi đều là những ngôi sao lấp lánh. Mỗi một ngôi sao đều là một kiếm trí mạng. Sự lấp lánh ấy khiến người ta khó lòng mở mắt. Vuốt, vuốt, vuốt. Những tiếng rít chói tai vang vọng bên tai. Ở cảnh giới đạp thiên đệ nhất giai Minh Nguyệt Thiên, Lý Thiên Mệnh cảm thấy Huy Nguyệt Dục này mạnh hơn Huy Nguyệt Dận một chút. Nhưng hắn đến Nguyệt Chi Thần Cảnh, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã đột phá hai tầng, trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Sáu kiếm tấn công, làm sao cản? Đương nhiên là luyện kiếm. Lý Thiên Mệnh rút kiếm, như từ địa ngục bước ra, toàn thân hàn khí bừng bừng. Ánh mắt hắn vô cùng lạnh lùng, đôi Đông Hoàng kiếm trong tay, song kiếm kim sắc và màu đen cùng chuyển động. Kiếm ý trỗi dậy. Tay trái cầm Đông Hoàng kiếm màu đen, một kiếm bao phủ, kiếm khí xoay tròn gào thét, tạo thành chín vòng xoáy. Mỗi vòng xoáy như địa ngục âm u, bên trong vang vọng tiếng khóc than, ác thú lao nhanh. Tay phải cầm Đông Hoàng kiếm màu vàng, cũng tung ra chín vòng xoáy. Trong chín vòng xoáy này, núi lửa, vạt dầu, hàng băng, lưỡi đao, bão tố bao trùm. Song kiếm hợp nhất, song song tạo thành thập bát trọng địa ngục. Đây là lục đạo sinh tử kiếm quyết thứ 5 địa ngục luân hồi. Lý Thiên Mệnh chỉ xuất một kiếm này, ngay trong khoảnh khắc, uy lực kiếm chiêu của hắn đã lấn át thiên tinh thiểm diệu kiếm quyết hợp nhất 6 kiếm của Huy Nguyệt Dục. Nghiền ép, nhấn chìm. Vạn kiếm gào thét, thập bát trọng địa ngục cuộn qua. Thiểm quan kiếm bị đánh bay, xé rách, bại lui, thậm chí một thanh trong số đó bị gãy làm hai đoạn. Thức thần bị thiệt hại nặng nề như vậy, vì địa hồn vốn vô hình, nên trong một thời gian ngắn, kiếm gãy vẫn có thể khôi phục. Đây là điểm thức thần mạnh hơn cộng sinh thú, nếu cộng sinh thú bị chém làm hai khúc, chắc chắn sẽ chết. Dù vậy, thiểm quan kiếm đã gãy trong trận chiến này coi như phế bỏ. Keng, keng, keng. Kiếm khí hội tụ trong thập bát trọng địa ngục, đánh tan năm thanh thức thần thiểm quan kiếm, trong bảo kiếm, Lý Thiên Mệnh lóe lên rồi đến trước mắt Huy Nguyệt Dục. Đông Hoàng kiếm kim sắc uy nghiêm bá đạo mang theo hồn thiên kiếm khí, đè lên mũi kiếm của đối phương. Tay trái hắn cầm Đông Hoàng kiếm màu đen, đổi đánh thành vỗ, thân kiếm ngang qua, trong khoảnh khắc, đập thẳng vào mặt Huy Nguyệt Dục. Bộp. Một tiếng vang giòn, Huy Nguyệt Dục mặt mũi phúng huyết. Khóe miệng gần như bị đánh lệch. Hắn bị đánh bay ra ngoài, đập mạnh xuống đất, lúc bò dậy, nửa gương mặt đầy máu. Ngay cả thanh kiếm trong tay cũng không biết bị Lý Thiên Mệnh đánh bay đi đâu. Thảm bại. Mặt Huy Nguyệt Dục đau rát. Mấu chốt là, trong lòng càng thêm hoảng loạn. Hắn cả đời không ngờ rằng, mình lại bị sinh tử kiếp cảnh đánh bại. Đối phương là ngự thú sư không sai, nhưng mấu chốt là, hắn một mình giao chiến với mình. Mà cộng sinh thú của hắn, thì cùng lúc đánh Huy Nguyệt Viêm và Huy Nguyệt Tiêu. Một mình chống lại ba người, toàn diện nghiền ép, đại thắng. Đây là chuyện mà một sinh tử kiếp cảnh có thể làm được sao? Mọi người nhìn quanh, Huy Nguyệt Viêm bị Huỳnh Hỏa đánh cho thê thảm, bốn đầu Ngưu Viêm Ma của hắn triền đấu với Lam Hoang có thanh linh tháp, đánh xuống không hề hấn gì, Ngưu Viêm Ma thì bị đánh cho chạy trối chết. Ở phía bên kia, Huy Nguyệt Tiêu bị Miêu Miêu vừa đánh xét vừa cào, khắp mặt là vết máu. Thức thần Phong Lâm Sát của hắn đủ sức địch nổi Thiên Quân Vạn Mã, nhưng trước mặt Tiên Tiên, đối mặt với nhiều thánh quan đằng mạng và phải huyết kiếm vũ hơn, lá phong phong lâm sát bay tán loạn, căn bản không làm Tiên Tiên bị thương. Bọn họ không chết, cũng là vì Lý Thiên Mệnh nương tay. Dù sao, Huy Nguyệt Thành không phải nơi Lý Thiên Mệnh có thể giết người. Bây giờ cuộc chiến kết thúc, khi bên cạnh Lý Thiên Mệnh còn quấn bốn con cộng sinh thú, khí độ vừa lạ lẫm vừa cường thế này, đối với người tu luyện thức thần mà nói, vô cùng mới mẻ. Sinh tử kiếp cảnh, nghiền ép đánh tan ba đệ tử Minh Nguyệt Thiên của Huyên Nguyệt Thành. Trong đó còn có cả Huyên Nguyệt Dục, đệ tử đứng đầu nhất của thế hệ này, tên này làm sao làm được? Nghe nói bản nguyên thú tộc cùng cảnh giới rất mạnh, nhưng cũng không đến mức này chứ. Thi Thi tìm nam nhân này cũng có chút bản lĩnh, nhưng bản nguyên thú tộc cảnh giới tăng lên rất khó, vậy người này ít nhất cũng phải 100 tuổi. Tại chỗ có không ít Nguyệt Thần tộc vây xem, họ tụng năm tụng ba, thấp giọng bàn luận, coi như đang xem một bộ phim. Nói đến, Huyên Nguyệt Dục có vẻ hơi mất mặt. Bại dưới tay tình địch. Thật ra không có gì, hắn vẫn chưa đến 30 tuổi, chịu chút khổ cũng không sao. So về tương lai, hai người không phải là người cùng đẳng cấp. Thi Thi vẫn là quá thiển cận. Những lời thảo luận này khiến Huyên Nguyệt Dục vô cùng khó chịu. Hắn nhặt lên thanh kiếm trong tay, trong mắt lửa giận cuồn cuộn. Hắn cùng Huyên Nguyệt Tiêu và Huyên Nguyệt Viêm liếc nhìn nhau, nộ khí khó bình, sau khi chiến bại, lại còn muốn tiến công. Đúng lúc này, Huy Dạ Thi, người mà mọi người đang bàn tán, cuối cùng cũng đến. Khi Lý Thiên Mệnh bị vây lại, đã có tiểu tỷ muội báo tin cho Huy Dạ Thi. Nàng vội vàng chạy đến, lo lắng nhìn Lý Thiên Mệnh, xem xét khắp người hắn, nói, người không sao chứ? Có bị thương không? Bọn họ đã làm gì ngươi? Nhìn thấy nàng vội vã đến, vẻ mặt lo lắng và tức giận, che chở mình như vậy, Lý Thiên Mệnh càng thêm tán thành nàng. Hắn nói, ta không sao. Nhưng bọn họ có lẽ chưa xong đâu. Nếu không phải Lý Thiên Mệnh nương tay, ba tên này đã chết. Bọn họ bị đánh bại rất triệt để, nhưng lúc này, dường như vẫn muốn hả giận. Huyên Nguyệt Dục, ngươi làm gì vậy? Đầu óc lớn lên chỉ để trang trí thôi sao? Chỉ bằng ngươi mà cũng dám ức hiếp hắn. Huy Dạ Thi quay đầu, giận dữ mắng Huyên Nguyệt Dục. Ngươi nói cho rõ ràng, ai ức hiếp ai? Ta mới là người bị đánh. Ta không nuốt trôi cục tức này. Huyên Nguyệt Dục tức giận nói Huyên Nguyệt Độ phu phụ qua đời, sự việc này vẫn chưa ai hay biết. Lý Thiên Mệnh, kẻ đến từ Viêm Hoàng Đại Lục, càng chẳng ai mảy may nghi ngờ đến cái chết của Huyên Nguyệt Dận. Do đó, Lý Thiên Mệnh có thể ngang nhiên bày ra thực lực sánh ngang đạp thiên chi cảnh. A ha ha, ba người các ngươi là đồ bỏ đi chắc. Cảnh giới cao ngất mà còn bị hắn đánh cho tơi bời, mặt dày còn dám kể công. Nếu ta là các ngươi, ta đã động thổ mà trốn rồi. Ta nói cho các ngươi biết, sau này còn dám bén mảng đến quấy rầy hắn, ta cho hắn chặt hết tay chân các ngươi. Tóm lại, khỏi phải dài dòng, mọi chuyện đều do các ngươi động tay trước, ỷ mạnh hiếp yếu. Dù có làm ầm ĩ lên đến chỗ trưởng bối, cũng là đáng đời các ngươi. Huy Dạ Thi một tràng mắng chửi xối xả, khiến ba người Huyên Nguyệt Dục mặt đỏ tía tai. Mấu chốt là, thực lực bọn hắn chẳng bằng Lý Thiên Mệnh, căn bản không có cách nào phản bác. Huy Dạ Thi, người đắc ý cái gì? Tùy tiện vớ được một tên giả phu mấy trăm tuổi, người còn biết xấu hổ không? Chờ ta đến cái tuổi của hắn, cho ta xách giày hắn cũng không xứng. Ta xem như đánh giá cao ngươi rồi, ai ngờ phẩm vị của ngươi tệ mạt đến vậy, cái loại heo chó gì cũng rước vào khuê phòng. Loại đàn bà ăn tạp như ngươi, thật không xứng với ta, cút xéo đi cho khuất mắt. Huyên Nguyệt Dục tức giận đến cực điểm, cũng chẳng vừa mà mắng trả. Ha ha, ta cười chết mất, ngươi mắng người ta là heo chó, mà ngươi đến cả heo chó cũng đánh không lại, vậy chẳng phải ngươi còn chẳng bằng súc sinh. Huy Dạ Thi lè lưỡi, mặt mày chế giễu. Về khoảng mắng chửi người, nàng thật sự chưa từng ngán ai. Dứt lời, nàng ôm lấy cánh tay Lý Thiên Mệnh, hướng về phía ba người Huyên Nguyệt Dục lè lưỡi treo ngươi, kéo Lý Thiên Mệnh xoay người rời đi. Đứng lại. Trong lúc Huyên Nguyệt Dục tức đến học máu, một gã trung niên nam tử áo lam giữ chòm râu xuất hiện bên cạnh Huyên Nguyệt Dục. Chính là Huyên Nguyệt Hải, phụ thân của Huyên Nguyệt Dục. Hắn là đường đệ của Huyên Nguyệt Độ. Thi Thi. Huyên Nguyệt Hải gọi một tiếng. Hải thúc thúc có gì dặn dò? Huy Dạ Thi hỏi. Nguyệt Thần tộc rất coi trọng lễ nghi tôn ti, cho nên khi Huyên Nguyệt Hải xuất hiện, Huy Dạ Thi không dám sất sược, biết điều hơn hẳn. Hôm qua tộc hội khai mạc, bàn đến chuyện con nối dõi của Huyên Nguyệt Độ huynh, tộc hội đã an bài ta làm người giám hộ của con, sau này việc tu hành, trưởng thành của con, ta đều phải có trách nhiệm. Nói đến đây, Huyên Nguyệt Hải thở dài, nói, từ nhỏ đến lớn, huynh ấy đã chỉ bảo cho ta rất nhiều, trong lòng ta vô cùng cảm kích huynh ấy gặp bất trắc ta rất đau lòng. Vì báo đáp, ta thân là trưởng bối, càng không thể để con đi vào lạc lối, buông thả bản thân. Sau này con đến phủ Bích Hải của chúng ta mà ở, ta muốn đích thân giám thị con tu hành, cho đến khi con qua 50 tuổi. Huy Dạ Thi ngẩn ngơ, lắc đầu nói, không cần, ta không còn là trẻ con, ta có thể tự lo cho mình. Hồ nháo. Con còn nhỏ tuổi, làm việc sốc nổi, nếu để con tự do làm loạn, không có chút quy củ nào, ta làm sao xứng đáng với huynh ấy nơi chính suối. Mặc kệ con có oán hận ta thế nào, ta cũng phải uốn nắn hành vi của con. Huy Nguyệt Hải quát lớn. Cái gì chứ? Ta không đời nào đến nhà các ngươi, càng không muốn ăn nhờ ở đậu, ta có nhà của mình, ta có thể tự sống. Huy Dạ Thi nói, nước mắt lã chả tuôn rơi. Đây là an bài của tộc hội, còn có ý kiến gì thì đi nói với tộc hội. Cha mẹ con đã có cống hiến to lớn cho Huy Nguyệt Thành chúng ta, con là con nối dõi của họ, không ai muốn nhìn con đi vào con đường lạc lối, lăn lộn với lũ bạn xấu, lãng phí đời mình. Huy Nguyệt Hải nói. Ta nói, không cần. Không cần các ngươi thương hại, ta sống rất tốt. Huy Dạ Thi thực sự không muốn nghe nữa, trực tiếp kéo Lý Thiên Mệnh muốn đi. Bên cạnh còn có không ít trưởng bối khác, họ khuyên Huy Nguyệt Hải, thôi được rồi, cứ để cho nó yên tĩnh một chút, chuyện này không vội được. Đúng vậy, hài tử đến cái tuổi này, đều là thời kỳ phản nghịch, sau này ngươi phải bao dung nó nhiều hơn. Chỉ sợ nó bị người xúi dục, lầm đường lạc lối, ai? Vậy thì ta thật có lỗi với đường huynh của ta. Huy Nguyệt Hải thở dài, ánh mắt lạnh lẽo, nói, các vị, Thi Thi đã quá bướng bỉnh, ta vẫn nên để nó cấm túc một thời gian, hảo hảo mà quản giáo một phen đi. Tùy ngươi, tộc hội đã an bài ngươi, đó là việc của ngươi. Người khác nói, đa tạ các vị huynh đệ lý giải. Huy Nguyệt Hải nói xong, hướng về phía Huy Dạ Thi bước đến. Nhìn điệu bộ này, dường như là muốn tự mình bắt Huy Nguyệt Thi về. Cảnh giới của người này, tối thiểu cũng cao bằng Liễu Y Chiếu, hắn chớp mắt đã tới, nắm lấy cánh tay Huy Dạ Thi, tiện tay vung một cái liền hất Lý Thiên Mệnh bay ra ngoài, lão đảo suýt đập vào tường. Thả ta ra. Huy Dạ Thi giận dữ nói. Về nhà. Huy Nguyệt Hải quát lớn. Ông không phải cha ta, ông không có tư cách quản ta. Huy Dạ Thi muốn giãy giụa, kết quả trên người Huy Nguyệt Hải, truyền đến một cổ lực lượng không thể chống cự, thực sự là lôi kéo nàng đi. Cứu mạng. Cứu mạng a, Huy Dạ Thi la to, tiếng khóc xé trời. Thấy cảnh này, mọi người lại thấy không đành lòng. Đúng vào lúc này, từ xa trên đường phố, truyền đến một giọng nói khô khan nhưng hòa ái, nhu hòa của một bà lão. Bà nói, Huy Nguyệt Hải, buông nó ra đi, hài tử lớn rồi, hãy để nó tự do. Mọi người nhìn về phía người tới, vội vàng cung kính hành lễ. Nguyệt Hà bà bà. Huy Nguyệt Hải thấy người tới là bà, vội vàng buông tay, thả Huy Dạ Thi ra, cung kính nói, dạ, bà bà. Ta cũng chỉ là, quan tâm sốt ruột. Ai biết ngươi có phải hay không, muốn báo thù Huy Nguyệt Độ. Nguyệt Hà bà bà thản nhiên nói. Nguyệt Hà bà bà tuổi đã rất cao, người Nguyệt thần tộc đạt đến đạp thiên chi cảnh, có thể sống đến ngàn năm, vị lão phu nhân dáng người còng queo, chống gậy đầu rồng này, tối thiểu cũng đã 700 tuổi. Đến cái tuổi này, tu vi của bà đã tiêu tán không ít. Tuy nhiên không bằng trước kia, nhưng loại lão tiền bối này, tại Nguyệt thần tộc danh vọng khẳng định rất lớn. Nghe bà nói câu này, sắc mặt Huy Nguyệt Hải khó coi, vội vàng nói, bà thật hiểu lầm ta. Hiểu lầm gì chứ? Huy Nguyệt Độ chết mấy canh giờ trước, ta còn nghe người ta nói, các ngươi vì chuyện hôn phối của con gái mà cãi nhau một trận, chẳng phải ngươi cảm thấy hắn xem thường ngươi sao? Giờ lại đến làm người tốt. Hôm qua tộc hội ta không có mặt, chuyện ngươi giám hộ này, ta cho ngươi rút lui, sau này đừng quản đứa nhỏ này. Nguyệt Hà bà nói. Ngươi sống lâu, chuyện gì cũng có thể nhìn rõ. Câu nói này khiến Huy Nguyệt Hải mặt đỏ tới mang tai, bởi vì suy nghĩ trong lòng hắn, quả thực đã bị Nguyệt Hà bà phơi bày ra hết. Hắn vội vàng nói, bà nói đúng. Tuy nhiên rất mất mặt, nhưng cũng coi như tự chuốc lấy, ai bảo huynh ấy vừa đi, hắn lập tức đã nghĩ đến việc khi dễ khuê nữ người ta đâu. Lúc này, Huy Dạ Thi đã bò lồm cồm chạy trở lại bên cạnh Lý Thiên Mệnh, run lẩy bẩy nhìn Huy Nguyệt Hải. Lý Thiên Mệnh vỗ nhẹ sau gáy nàng, tâm tình của nàng mới bình ổn lại. Vị bà này là? Lý Thiên Mệnh khẽ hỏi. Mẫu thân của tộc vương Huy Nguyệt gia tộc chúng ta. Tộc vương đều nghe theo bà. Huy Dạ Thi nói. Vậy con không sao rồi, đi cảm tạ bà đi. Lý Thiên Mệnh nói. Dạ dạ. Huy Dạ Thi vội vàng gật đầu, vừa sụt sùi vừa lau nước mắt, đi cảm tạ Nguyệt Hà bà. Lão nhân gia khuôn mặt hiền từ, kéo Huy Dạ Thi hỏi han ân cần, một lúc sau ánh mắt của bà ngắm Lý Thiên Mệnh liếc một cái, cười tủm tỉm hỏi, đây là phu quân con tự chọn sao? Ta vừa nhìn hắn chiến đấu, cảm giác cũng không tệ lắm, người ở đâu đến? Bẩm bà, hắn là nhân tộc ở giếng Hồn Sơn, khu quản hạt Vũ Sinh Thành. Cộng sinh thú của hắn là huyết thần khế ước, kỳ thật hắn thuộc về mệnh kiếp nhất tộc, chỉ là không có điều kiện giác tỉnh thức thần, hắn tự nguyện hiệu Trung Nguyệt thần tộc chúng ta, đã nhập gia phả của chúng ta. Những chuyện này Vũ Sinh La đã giúp nàng đăng ký qua, gia phả bên trong đã có ghi chép, nhưng Huy Dạ Thi vẫn chính thức giới thiệu một lượt. Nhất là, nói rõ chuyện huyết thần khế ước thì ra cộng sinh thú của hắn có nguồn gốc từ huyết thần khế ước. Vậy thì không hay rồi, không gian trưởng thành bị hạn chế nhiều quá. Kẻ này làm cách nào mà lừa gạt được Huy Dạ Thi về tay vậy? Vừa nghe đến huyết thần khế ước, không ít người liền lắc đầu ngao ngán. Cái gọi là giếng hồn sơn, nơi đó là một vùng đất cằn cỗi, chỉ có thổ dân Nguyệt Chi thần cảnh cổ xưa nhất mới lui tới. Nơi đó có mệnh kiếp nhất tộc và cả bản nguyên thú tộc, nhưng kẻ có kiếp hoàng cũng vô cùng hiếm hoi. Hơn nữa, nơi đó không có Nguyệt thần huy quang, rất nhiều mệnh kiếp nhất tộc không thể nào khai mở được thức thần. Huyết thần khế ước là một trong những phương thức giúp họ tăng cường chiến đấu lực, cho nên tình huống của Lý Thiên Mệnh ở Nguyệt Chi thần cảnh không phải là hiếm thấy. Chỉ là, so với Nguyệt thần tộc, phương thức này có vẻ tiền đồ mờ mịt. Ta lại thấy, thì vẫn nên quản thúc lại một chút. Có người nhỏ giọng nói. Tuy nhiên, nghe xong tư liệu của Lý Thiên Mệnh, Nguyệt Hà bà lại không hề chê bai, bà hỏi, đứa nhỏ này bao nhiêu tuổi? Huy Dạ Thiên ngẫm nghĩ một chút. Hiện tại không có chỗ dựa là cha mẹ, nếu Lý Thiên Mệnh không tạo dựng được chút danh tiếng, ắt sẽ có kẻ ức hiếp không ngừng. Như vậy sẽ ảnh hưởng đến việc tu luyện của hắn. Chỉ cần không công bố hắn có 7 cái kiếp vòng, mà cộng sinh thú toàn bộ đều là thật, hắn sẽ không bị trật tự thiên tộc chú ý, có thể cứu được đệ đệ của hắn, sẽ không có chuyện gì. Nàng nào biết, Lý Thiên Mệnh có tận 10 cái kiếp vòng. Nghĩ đến đây, nàng thành thật trả lời, bà, Lý Thiên Mệnh năm nay mới 23 tuổi, còn nhỏ hơn ta tận 5 tuổi đấy à, ta tình cờ phát hiện ra hắn là một siêu cấp kỳ tài, sau khi mang hắn về, cha ta vốn định toàn lực bồi dưỡng hắn, ai ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, 23. Nguyệt Hà bà ngẩn người. Thực ra bà cũng nhìn ra được Lý Thiên Mệnh không giống người lớn tuổi, trong lòng đã có suy đoán. Nhưng tuổi thật của Lý Thiên Mệnh chỉ bằng 1/3 so với bà phỏng đoán. 23, Huy Nguyệt Hải, Huy Nguyệt Dục và tất cả Nguyệt thần tộc tại đó đều ngơ ngác. Phù. Có người không nhịn được, bật cười thành tiếng. Thì có phải hơi ngốc không? Người ta nói với cô ta mới 8 tuổi, chắc cô ta cũng tin sái cổ. Đứa nhỏ này chỉ phát triển thân thể, không phát triển đầu óc. Nực cười là, cô ta lại tin là thật, Quang Minh Chính Đại nói ra. Ta thật là, ha ha. Huyết thần khế ước, bản nguyên thú tộc, không phải Nguyệt thần tộc, đến từ Sơn Cốc, tất cả những điều này cho thấy Lý Thiên Mệnh có thể đánh bại Huy Nguyệt Dục, ít nhất cũng phải 100 tuổi, thông thường là 300 tuổi. Vậy mà, 23. Đừng nói Huy Nguyệt gia tộc, toàn bộ Nguyệt thần tộc, không ai ở tuổi 23 mà có thể so sánh với chiến lực đạp thiên đệ nhất giai. Huy Nguyệt Dục trong đám người đồng lứa đã là đệ nhất của Huy Nguyệt Thành. Bà, kiểm tra một chút là biết ngay thôi mà. Huy Dạ Thiên nghe thấy những lời cười nhạo kia, nghiến răng nghiến lợi, thầm nghĩ hôm nay phải làm cho đám người mũi vĩnh lên trời, tự cho là đúng này phải tức chết mới thôi. Tuy nhiên, trước đây nàng ở Viêm Hoàng Đại Lục cũng như vậy. Bây giờ, nàng đã bị Lý Thiên Mệnh hàng phục. Được. Nguyệt Hà bà lấy ra một cái kết giới hình tròn, giống hệt món đồ mà Huy Nguyệt Độ đã lấy ra lần trước. Bà ném cho Lý Thiên Mệnh. Phải phô diễn chút vốn liếng, nếu không người ta lại coi thường. Bà này không tệ, nếu có thể nhờ cậy bà ấy, sau này đường đi sẽ dễ dàng hơn. Lý Thiên Mệnh nghĩ vậy, bước vào kết giới. Mọi người Nguyệt thần tộc không hề nhằm vào Lý Thiên Mệnh, chỉ là 23 tuổi quá khó tin, bọn họ đều đang chờ đợi để chế giễu hắn. Bao gồm Huy Nguyệt Hải và Huy Nguyệt Dục, bọn họ lắc đầu cười khổ. Trong mắt họ, Huy Dạ Thi giống như một kẻ thiểu năng trí tuệ bị ái tình mê muội đầu óc. Trong sự chú ý của họ, rất nhanh, từng đạo tinh quang từ trên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh bốc lên. Nếu 100 tuổi, sẽ có trên 100 đạo tinh quang. Nhưng, tinh quang tăng lên đến 17 đạo thì dừng lại. Sau đó, 10 hơi, 20 hơi, 30 hơi thở trôi qua. Cái kết giới kia vẫn lặng yên không một tiếng động. Bà, đổi cái khác đi, có lẽ cái này hỏng rồi. Có người nhắc nhở. Nguyệt Hà bà biết rõ kết giới không thể nào xảy ra vấn đề, bà cũng không khỏi nghi ngờ. Thế là, bà đổi một cái kết giới khác. Kết quả vẫn như cũ. Lần thứ ba, Huy Nguyệt Hải lấy ra một cái kết giới. Lý Thiên Mệnh vẫn khảo nghiệm như cũ, kết quả vẫn là như vậy, 17 tuổi. Trong thời gian này, mỗi một cái kết giới, Huy Dạ Thi và vài người khác đều lên thử đo một chút. Kết quả, không hề có một chút sai sót nào. Ngay sau đó, Lý Thiên Mệnh theo sự sắp xếp của họ, khảo nghiệm cái kết giới thứ tư. Hắn rõ ràng cảm giác được, theo số lần khảo nghiệm tăng lên, ánh mắt những người này nhìn mình, từ lúc ban đầu trêu tức, từng bước chuyển biến. Đến cuối cùng, dù đã cố gắng khống chế, khi nói chuyện với người khác, vẫn có chút mất tiếng. Cái này, không, không thể nào, đúng không? Chà! Huy Nguyệt Dục cổ họng khô khốc, nóng rực, khi nói chuyện, trên da đầu như có kiến bò. Không biết. Huy Nguyệt Hải quay đầu gầm nhẹ một tiếng. Nguyệt Hà bà vốn đã khiến hắn có chút khó chịu. Hiện tại, lại càng lúng túng hơn. 23 tuổi, tiếp cận đạp thiên, lại còn là huyết thần khế ước bản nguyên thú tộc. Thực lực chân thật có thể đánh bại đạp thiên đệ nhất giai. toàn bộ Nguyệt Chi thần cảnh, trong cùng độ tuổi, hắn mạnh nhất. Đầu óc mọi người đều choáng váng. Lần khảo nghiệm tuổi tác này của Lý Thiên Mệnh, đối với những người này tạo thành trùng kích, còn mạnh hơn nhiều so với lần ở độ Nguyệt Phủ. Lần đó, cha mẹ Huy Dạ thì biết hắn còn trẻ, nhưng lại không biết hắn lúc đó đã có thể đánh bại Đạp Thiên Chi cảnh. Họ cho rằng cơ sở của Lý Thiên Mệnh rất kém cỏi. Mặc dù nói, Lý Thiên Mệnh chỉ muốn tu luyện một cách khiêm tốn, những chuyện gây chấn kinh cho mọi người thế này, hắn sớm đã lười tham gia. Nhưng người ta đã ép đến cửa, lại thêm Huy Nguyệt Độ phu phụ không còn, chỗ dựa không có, vậy thì khi xuất thủ, vẫn phải phô diễn một chút. Nếu không, chỉ một mình Huy Nguyệt Dục thôi, cũng có thể tống cổ mình ra khỏi Huy Nguyệt Thành. Bất quá, dù hắn đã che giấu rất nhiều thủ đoạn, lần khảo nghiệm tuổi tác này vừa tung ra, lại còn nhỏ hơn mấy ngày trước một tuổi, non đến tận 17 tuổi. Kết quả như vậy tạo thành rung động, dường như hơi lớn quá. Thật đúng là ứng với câu nói kia. Ta cũng muốn khiêm tốn lắm chứ, nhưng mà, không hiểu sao, thực lực không cho phép a, những thứ này tự như là mang thai vậy, chỉ cần ngươi đi ra ngoài gặp người, những cái thiên phú kia đều là cái bụng bầu, vừa nhìn là hiểu ngay. Dù sao, cả tháng trước thần điện đều lâm vào tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt nhìn Lý Thiên Mệnh. Lúc này cho dù Lý Thiên Mệnh nói mình thật ra là 23 tuổi, họ cũng sẽ không tin. 17 tuổi, ở Nguyệt Thần tộc là khái niệm gì? Ở đây 50 tuổi vẫn còn là người trẻ tuổi. 17 tuổi, cũng như người 6, 7 tuổi ở Chu Tước Quốc vậy, khác biệt chỉ là phát triển tốt hơn. Sau đó, Lý Thiên Mệnh cùng bọn họ mắt lớn trừng mắt nhỏ, trừng nhau cả buổi trời. Bà, hắn rất tuyệt. Huy Dạ thì phát hiện tình huống có chút vượt khỏi tầm kiểm soát, vội vàng yếu ớt nói. Nguyệt Hà bà rung lên, vẫy tay về phía Lý Thiên Mệnh, bảo hắn đến trước mặt bà. Lý Thiên Mệnh đến gần, bà liền vươn tay, bóp vào mặt, cánh tay, bụng và bắp đùi Lý Thiên Mệnh. Bà còn ghé tai lại, nghe nhịp tim của Lý Thiên Mệnh, bỗng nhiên bà cười, vỗ vào ngực Lý Thiên Mệnh, nói, cơ ngực này, khí huyết này, thật là trẻ trung a, cứ như đứa trẻ sơ sinh vậy, chắc chắn chưa quá 20 tuổi. Dứt khoát. Những người khác, không tin cũng phải tin. Tu luyện thế nào? Trước kia ngay cả thiên hồn cũng không có mà. Nguyệt Hà bà hỏi. Không biết. Bẩm sinh. Lý Thiên Mệnh nói. Mọi người cạn lời. Không còn nghi ngờ gì nữa, trước ngày hôm nay, Huy Nguyệt Thành không ai biết Lý Thiên Mệnh. Sau ngày hôm nay, có lẽ cả Nguyệt Thần Thiên Thành cũng sẽ nghe nói, nơi này xuất hiện một tên biến thái 17 tuổi. Tình hình tu luyện gần đây thế nào? Nguyệt Hà bà hỏi. Vừa mới tiếp xúc với Nguyệt Thần Điện, tiến bộ rất nhanh, đang cố gắng đột phá Đạp Thiên Chi cảnh. Lý Thiên Mệnh nói. Tốt lắm, cố gắng thêm chút nữa. Có gì cần giúp đỡ, cứ bảo thi dẫn cháu đến tìm bà. Chỉ cần là vấn đề tu luyện, bà sẽ giúp cháu. Nguyệt Hà bà nói. Đa tạ bà. Lý Thiên Mệnh vội vàng cảm tạ. Vậy là xong. Đây chính là mẫu thân của tộc vương Huy Nguyệt Thành. Huy Nguyệt gia tộc là phân tộc của Nguyệt Thần tộc, tộc vương của phân tộc cũng là vương của Huy Nguyệt Thành. Câu nói này của Nguyệt Hà bà vừa thốt ra, về cơ bản, những người như Huy Nguyệt Hải sẽ không thể động đến Lý Thiên Mệnh nữa. Đến tận bây giờ, cha con Huy Nguyệt Hải vẫn còn đang ngơ ngác. Họ càng cảm thấy mặt đau rát. Tất cả mọi chuyện diễn ra thật kỳ diệu, nhưng lại trở thành sự thật, trong lòng khó chịu không kể xiết. Huy Dạ Thi trong lòng mừng thầm. Thì ra, đây mới là trang bức đánh mặt, làm thiên tài, thật thoải mái. Huy Dạ Thi cảm thán. Thi, phải giữ chặt người đàn ông của con, hiểu không? Nguyệt Hà bà dặn dò. Không thành vấn đề, hắn trốn không thoát khỏi lòng bàn tay con đâu. Huy Dạ Thi nói. Mọi người cười. Trước đây, họ cảm thấy Huy Dạ Thi phẩm vị quá kém, đi vào đường tà. Hiện tại, họ trông cậy vào Huy Dạ Thi, giữ Lý Thiên Mệnh ở lại Huy Nguyệt Thành. Mặt người thay đổi thật nhanh. Cứ như vừa nãy, họ chưa từng nói những lời trêu tức nào vậy. Được rồi, giải tán đi. Nguyệt Hà bà khoát tay nói. Vâng, bà. Mọi người vội vàng cáo lui. Nhất là cha con Huy Nguyệt Hải, đã sớm muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Bà, tạm biệt à, Lý Thiên Mệnh rất lễ phép nói. Tạm biệt, người trẻ tuổi. Nguyệt Hà bà híp mắt cười, chống gậy, bước đi như bay, tiêu sái rời đi. Lý Thiên Mệnh đưa mắt nhìn bà rời đi. Bỗng nhiên, Lý Thiên Mệnh phát hiện, phía trước Nguyệt Hà bà có một người trẻ tuổi đang nhìn mình. Người trẻ tuổi kia, mặc trường bào màu đỏ tươi, trên vai khoác áo lông chồn. Hắn có một mái tóc dài trắng như tuyết, dài đến eo, buông xõa xuống, như thác nước. Đây là một nam tử vô cùng tuấn mỹ, khuôn mặt yêu dị mà đặc biệt, chỉ cần nhìn một lần là khó quên, vừa có vẻ kiên nghị của đàn ông, vừa có nét dịu dàng của phụ nữ. Điều đặc biệt nhất ở hắn là đôi mắt màu đỏ tươi, tựa như hai vầng trăng huyết sắc, u minh mà sâu xa, lại mang theo một tia yêu dã. Lý Thiên Mệnh chú ý tới, dưới mỗi con mắt của hắn đều có ba cái đốm nhỏ màu đỏ, tựa như một chuỗi nước mắt treo dưới đôi mắt của hắn. Điều này khiến hắn trông như lúc nào cũng đang chảy ra huyết lệ. Dưới hai mắt, tổng cộng có 6 cái điểm đỏ. Những điểm đỏ này ẩn chứa lực lượng mênh mông, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đây chính là kiếp vòng của hắn. 6 cái kiếp vòng. Đây là người duy nhất mà Lý Thiên Mệnh thấy, ngoài ba người trong Lý gia, có số kiếp vòng vượt quá con số 5. Hơn nữa, chúng lại ở ngay trên mặt, dễ thấy như vậy lúc Lý Thiên Mệnh nhìn thấy hắn, hắn đã nghênh đón Nguyệt Hà bà, đỡ lấy bà rồi quay người rời khỏi tầm mắt của Lý Thiên Mệnh. Lâu rồi không gặp, kiếp ca ca, vẫn đẹp trai như vậy. Huy Dạ Thi cũng nhìn thấy người kia, có chút si mê mà nói. Nàng nháy mắt, hướng Lý Thiên Mệnh nói, trước khi quen biết ngươi, ta là fan cuồng số 1 của kiếp ca ca đó, mơ ước lớn nhất đời này là được gả cho anh ấy. Kiếp. Đây chính là tên của người thanh niên kia. Đúng vậy, hắn là cháu trai của Nguyệt Hà bà. Không những có 6 cái kiếp vòng, mà còn là huyết nguyệt thiên phú hiếm thấy, cơ bản tương đương 6 cái rưỡi kiếp vòng, chỉ kém Hy Hoàng bệ hạ nửa cái. Huy Dạ Thi tự hào nói. Mạnh lắm sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ít nhất, hắn cảm thấy, trong lĩnh vực của người trẻ tuổi, người này rất mạnh. Đương nhiên rồi. Hắn sớm đã đạt tới đạp thiên chi cảnh, hiện tại hơn 40 tuổi, đã là cảnh giới tứ phong thiên. Có người còn nói, hắn đã đạt tới ngũ huyền thiên trong 4 ngày. Huy Nguyệt Dục gì đó, sao sánh được với hắn, nghe nói thiên phú của hắn, trong toàn bộ Nguyệt Chi thần cảnh, trong đám người trẻ tuổi, đều có thể xếp hạng top 3, hơn nữa, ưu điểm lớn nhất của kiếp ca ca là đẹp trai nữa chứ. Huy Dạ Thi nói. Ngũ huyền thiên. Cũng tạm tạm. Hơn 40 tuổi, vậy lúc hắn 20 mấy tuổi, chắc cũng sắp xỉ mình. Đạp thiên chi cảnh, cũng là lên trời. Người ta thường nói vô cùng khó khăn, có thể thấy được đạp thiên chi cảnh khó khăn thế nào. Đừng nhìn Huy Nguyệt Dục hiện tại đứng thứ nhất, chờ đến tuổi của kiếp, tầng thứ 3 chưa chắc đã đạt được. Thông qua kiếp này, Lý Thiên Mệnh đã hiểu rõ hoàn toàn trình độ thiên tài và cường giả của Nguyệt Chi thần cảnh. Nói chung, so với Viêm Hoàng mạnh hơn vô số lần. Nhưng so với trật tự chi địa nắm giữ hàng tinh nguyên gấp ngàn, vạn lần, thì tuyệt đối không thể so sánh được. Ban đêm. Sương trắng, đình viện, hương hoa, trà thơm ngào ngạt. Trong một lương đình, Nguyệt Hà bà nằm dài trên ghế, nhắm mắt tận hưởng làn gió mát ban đêm. Bên cạnh bà, một thanh niên mắt đỏ đang pha trà. Nguyệt thần trà là đặc sản của Nguyệt Chi thần cảnh, có tác dụng tẩm bổ thân thể, kéo dài tuổi thọ, nếu đặt ở Viêm Hoàng đại lục, đó chính là bảo bối. Nguyệt thần tộc yêu thích phong hoa tuyết nguyệt, càng coi trọng phong cách. Với họ, Nguyệt thần trà ngon nhất cũng là phong cách. Thanh niên dâng chén Nguyệt thần trà đã pha cho Nguyệt Hà bà, dịu dàng nói, "Nãy nãy, uống trà ạ." Nguyệt Hà bà khẽ nhấp một ngụm, nghiêng đầu nhìn thanh niên, nói, "Có tâm sự à con?" "Nói đi." "Nãy nãy, còn chưa đến một năm nữa, con sẽ tròn 50." Thanh niên cúi đầu nói. 6 chấm đỏ dưới hai mắt hắn, trong đêm tối lóe lên ánh sáng đỏ tươi, càng thêm yêu dị. "Ta biết, nãy nãy tính cả rồi." Nguyệt Hà bà xoa đầu hắn, hiền từ nói. "Đến lúc đó, người của tông tộc sẽ đến đón con, từ đó ở tại Hy Hoàng Cung, lại không được nhìn thấy người nữa." Thanh niên nói. "Con không muốn sao?" Nguyệt Hà bà hỏi. "Vâng, con không muốn đến Nguyệt Thần Thiên Thành." Thanh niên nói. "Phụng dưỡng Hy Hoàng là điều mà rất nhiều người mơ ước." Nguyệt Hà bà nói. "Nhưng lúc đó sẽ mất tự do, mất đi chính mình, trở thành một kẻ phụ thuộc, một món đồ chơi. Mấy trăm năm qua, rất nhiều người bị đưa vào Hy Hoàng Cung, họ chỉ có thể ở lại thâm cung, cả đời cứ như vậy." Thanh niên nói. "Đó đều là cái cớ, còn có người thích rồi đúng không?" Nguyệt Hà bà hỏi. "Vâng." Thanh niên gật đầu. "Trên Nguyệt Chi thần cảnh này, có ai so được với Hy Hoàng? Con đã gặp nàng, nàng là người phụ nữ đẹp nhất Nguyệt Chi thần cảnh, năm tháng không che giấu được vẻ đẹp của nàng, dù bây giờ, chúng sinh vẫn sẽ chìm đắm trong vẻ đẹp đó, người con thích, sao có thể so sánh với Hy Hoàng? Dù nàng có nhiều nam nhân, một nụ cười của nàng cũng là giấc mộng đẹp của nhân gian." Nguyệt Hà bà cảm khái nói. "Hy Hoàng, rất đẹp. Còn người con thích, rất bình thường, rất tầm thường, nhưng con muốn ở bên nàng mãi mãi. Con muốn cống hiến cho Huy Nguyệt Thành, muốn có một cuộc đời thực sự của riêng mình, chứ không phải dùng sinh mạng để phụng dưỡng một người." Thanh niên nghiến răng nói. "Ý con, nãy nãy hiểu. Nhưng đây là thiên hạ của Hy Hoàng, Huy Nguyệt gia tộc chúng ta không có quyền từ chối, con hiểu không? Nguyệt Hà bà nghiêm nghị nói. Con hiểu. Nhưng mọi người đều hiểu mà, phải không? Nàng thu nạp hết thiên tài của phân tộc hoặc các tộc khác vào hậu cung, những người đó ban đầu còn có chút động tĩnh, về sau thì im lặng, trở nên đờ đẫn, vô vị, thậm chí bệnh hoạn, hoang phế, thậm chí không còn tiếng thở, không khác gì người chết. Ai biết Hy Hoàng đã làm gì họ? Con luôn cảm thấy nàng đang biến tướng gọt rửa những tân sinh lực lượng của phân tộc để tông tộc độc đại. Con nghe nói còn có lục thúc của con, ông ấy là người con ưu tú nhất của người, ông ấy theo Hy Hoàng, rồi sao, có phải người cả đời không gặp lại ông ấy rồi không? Ông ấy còn sống hay chết, người cũng không biết phải không? Hy Hoàng bệ hạ, nàng là nữ hoàng hay là nữ ma? Thanh niên kích động nói. Hồ đồ, lời này ngoài nải nải ra, ai cũng không được nói, sẽ gây họa, biết chưa? Nguyệt Hà bà quát lớn. Nhắc đến lục thúc, tim bà rỉ máu. Biết. Thanh niên nhắm mắt, nải nải, 200 năm nay, tất cả thiên tài nam tính của Nguyệt Chi thần cảnh, chỉ cần lộ tài năng, 6 kiếp trở lên, đều không thoát khỏi số phận bị chọn, đúng không? Đúng, đúng vậy, đó là thực tế. Nguyệt Hà bà đau buồn nói. Nhưng hôm nay con nghĩ ra một cách để thay đổi vận mệnh. Thanh niên nói. Nói. Nguyệt Hà bà nói. 17 tuổi, đánh bại đạp thiên chi cảnh, tướng mạo không tệ, lại là thiếu niên, hắn có phải ưu tú hơn con không? Thanh niên nói. Còn nói Lý Thiên Mệnh kia? Nguyệt Hà bà hỏi. Vâng, con từng nghe nói, Hy Hoàng có vẻ rất thích bản nguyên thú tộc. Người trẻ tuổi của Nguyệt thần tộc, nàng sắp chán rồi. Thanh niên nói. Không sai, nàng đã công khai bày tỏ khao khát đối với thiên tài bản nguyên thú tộc. Gần đây nàng nạp 100 nam phi, đều là người Nguyệt thần tộc. Nguyệt Hà bà nói. Người này quá trẻ, càng trẻ, Hy Hoàng càng thích, 17 tuổi, vẫn là tuổi trong trắng chưa vướng bụi trần. Nếu chúng ta toàn lực bồi dưỡng hắn, không ngừng tuyên dương sự tích của hắn, để danh tiếng của hắn che lấp con, để Hy Hoàng chú ý tới hắn, con lại tìm cơ hội, tự hủy một thức thần, xuống làm ngũ kiếp, như vậy, nếu nàng có vật thay thế, thì việc con chống lệnh cũng không rõ ràng lắm, phải không ạ? Thanh niên vội vã hỏi. Nguyệt Hà bà im lặng. Nãi nãi, con không muốn sống cuộc sống đó, con sợ hãi, xin người, mau cứu con. Thanh niên quỳ xuống trước mặt bà, dập đầu. Ai? Nguyệt Hà bà thở dài nặng nề. Nãi nãi. Ý con là đúng, tiếc là Lý Thiên Mệnh kia, thực sự quá nhỏ, mà thiên phú của hắn hiện tại có chút kỳ lạ, rất khó đoán được giới hạn của hắn. Nếu hắn có thực lực đánh bại con, thậm chí tự tay phế bỏ một kiếp vòng của con, để con xuống làm ngũ kiếp, đó mới là cách ổn thỏa, nếu không, mọi sắp xếp, Hy Hoàng liếc mắt là nhìn thấu. Nếu nàng tức giận với Huyên Nguyệt gia tộc chúng ta, thì chúng ta sẽ gặp rắc rối. Nguyệt Hà bà lắc đầu nói. Không sao, hắn còn thời gian, cứ để hắn thử. Không cần hắn đánh bại, chỉ cần hắn thể hiện ra sức hấp dẫn mạnh hơn con là được. Nếu Hy Hoàng thực sự để mắt tới hắn, thì dù con không phế bỏ một kiếp vòng, con cũng có thể bị Hy Hoàng vứt bỏ, đúng không ạ? Thanh niên nghiến răng nói. Ta sẽ bàn bạc với cha con. Nguyệt Hà bà nói. Nhất định. Nhất định ạ. Thanh niên nắm chặt tay Nguyệt Hà bà. Mọi người đều nói cho hắn biết, được Hy Hoàng coi trọng là may mắn lớn nhất. Đó là vì, mọi người không dám nói. Tòa thâm cung kia, là ác mộng vĩnh hằng. Ngay cả cha hắn cũng không dám nói. Hắn phải giữ vững niềm vui, mà đến Hy Hoàng cung, chỉ cần có chút không vui, sẽ có người phải trả giá đắt. Nãi nãi, con muốn hắn sinh ra phẫn nộ với con. Huyên Nguyệt kiếp nói. Vì sao? Vì tương lai, con hy vọng một ngày nào đó, hắn có thể hủy đi một kiếp vòng của con, một thiên tài áp đảo như con, làm cho con thoát khỏi bể khổ. Ánh mắt hắn thâm trầm, đầy ẩn ý nói trên đường phố Huyên Nguyệt Thành. Một đám thiếu nữ trẻ tuổi đang náo loạn ầm ĩ, mạnh mẽ xông tới, tùy tiện đùa giỡn, khiến không ít người tức giận nhưng không dám lên tiếng. Dẫn đầu đám người là một nữ tử tóc ngắn, mặc bộ quần áo bó màu xám đen, lộ ra vẻ xinh đẹp nhu mì. Làn da nàng có màu vàng nhạt, ánh mắt đầy vẻ xâm lược, trên tai đeo đôi khuyên tai lấp lánh. Trong lúc các nàng đang vui đùa ầm ĩ ở góc đường, một thanh niên bước ra từ khúc quanh, dưới ánh mắt hắn là 6 điểm đỏ như vòng kiếp. Chính là kiếp, Huyên Nguyệt kiếp. Ca. Nữ tử áo đen như mèo hoang khựng lại một chút. Nàng khoát tay, bảo đám tỷ muội chờ mình, rồi chạy lon ton đến chỗ Huyên Nguyệt kiếp. Không ngờ, đại ca bận rộn, nam nhân của Hy Hoàng bệ hạ, lại có thời gian rảnh đến tìm tiểu muội này. Nữ tử áo đen cười đùa nói. Giúp ta một việc. Huyên Nguyệt kiếp nói. Nói thẳng đi. Muội muội ta là người sảng khoái. Nữ tử áo đen huy dạ âm đáp. người có biết Huy Dạ Thi không? Huy Nguyệt kiếp hỏi. Đương nhiên biết chứ, muội ấy theo ta lăn lộn đó. Rất nghe lời, đáng yêu lanh lợi, sao, ca ca để ý đến muội ấy à? Huynh dù sao cũng là người của Hy Hoàng Điện Hạ, không thể để ý đến loại dung chi tục phấn đó đâu. Huy Dạ âm nói. Đừng nói nhảm, người giúp ta trêu chọc muội ấy, khiến muội ấy không có một ngày yên ổn, nhưng không được làm tổn hại đến căn bản, hiểu không? Huy Nguyệt kiếp hỏi. Vì sao chứ? Huy Dạ âm thắc mắc. Đừng hỏi nhiều, ngươi làm tốt việc này, chuyện lần trước ngươi nhờ ta sẽ giúp ngươi. Huy Nguyệt kiếp nói. Sao lại tìm ta? Huynh tự mình trêu chọc không phải xong sao? Huy Dạ âm tò mò hỏi. Ngươi chẳng phải tự xưng là nữ vương Huy Nguyệt Thành sao? Về khoản trêu chọc nữ hài tử, ngươi hơn ta nhiều. Ngươi là chuyên gia mà, phải không? Huy Nguyệt kiếp thản nhiên nói. Vẫn là ca ca hiểu ta nhất. Huy Dạ âm vỗ vai hắn, cười rạng rỡ. Tuổi không còn nhỏ, sao ngày nào cũng như trẻ con, khắp nơi quậy phá. Huy Nguyệt kiếp lắc đầu. Thật ra, trong lòng hắn có chút hâm mộ. Không lo không nghĩ, tốt biết bao. Ai da, lại đến dạy dỗ ta rồi, thế này không được đâu nha. Lão nương mà là đàn ông, thì đâu đến lượt huynh vào Hy Hoàng Cung, biết không? Huy Dạ âm nhướng mày liếc mắt. Huy Nguyệt kiếp bật cười. Vào Hy Hoàng Cung là một chuyện vinh quang tổ tông sao? Mọi người dường như đều nghĩ như vậy. Gặp lại, âm. Huy Nguyệt kiếp khoát tay. Gặp lại, kiếp. Huy Dạ âm cũng khoát tay, rồi trở về với đám tỷ muội. Này này, ca ca huynh nói gì thế? Khí chất của huynh ấy tốt thật, Hy Hoàng bệ hạ có con mắt tin đời. Mọi người xôn xao. Huy Dạ âm giơ tay lên, nói, đi, tỷ muội, theo ta đi chăm sóc một chút Huy Dạ Thi, nghe nói muội muội ấy mới kiếm được một nam nhân, gần đây nghênh ngang lắm. Như vậy không tốt đâu. Muội ấy mồ côi cả cha lẫn mẹ mà. Đừng nói nhảm, còn lải nhải ta đánh cho. Thi Vũ Cư. Bên ngoài có người ồn ào, Huy Dạ Thi nghe ra giọng ai. Nàng có chút lo lắng bước ra, chỉ thấy trong sân tiền viện, một đám thiếu nữ xinh đẹp trẻ tuổi đang tràn vào. Nhìn thấy cô gái tóc ngắn mặc đồ đen dẫn đầu, Huy Dạ Thi rụt cổ lại, rõ ràng rất sợ người này. Âm tỷ, tỷ đến tìm muội sao? Huy Dạ Thi dè dặt hỏi. Trong Huy Nguyệt gia tộc, người trẻ tuổi không ít, nhưng có một người thật sự khiến tất cả tiểu bối đều khiếp sợ. Đó chính là Huy Dạ Âm. Nàng là một người có tính cách đặc biệt, theo lý thuyết, những công tử bột, hoành hành bá đạo, phần lớn đều là nam, nhưng gia hỏa này lại khác, nàng là nữ nhi, dẫn theo một đám tỷ muội ở Huy Nguyệt Thành làm những chuyện bá đạo ngang ngược, tự xưng là nữ vương Huy Nguyệt Thành. Huy Dạ Thi trước kia cũng coi nàng như sấm sét vang bên tai. Cùng lắm, Huy Dạ Âm làm chuyện xấu, nàng không dám tham gia mà thôi. Nguyệt Thần tộc quy củ nghiêm ngặt, nhưng đối với Huy Dạ Âm thì vô dụng. Thứ nhất, nàng là con gái của tộc vương. Thứ hai, nàng rất thông minh, làm việc không để lại sơ hở, không ai dám đụng vào. Tộc vương sủng ái, ai cũng không quản được. Mọi người đều nói, cũng bởi vì ca ca nàng quá ngoan, thiên phú quá xuất chúng, toàn bộ Huy Nguyệt Thành đều ca ngợi hắn, nên mới khiến tiểu muội này đi ngược lại con đường cũ, từ nhỏ thích dùng sự ngang ngược để thu hút sự chú ý của người khác. Thật ra, sự thật chính là như vậy. Một người huynh trưởng hoàng mỹ, khiến mọi nỗ lực của nàng đều trở thành trò cười, thà cứ tùy tiện vui đùa còn hơn. Đương nhiên là tìm ngươi rồi. Lăn ra đây. Huy Dạ Âm vuốt mái tóc ngắn, cười tủm tỉm nói. Âm tỷ, có gì dặn dò à? Huy Dạ Thi vội vàng hỏi. Đây tuyệt đối là người nàng sợ nhất ở Huy Nguyệt Thành. Nghe cho kỹ đây. Huy Dạ Âm không trả lời Huy Dạ Thi, mà giơ tay lên, nói với đám nữ tử bên cạnh, xé quần áo của nó cho ta, cắt hết tóc, khắc hình con rùa lên mặt nó. Vâng. Lời vừa dứt, đám tỷ muội liền hô hào nhau xông lên. À, Huy Dạ Thi thật sự tưởng mình nghe nhầm. Nàng luôn rất nghe lời mà. Vì sao? Không ai nghe nàng nói, đám người này hô hào nhau xông lên, căn bản không cho Huy Dạ Thi cơ hội phản kháng. Có người lột y phục, có người cắt tóc, có người đè nàng xuống, dùng dao nhỏ khắc hình con rùa lên mặt nàng. Mặt đau rát, đầu trong nháy mắt trở nên trọc lóc, váy áo đều bị xé rách. Huy Dạ Thi ngơ ngác, bị ném xuống đất, vội vàng co rúng vào góc, khóc nức nở. Âm tỷ, muội đã làm gì sai sao? Y phục không quan trọng, dù sao mọi người đều là nữ, hình con rùa trên mặt cũng có thể chữa lành, mấu chốt là mái tóc dài này, đến bao giờ mới mọc lại được đây? Sờ lên cái đầu trọc lóc của mình, Huy Dạ Thi hoàn toàn suy sụp. Lần sau ta nói cho ngươi biết. Huy Dạ Âm khoát tay, cùng đám tỷ muội cười phá lên. Lần sau. Huy Dạ Thi muốn ngất đi, còn có lần sau nữa sao? Đúng lúc này, Khương Phi Linh đang ở trong nội viện, nghe thấy động tĩnh bên ngoài, vừa hay bước ra. Nàng nhìn thấy Huy Dạ Thi bị ức hiếp, gần như không do dự, bước lên phía trước, cầm một chiếc áo choàng rộng khoác lên cho Huy Dạ Thi. Thấy tóc của Huy Dạ Thi bị cắt, nàng có chút tức giận, hỏi, chuyện gì xảy ra vậy? Dù sao đi nữa, Huy Dạ Thi vẫn còn đang để tang. Những người này, sao lại quá đáng như vậy? Người kia là ai? Không ngờ, Huy Dạ Âm lại để ý đến Khương Phi Linh, ngẩng cao đầu hỏi. Thị nữ thôi. Huy Dạ Thi vội vàng nói. Nàng hoàn toàn rụt rè, rõ ràng rất sợ đám người này. Thị nữ. Vậy thì cùng chủ tử chịu nạn, đến đây, làm y như vừa nãy với cái bộ ba món kia, cho thị nữ kia cũng hưởng ứng luôn, làm cho các nàng khóc thành một đoàn. Huy Dạ Âm cười nói. Lời vừa dứt, đám người lại động thủ. Người mau chạy đi. Huy Dạ Thi vội vàng nói. Nàng cảm thấy như gặp phải ma quỷ, trước kia nàng hận không thể Khương Phi Linh gặp nạn, nhưng sau khi được Khương Phi Linh an ủi nửa ngày, phản ứng đầu tiên của nàng lại là bảo Khương Phi Linh chạy trước. Các nàng quá đáng thật. Khương Phi Linh cắn môi đỏ, một tay kéo Huy Dạ Thi, trực tiếp lách mình. Đám nữ tử đuổi theo phía sau, đột nhiên va vào một vòng xoáy, tốc độ chậm lại. Ngay khoảnh khắc đó, Khương Phi Linh chấn động ba cặp thiên chi dực, trực tiếp biến mất trước mắt các nàng. Ồ, còn có thể chạy trốn cơ đấy. Đuổi theo. Huy Dạ Âm cảm thấy bị khiêu khích. Một đám nữ nhân la hét đuổi theo, miệng còn chửi bới, âm thanh vô cùng khó nghe. Bất quá, các nàng không ngờ rằng, ngay khoảnh khắc đó, Khương Phi Linh thật sự đã biến mất hết chương 1002. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.